Chương 1826, Thánh nữ ân tình. Cái gì gọi là đánh nhân ra thánh nữ nương nương cờ hiệu diêu võ dương oai, ngươi tiểu tử có thể nói hay không không muốn khó nghe như vậy? Làm sao? Làm khó ra hoan của ngươi. Phí lời. Lão phu liền biết tiểu tử ngươi xem thường người, nói cho ngươi cổ tiểu tử, lão phu có thể rất phụ trách nói cho ngươi, liền này càn khôn luyện hóa hồ, lão phu chưa từng có ở bên ngoài trước mặt biểu diễn quá, lâu như vậy tới nay, cũng chỉ là ở nguy hiểm thời điểm, dùng nó đã cứu vài lần mệnh. Ngươi như không có lấy ra này phá hồ lô, nhân ra làm sao biết ngươi có tô họa cô nương kia chào lắm. Đó là bởi vì lão phu trùng kiến Vân Hà Tông thời điểm, nhân ra thánh nữ nương nương tự mình lại đây cổ động. Tô họa trả lại cho người phủng quá sân. Đương nhiên, tông bia trên Vân Hà Tông ba chữ vẫn là thánh nữ nương nương tự mình viết đây. Nếu không tin, lão phu hiện tại là có thể dẫn ngươi đi nhìn một cái. Hòa Đức lôi kéo cổ Thanh Phong liền đến Vân Hà Tông bên ngoài. Một tòa phảng phất cô phong bình thường bia đá đứng lặng ở tông môn phía trước giữa quảng trường, bên trên thình lình điêu khắc Vân Hà Tông ba chữ lớn. Cổ Thanh Phong hay là không quen biết tô họa chữ, thế nhưng hắn có thể nhìn ra, Vân Hà Tông ba chữ này không phải bình thường, có thể nói huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, biến hóa vô cùng, quang minh lại thần thánh, không chỉ có ẩn chứa uy thế mạnh mẽ, cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, vừa có thể thủ hộ toàn bộ Vân Hà Tông. Cũng có thể kinh sợ yêu ma quỷ quái, coi là thật là cực kỳ lợi hại. Có thể à, Hòa Đức. Cổ Thanh Phong trêu nói, người cái lao tiểu tử cũng thật là gọi ra mở mang tầm mắt, tô họa cô nương kia nhi lại là đưa ngươi hồ lô, lại là tự mình lại đây cho ngươi cổ động, ngươi tử vẫn đúng là không nhỏ à. Ôi, cổ đại gia, cổ đại tổ tông, nhân gia thánh nữ nương nương này không phải xem ở ngài ra mặt mũi của người ta trên mới cho lao phu cổ động mà. Nếu là không có tiểu tử ngươi quan hệ, lão phu ta sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Hòa Đức cũng là một cái tự mình biết mình người, hắn nội tâm rất rõ ràng, thánh nữ nương nương tự mình lại đây vì là Vân Hà Tông cổ động, không phải xem ở mặt mũi của chính mình, mà là xem ở cổ Thanh Phong tử. Hắn nói ra, vì lẽ đó, lão phu lúc trước mới nói, Vân Hà Tông có thể phát triển lên, đều là mượn tiểu tử ngươi ánh sáng à. Tô họa cái này các tiểu nương nhi đây là chơi cái nào vừa ra. Ra ta làm sao nhìn có chút không hiểu. Cái gì xem không hiểu. Ngươi tiểu tử không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng có được hay không. Nhân gia thánh nữ nương nương cỡ nào tốt một cô nương. Si tình chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi tiểu tử không để ý tới cũng là thôi. Lại vẫn hoài nghi nhân gia để tâm. Vừa nhắc tới thánh nữ nương nương tô họa, Hòa Đức liền không nhịn được khuyên nói ra. Vâng. Nhân gia thánh nữ nương nương là kim cổ chân mệnh ứng kiếp chi nhân, mà tiểu tử ngươi lại là nguyên tội hư vọng người. Các ngươi hai xem như là số mệnh an bài hoàn gia đối thủ một mất một còn. Có thể nhân gia thánh nữ nương nương đối với ngươi cũng không có ác ý, không những không có ác ý, ngược lại còn. Lấy thành chờ đợi, toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết thánh nữ nương nương đối với tâm ý của ngươi, làm sao một mực tiểu tử ngươi liền không hiểu đây. Nhân gia thánh nữ nương nương liều lĩnh thiên hạ lớn không vì si tình đợi ngươi, lão phu liền buồn bực, ngươi tiểu tử đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhân gia thánh nữ nương nương đều không ngại, ngươi lại chú ý cái gì? Ngươi biết cái gì? Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm tông bia trên Vân Hà Tông ba chữ, nói ra, có lúc giết người không hẳn liền muốn dùng đao. Có ý gì? Ngươi tiểu tử hoài nghi nhân gia thánh nữ nương nương muốn giết ngươi. Cái này không thể nào đi. Lấy nhân gia thánh nữ nương nương giờ này, ngày này thân phận địa vị thực lực tu vi, giết tiểu tử ngươi sợ là không khó đi, coi như có chút khó, cũng không đến nỗi đùa với ngươi cái gì thủ đoạn hèn hạ chứ. Lao phu cân nhắc thánh nữ nương nương cũng không phải người như thế. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, trong này có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, ta cũng không phải nói tô họa muốn giết ta, huống chi, mặc dù nàng thật sự muốn giết ta cũng không sợ. Đã như vậy, tại sao tiểu tử ngươi xem ra rất khó chịu dáng vẻ? Hòa Đức à, khối này tông bia khỏi muốn, lập tức dỡ bỏ đi. Cái gì? Nghe vậy, Hòa Đức sợ hết hồn, mau mau thoán đến cổ Thanh Phong đối diện, đưa ra hai tay ngăn lại cổ Thanh Phong, trừng mắt hai mắt, quát lên, ngươi cái thằng nhóc, đang yên đang lành ngươi vì sao muốn dỡ bỏ trừ Lao Phu tông bia, ngươi có biết hay không, Lao Phu Vân Hà Tông có thể phát triển lên. Dựa cả vào nhân gia thánh nữ nương nương để ba chữ này à? Dỡ bỏ sau khi, gia ta thân thủ cho ngươi một lần nữa khắc ba chữ, bảo đảm so với tô họa để càng thêm huyền diệu. Không được. Không được. Ngươi không phải là muốn đem Vân Hà Tông phát triển lớn mạnh mà, sau đó ngươi không cần đánh tô họa cờ hiệu, ngươi trực tiếp đánh ra cờ hiệu được chưa? Ra ở Đại Hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, bao nhiêu còn có một chút lực uy hiếp, khỏi nói cái gì Lăng La Thiên vực tiên cảnh gia tộc, chính là Tam Thiên Đại Đạo, cũng không dám không mua gia tử. Không được. Không được. Tuyệt đối không được. Làm sao? Ở trong mắt ngươi, lão tử còn không gánh nổi ngươi cái nho nhỏ Vân Hà Tông. Nay không phải bảo đảm khó giữ được vấn đề, mà là... Cổ tiểu tử, lão phu nói thật với ngươi, ngươi đừng nóng giận, ngươi tiếng tăm xác thực rất lớn, điểm này lão phu chịu phục, uy danh tự nhiên không cần phải nói, Tam Thiên Đại Đạo cũng không dám không mua mặt mũi của ngươi, lão phu cũng biết, nhưng là... Lời nói tiểu tử ngươi không thích nghe, ngươi tiểu tử tiếng tăm đều hắn mẹ chính là ác danh, thuộc về loại người như vậy gặp người sợ người người sợ hãi tiếng tăm. Nay không phải càng tốt hơn, có ra cháu ngươi, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới tuyệt đối không ai dám bắt nạt ngươi. Vâng vâng vâng. Lao phu tin tưởng, có thể. Chỉ là bảo vệ Vân Hà Tông không có tác dụng à, lão phu là muốn đem Vân Hà Tông truyền thừa tiếp, ngươi tiểu tử có thể giữ được nhất thời, có thể giữ được một đời sao. Lấy lão phu đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ, ngươi hắn mẹ cũng là này một hai ngày nóng hổi sức lực, sau đó liền hắn mẹ không biết chạy đến cái nào góc bên trong uống rượu đùa giỡn cô nương, đến thời điểm nhân ra tìm tới cửa, lão phu tìm ai đi. Cổ Thanh Phong còn chưa mở miệng, Hòa Đức lại nói, còn có, Vân Hà Tông nếu là tiểu tử ngươi cháu, sau đó hắn mẹ e sợ không ai dám ở Vân Hà Tông tu hành, này chư thiên vạn giới. Ai hắn mẹ không biết tiểu tử ngươi là thiên địa không cho tội ác người, hơn nữa lại cùng tiên đạo có lớn như vậy thâm cửu đại hận, ngươi gọi Vân Hà Tông đệ tử còn làm sao dám thành tiên. Ngày sau thành tiên, không được mỗi ngày chịu đòn à. Có ngươi như thế một cái thiên địa không cho tội ác người cháu, còn ai dám đến chúng ta Vân Hà Tông tu hành. Mặc kệ Cổ Thanh Phong làm sao khuyên bảo, Hòa Đức kiên quyết không đáp ứng biến mất tông địa, nói ra, cổ tiểu tử, lão phu liền buồn bực. Ngươi tại sao phải biến mất tông địa, chiêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi. Ngươi là không nhìn nổi lão phu một điểm tốt đúng không? Cần phải để lão phu khốn cùng chán nản, ngươi mới thoải mái đúng không? Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói ra, ta là không muốn nợ tô họa ân tình, cũng không muốn cùng nàng kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Đây là nhân gia thánh nữ nương nương cho lão phu để tông địa, coi như nợ ân tình, vậy cũng là lão phu nợ, cùng ngươi có quan hệ gì? Lại không phải ngươi để thánh nữ nương nương cho lão phu để chữ, hơn nữa, nhân ra thánh nữ nương nương lại đây cho lão phu cổ động thời điểm, cũng không nói cho ngươi chứ. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi có phải là có chút tưởng mở. Hòa Đức tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực sâu trong nội tâm so với bất luận người nào đều biết, thánh nữ nương nương đưa cái này thiên đại nhân tình, hoàn toàn xem chính là cổ Thanh Phong tử, vì lẽ đó, nhân tình này, một cách tự nhiên cũng sẽ toán ở cổ Thanh Phong trên đầu. Nhìn trầm mặc không nói cổ Thanh Phong, Hỏa Đức sâu sắc rên rỉ thở dài, nói ra, hắn mẹ, vốn còn muốn ở tiểu tử ngươi trước mặt lộ một hồi mặt hả hê, nếu như sớm biết là như vậy, đánh chết Lao Phu cũng không mang theo tiểu tử ngươi trở về, tính toán một chút, Lao Phu cũng biết tiểu tử ngươi không muốn nợ nhân ra ân tình, ngươi, hủy đi đi, giống bay tức lượng, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1827, các ngươi động tác võ thuật quá sâu. Hòa Đức nhìn khác nào cô Phong bình thường nguy nga tông địa, nội tâm là muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận. Chính như trong miệng hắn nói như vậy, lần này mang theo cổ Thanh Phong trở về, chính là muốn ở cổ Thanh Phong trước mặt khoe khoang một phen, làm bộ một hồi sói đuôi to, hả hê, có thể ngàn muốn vạn muốn dù như thế nào cũng không nghĩ tới bên này còn không khoe khoang đủ đây. Cổ Thanh Phong liền muốn hủy đi tông địa. Cái này gọi là Hòa Đức có thể nào không hối hận. Đương nhiên, hắn biết cổ Thanh Phong không muốn nợ tô họa ân tình, cũng không muốn gọi cổ Thanh Phong làm khó dễ, càng không muốn bởi vì chuyện này tương lai sẽ cho cổ Thanh Phong mang đến phiền phức. Vì lẽ đó, cứ việc nội tâm rất hối hận, cũng có tất cả không muốn, bất quá Hòa Đức vẫn là quyết định dỡ xuống tông địa. Vậy ta có thể hủy đi à? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Hòa Đức xoay người, nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn, phất tay một cái, nói, phá a phá đi. Nếu như ngươi cái lao tiểu tử cầu ta, ra đúng là có thể suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Hòa Đức nhất thời mừng lớn, hưng phấn hỏi, coi là thật. Nhìn thấy cổ Thanh Phong gật đầu, Hỏa Đức lập tức mở miệng nói, cổ đại gia, cổ đại tổ tông, lão phu cầu ngươi, lão nhân gia ngài có thể hay không xem ở lão phu những năm này vì tìm ngươi, hao hết thiên tân vạn khổ suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ nhi phân nhi trên, đừng phá tông địa, coi như đáng thương lão phu, cũng đáng thương đến không dễ Vân Hà Tông, được không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không được. Cái gì? Hỏa Đức sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt, không hề nghĩ rằng Cổ Thanh Phong đã vậy còn quá lưu loát liền từ chối, lập tức giận dữ, quát lên, người hắn mẹ nắm lão phu làm trò cười đây. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong vô vô Hỏa Đức vai, không nói gì, trực tiếp lắc mình biến mất rồi. Này! Này! Cổ tiểu tử! Người đi nơi nào? Đến cùng phá không hủy đi. Một lần nữa trở lại lúc trước Thanh Lũ Trang Viên. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngồi ở trong lương đình uống rượu, Hỏa Đức nổi giận đùng đùng quát lên, tiểu tử ngươi là có ý gì, đến cùng phá không hủy đi. Muốn dỡ bỏ mau mau phá, đừng lề mề. Phá cái lông à, vừa nãy ra bất quá tìm cái việc vui, trêu chọc ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi nói cái gì? Ngươi hắn mẹ. Ngươi hắn mẹ. Hỏa Đức trừng mắt Cổ Thanh Phong, tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, phẫn nộ quát, náo loạn nửa ngày. Ngươi cũng thật là nắm lão phu làm trò cười à? Ngược lại cũng không hẳn vậy, có như vậy trong nháy mắt, gia ta còn thực sự muốn hủy đi khối này tông địa, chỉ có điều sau đó suy nghĩ một chút, ngươi cái lao tiểu tử trùng kiến Vân Hà Tông cũng không dễ dàng, huống chi ngươi không phải đã nói mà, Vân Hà Tông gánh chịu ngươi quá nhiều nhớ lại cùng giấc mơ, ngươi gọi gia ta làm sao nhẫn tâm hạ thủ được? Thật sự giả, ngươi tiểu tử sẽ tốt vụng như vậy. Vậy nếu không, ta hiện tại đi hủy đi. Đừng giới. Lao phu sai rồi còn không được. Hỏa Đức ngồi xuống, cho Cổ Thanh Phong rót rượu, nói ra, cổ tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng vì đáng thương lão phu, tự mình bị khổ. Nếu như bởi vì như thế một khối tông địa, tương lai để tiểu tử ngươi rơi vào phiền toái lớn, lão phu kia đời này đều sẽ không tha thứ mình. Gia ta bản thân cũng đã rơi vào kim cổ hạo kiếp như thế một cái phiền toái lớn bên trong, này bên trong đất trời, còn có thể có phiền toái gì? So với món đồ này càng to lớn hơn sao? Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, huống hồ, như lời ngươi nói như vậy, lại không phải ra cầu tô họa đến cho ngươi cổ động, là nàng mình đến, cũng là nàng mình cho ngươi kiếm tông địa, từ đầu đến cuối đều cùng ra không có quan hệ gì, nếu là ra bởi vì chuyện này nhi liền nói nợ tô họa một thân tình, này ra cũng quá tự yêu mình đi. Vạn nhất, lão phu là nói vạn nhất, vạn nhất thánh nữ nương nương thật sự chính là muốn cho ngươi nợ một món nợ ân tình của nàng đây. Hỏa Đức gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói ra, vốn là lão phu cũng không có nghĩ tới phương diện này, chẳng qua là cảm thấy thánh nữ nương nương xem ở trên mặt của ngươi mới sẽ cho lão phu tự mình cổ động. Bây giờ nghe tiểu tử ngươi nói chuyện, lão phu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này nghĩ như thế nào làm sao là lạ. Hơn nữa, lão phu trùng kiến Vân Hà Tông sự tình, cũng chưa nói với thánh nữ nương nương. Nàng là đột nhiên giáng lâm, tông bia sự tình, cũng là thánh nữ nương nương chủ. Động nói ra, lão phu chưa từng có mở ra nhắm rượu, ngẫm lại chuyện này tựa hồ lộ ra một loại âm mưu mùi vị à, làm sao cảm giác như cái bộ nhi à. Không thể nói là âm mưu, cũng không thể nói là cái trọng. Vậy ngươi nói đang yên đang lành thánh nữ nương nương vì sao đột nhiên giáng lâm đến cho lão phu cổ động, nay không cần phải nói khẳng định là xông lên tiểu tử ngươi tử. Lão phu cân nhắc coi như nhân gia thánh nữ nương nương như thế nào đi nữa yêu thích người, cũng không đến nỗi thông qua nịnh bợ lão phu đến đòi tốt người chứ. Không ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Coi như không phải âm mưu, cũng không phải cái trọng, thánh nữ nương nương chỉ là thuần túy muốn cho tiểu tử ngươi nợ một món nợ ân tình của nàng, vậy làm sao bây giờ? Nên làm gì liền làm sao bây giờ chứ, không phải là một ân tình mà, ra còn không lên vẫn là làm sao, huống hồ, ra không trả. Nàng cũng không làm gì được ra à. Lấy lao phu đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ, nếu là nợ tiền, ngươi tiểu tử có thể sẽ không trả, nếu là ghi nợ ân tình, ngươi tiểu tử không thể không trả. Hỏa Đức thật lòng nói ra, thánh nữ nương nương năm đó nhưng là cầm tiểu tử ngươi nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, so với lao phu cũng giải tiểu tử ngươi làm người, nàng khẳng định cũng biết tiểu tử ngươi ghi nợ ân tình, tất nhiên sẽ không không trả, vì lẽ đó, nàng cố ý hạ phàm. Danh nghĩa là cho lão phu cổ động, kỳ thực mượn lão phu đưa cho một món nợ ân tình của ngươi. Nói chuyện, Hỏa Đức lại nhớ ra cái gì đó, nói, thánh nữ nương nương sẽ không phải muốn dùng chuyện này uy hiếp ngươi chứ? Không. Không đúng, ân tình món đồ này uy hiếp không được người, bất quá, nhưng là một tấm vạn năng ân tình bài à, ở thích hợp thời điểm đánh ra đến có lúc cũng gọi là người rất bất đắc dĩ. Hòa Đức trầm mặc một lát, nghĩ đi nghĩ lại, nói ra, cổ tiểu tử, muốn không phải là cầm tông bia hủy đi chứ? Lao phu nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm là lạ. Hiện tại hủy đi là chuyện vô bổ, nhân gia ân tình, ngươi đã nhận lấy đến, như vậy cũng tốt so với người ta tặng quà cho ngươi như thế, ngươi thu rồi nhân gia lễ vật, quay đầu lại lại nhưng, làm khó chẳng khác nào nhân gia không có đưa sao. Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện này làm sao làm à? Lão phu lúc đó đến thăm cao hứng, có thể không nghĩ nhiều như thế à, lần này nếp nhăn, không để ý liền bị người lợi dụng. Hòa Đức nói ra, ta nói, các ngươi những này đại nhân vật chơi động tác võ thuật có phải là quá sâu điểm, như lão phu loại này hầu tinh người đều hắn mẹ bị lừa rồi. Vì lẽ đó à, sau đó cầm con mắt trợn lớn một chút, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, vậy thì là trên trời vĩnh viễn sẽ không đi vàng, coi như rơi xuống, cũng sẽ không đập chúng ngươi, nếu như thật sự đập chúng ngươi, như vậy này vàng không phải âm mưu chính là cái trọng. Cổ Thanh Phong mới vừa nói xong, Hỏa Đức Tăng một thoáng đứng lên, vẻ mặt cuống quýt nói ra, không được. Đừng hắn mẹ cả kinh một mới, hiện tại tốt xấu cũng là một đại tông tổ sư gia, có thể hay không trầm ổn một chút, có ra ở đây, trời sập không tới, sụt xuống, ra ta cũng giúp ngươi đẩy lên. Không. Cổ tiểu tử, lão phu đột nhiên nhớ tới đến một chuyện khác. Chuyện gì? Khả năng tiểu tử ngươi lần này không ngừng muốn nợ thánh nữ nương nương một thân tình, còn muốn nợ. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1828, đại tự nhiên nương nương quả tạo. Còn nợ? Có ý gì, làm khó ngoại trừ Tô Họa ở ngoài, còn có những người khác. Cổ tiểu tử. Hòa Đức tham đầu, nghẹn ít hầu, thấp giọng hỏi, ngươi còn nhớ Âu Dương Dạ sao? Chính là năm đó ở chúng ta Vân Hà phái tu hành vị kia tiểu cô nương. Ta nhớ tới. Nhân gia hiện tại đã không phải năm đó cái kia tính cách rộng rãi tiểu cô nương. Nhân gia hiện tại nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại tự nhiên nương nương Vân Nghe Thượng. Cổ Thanh Phong gật gù, chuyện này mặc dù Hòa Đức không nói, hắn cũng biết. Hắn không chỉ biết Âu Dương Dạ là đại tự nhiên nương nương Vân Nghe Thượng, đồng thời cũng còn biết mình còn trẻ thời gian cái thứ nhất ái mộ nữ nhân Hồng Tụ chính là Vân Nghê Thường chuyển thế người. Năm đó Lao Phu trùng kiến Vân Hà Tông thời gian, không chỉ có thánh nữ nương nương đến rồi, Âu Dương Dạ. Không, phải nói là đại tự nhiên nương nương Vân Nghê Thường cũng tới. Nàng cũng tới. Cổ Thanh Phong hỏi, là ngươi xin nàng đến. Trời đất chứng giám à, từ lúc Lao Phu tái tạo thân thể thức tỉnh sau khi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Nghê Thường. Thậm chí đều quên còn có một người như thế, nếu như không phải người ta chính mồm nói cho ta, Âu Dương Dạ cùng Hồng Tụ đều là nhân gia chuyển thế người, cho đến hiện tại Lao Phu e sợ cũng không biết. Nói cách khác nàng cùng Tô Họa như thế đều là không mời mà tới. Có thể nói như thế, nàng cũng là đến cho người cổ động. Cái này, nhân gia là nói như vậy đi. Nàng đến cổ động liền cổ động đi, cùng gia ta không có quan hệ gì chứ. Dù sao nhân gia trước đây cũng là Vân Hà phái đệ tử, về tình về lý, đến cho ngươi cổ động không phải rất bình thường sao. Nếu như đại tự nhiên nương nương chỉ là Âu Dương Dạ, cũng chẳng có gì, then chốt nàng vẫn là Hồng Tụ à, ngươi tiểu tử năm đó không phải cùng Hồng Tụ từng có như vậy một đoạn cố sự sao. Đọc truyện tại này đều là năm nào tháng nào sự tình, gia đã sớm đã quên. Cổ tiểu tử, chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy đi, ngươi làm khó đã quên sao. Vân Nghê Thường trước đây nhưng là băng huyền phái tổ sư, mà chúng ta Vân Hà phái trước đây cùng băng huyền phái lại có rất lớn ngọn nguồn. Ngươi nói một cái băng huyền phái tổ sư, tại sao lại luân hồi chuyển thế thành vì chúng ta Vân Hà phái đệ tử, mà lại còn luân hồi chuyển thế hai lần, một lần Hồng Tụ cùng ngươi gặp gỡ, chuyển thế trở thành Âu Dương Dạ dĩ nhiên cũng cùng tiểu tử ngươi gặp gỡ, này e sợ không phải trùng hợp chứ. Này bên trong đất trời xưa nay sẽ không có trùng hợp, có chỉ là chém không đứt nhân quả. Ngươi là nói, ngươi cùng đại tự nhiên nương nương trong lúc đó có nguyên nhân quả. Còn nhớ ta đã nói với ngươi mấy lời sao? Nói cái gì? Gia ta là nguyên tội thân, lại là hư vọng chi ngã, đồng thời còn là kim cổ biên số. Vì lẽ đó, gia ta này cùng nhau đi tới, có rất nhiều không hiểu ra sao nhân quả, những này nhân quả, hay là bị vận mệnh cố ý an bài, cũng hay là tam thiên đại đạo mạnh mẽ gán, đương nhiên, cũng không bài trừ nguyên vốn là có nhân quả. Cổ Thanh Phong thở dài nói, đến tuột cùng ta cùng Vân Nghê Thường trong lúc đó nhân quả là vận mệnh sắp xếp, vẫn là đại đạo gán, vẫn là thuần túy nhân quả, ra hiện nay cũng không biết. Như vậy à? Hòa Đức suy nghĩ một chút, lại nói ra, cổ tiểu tử, ngươi biết không? Đại tự nhiên nương nương đến thời điểm, cũng đưa cho lão phu một cái bảo bối. Ngươi cái lao tiểu tử phúc duyên đủ sâu à, được khen là thánh nữ nương nương tô họa cho ngươi cổ động trả lại ngươi đề chữ. Hiện tại được khen là đại tự nhiên nương nương Vân Nghê Thường cũng tới cho ngươi cổ động, nàng đưa ngươi thứ đồ gì nhi. Tiểu tử ngươi không cảm thấy Vân Hà Tông linh khí có cái gì không giống nhau sao? Linh khí? Không giống nhau. Cổ Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một thoáng, thình lình phát hiện Vân Hà Tông linh khí vẫn đúng là không phải bình thường. Loại này linh khí sức sống dạt dào, rất là đặc thù, như đại tự nhiên bên trong càng quý giá thất thải linh khí như thế. Chờ chút. Không phải như, này căn bản chính là sức sống dạt dào đại tự nhiên thất thải linh khí. Cổ Thanh Phong lại lấy ra thần thức quét qua, phát hiện Vân Hà Tông phía dưới dĩ nhiên có một cái xuyên qua đại tây bắc thất thải linh mạch. Bất quá. Toàn bộ Vân Hà Tông thất thải linh khí dày đặc nhất địa phương cũng không phải phía dưới này đầu thất thải linh mạch, mà là một cái trên dãy núi một thân cây. Đó là một viên sức sống dạt dào thất thải linh lung thụ. Vân Nghê Thường đưa cho ngươi một viên thất thải linh lung thụ. Hòa Đức tầng tầng gật gù. Vậy ngươi cái lao tiểu tử lần này mộ tổ trên thật sự có thể mạo khói xanh nhi. Món đồ này chính là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng đều là hiếm có đồ vật. Ngươi này Vân Hà Tông có như thế một viên sức sống dạt dào thất thải linh lung thụ, khỏi nói Lăng La Thiên Vực những kia cái lớn tiên cảnh gia tộc lớn đến đỏ mắt, chính là phía thế giới này tiền triều sợ cũng đến thèm nhỏ dại ba thước. Ai nói không phải đây, ngươi tiểu tử sợ là không biết đi, năm đó đại tự nhiên nương nương ban cho lão phu một gốc cây thất thải linh lung thụ sau khi, tiên triều cái nhóm này tồn tử tại chỗ liền dọa sợ. Lăng La Thiên Vực cái nhóm này tiền cảnh lão tổ mỗi cái đều ước ao không được hiểu rõ. Ta nói ngươi cái lao tiểu tử làm sao ở ngăn ngắn vạn năm liền có thể cầm Vân Hà Tông phát triển lớn như vậy, hóa ra là có chuyện như vậy à? Cổ Thanh Phong cười nói, Vân Hà Tông khai tông lập phái thời gian, Tô Họa cùng Vân Nghê Thường đều đến cổ động, một cái thân thủ tông bia thường chữ, một cái thưởng thất thải linh lung thụ, một cái là danh chấn đại hoàng thánh nữ nương nương, một cái là bao phủ thiên địa đại tự nhiên nương nương. Hai người này thân phận địa vị một cái so với một cái siêu nhiên, có như thế hai núi rửa lớn, khỏi nói Lăng La Thiên Vực những kia cái tiên cảnh, chính là hắn mẹ 36 động thiên, 72 phúc địa, dù cho là tam thiên đại đạo muốn động ngươi, này cũng phải cân nhắc một chút à. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Kim cổ vạn năm tới nay, Tô Họa đi khắp chư thiên vạn giới, hành y y tế thế, điểm hóa chúng sinh, thánh nữ tên, danh xứng với thực. Quan trọng nhất đó là, nàng vẫn là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, cái đó sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể khoảng chừng tam thiên đại đạo sống còn. Mà Vân Nghê Thường, cứ việc rất ít lộ diện, nhưng cái đó đại tự nhiên nương nương cái tên này, liền đủ để gọi tam thiên đại đạo hít khói. Phải biết, đại tự nhiên tuy rằng cũng thuộc về tam thiên đại đạo một trong, nhưng cũng vượt lên ở bên trên đại đạo. Cương đại như tiên đạo như vậy, như muốn chúa tể một thế giới. Vẫn cần trước tiên chiếm lấy thế giới bản nguyên, chỉ có chiếm lấy thế giới bản nguyên, phía thế giới này mới thuộc về tiên đạo thế giới, cũng chỉ có chiếm lấy thế giới bản nguyên, tượng trưng tiên đạo quang minh mặt trời đại nhật mới sẽ xuất hiện tại thế giới bên trong. Nhiên. Đại tự nhiên không giống. Đại tự nhiên không cần chiếm lấy thế giới bản nguyên, bởi vì này chư thiên vạn giới vốn là ở đại tự nhiên bên trong, thậm chí có thể nói, này chư thiên vạn giới chính là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra. Bao quát bên trong đất trời linh khí vạn vật đều là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra, nếu không có như vậy, đại tự nhiên chi chủ cũng sẽ không bị tôn xưng vì là đại tự nhiên chi mẫu. Liền ngay cả tượng trưng quang minh mặt trời đại nhật, tượng trưng hắc ám thai âm đêm nguyệt, cũng đều thuộc về đại tự nhiên. Chỉ có điều đại tự nhiên từ thái cổ thời đại bắt đầu, bởi không biết nguyên nhân, thoải mái chập trùng, sóng lên sóng xuống, từ từ suy yếu, linh khí thiếu thốn. Mặt trời đại nhật đã thành vì là tiên Phật tượng trưng, mà là thái âm đêm nguyệt cũng thành yêu ma tượng trưng, vì lẽ đó, rất nhiều người đều cầm đại tự nhiên quên lãng. Thế nhưng kim cổ thời đại không giống, tất cả mọi người đều biết kim cổ thời đại đại tự nhiên đã bắt đầu thức tỉnh. Thân là đại tự nhiên nương nương Vân Nghe Thường, đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết đại tự nhiên chi mẫu, ai cũng không rõ ràng, coi như không phải đại tự nhiên chi mẫu, chỉ bằng vào đại tự nhiên nương nương năm chữ, cũng đủ để lệnh tam thiên đại đạo kiêng kỵ vạn phần. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1829, cảnh còn người mất. Cổ tiểu tử, ngươi nói đại tự nhiên nương nương đưa cho lão phu này một gốc cây thất thải linh lung thụ, có phải là cũng cùng thánh nữ nương nương cho ngươi bỏ xuống bộ nhi à? Không đến nỗi. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, ta cùng Vân Nghe Thường trong lúc đó cũng không có quá nhiều vắng lai. Cái gì gọi là không có vắng lai? Ngươi năm đó cùng Hồng Tụ trong lúc đó này chút chuyện không phải vãng lai là cái gì? Hơn nữa, ngươi biết đại tự nhiên nương nương đem thất thải linh lung thụ trồng ở nơi nào sao? Đại Tây Bắc bị ngươi cái lao tiểu tử dằn vặt phát sinh biến hóa long trời lở đất, ra ta làm sao biết thất thải linh lung thụ trồng địa phương là nơi nào? Lao phu dẫn ngươi đi nhìn liền biết rồi. Sau đó, Hòa Đức mang theo Cổ Thanh Phong rời đi. Nơi này là Vân Hà Tông cấm địa, tầm thường thời gian vẫn bị tầng tầng trận pháp thủ hộ, trong tông trên dưới, ngoại trừ Hỏa Đức như thế một vị tổ sư ra cùng hắn mấy vị thân truyền ở ngoài, bất luận người nào không được đi vào. Cấm địa bên trong, sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh chi tức càng nồng nặc, đầy khắp núi đồi khắp nơi nở đầy thất thải sặc sỡ hoa hoa thảo thảo. Này một gốc cây cao to thất thải linh lung thụ trồng ở một dãy núi trên, xem ra vô cùng dễ thấy. Cổ tiểu tử, nhìn ra đây là địa phương nào sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn nhìn rất lâu, như trước không nhìn ra nơi này là nơi nào. Tiểu tử ngươi đây là điển hình vong bản à, liền tự mình năm đó lớn lên địa phương đều không nhận ra. Ta lớn lên địa phương. Cổ Thanh Phong biểu hiện ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi là nói nơi này là Xích Viêm Lĩnh. Phí lời. Ngươi nghĩ sao? Vẫn đúng là không nhìn ra. Cổ Thanh Phong lại hướng về bên dưới ngọn núi liếc nhìn nhìn, nói ra. Ta nhớ tới Xích Viêm Lĩnh phía dưới có ra một tòa nghĩa trang à, làm sao không gặp? Bị lao phu hủy đi. Hắn mẹ, đang yên đang lành ngươi hủy đi ra nghĩa trang làm gì? Ngươi nói lao phu hủy đi ngươi nghĩa trang làm cái gì? Ngươi tiểu tử sống khỏe mạnh, lại không chết, muốn một cái phá nghĩa trang làm cái gì? Nhiều không may mắn à? Cổ Thanh Phong cười nói, ngược lại cũng đúng là ha. Cổ tiểu tử, nhìn thấy đi, thất thải linh lung thụ liền trồng ở Xích Viêm Lĩnh trên. Đại tự nhiên nương nương khẳng định cũng biết tiểu tử ngươi là ở đây sinh ra đồng thời lớn lên, ngươi nói nàng đang yên đang lành làm gì cầm thất thải linh lung thụ trồng ở Xích Viêm Lĩnh trên, có phải là có cái gì ngụ ý? Điều này có thể có cái gì ngụ ý? Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn, suy nghĩ một chút, cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, nói, khả năng là ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Hy vọng chỉ là lão phu cả nghĩ quá rồi đi. Hai người cũng không có ở cấm địa bên trong dừng lại quá lâu, rất nhanh sẽ lại rời đi. Hỏa Đức hỏi, đúng rồi, cổ tiểu tử, Vân Hà Tông có ngươi không ít bạn cũ, ngươi có muốn hay không gặp gỡ? Bạn cũ của ta? Ai vậy? Năm đó Lao Phu trùng kiến Vân Hà Tông sau khi, cầm rất nhiều Lao Xích tiêu nhân đều nhận lấy. Ồ, bọn họ, hiện tại hoàn hảo sao? Đều còn có thể đi, mất hứng phân tranh đều quá ẩn cư tháng ngày. Một ít không ở không được chủ nhân cũng đều hỗ trợ quản lý Vân Hà Tông. Nếu là ngươi muốn gặp, Lao Phu có thể an bài một thoáng. Bọn họ quá tốt là được, còn gặp mặt coi như xong đi. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều có cuộc sống mình muốn, ta cũng không muốn lại đi quấy rối bọn họ. Nếu như vậy, vậy thì nghe lời ngươi, cổ tiểu tử, ngươi không phải nói mệt mỏi sao? Nếu không ngươi trước tiên nghỉ ngơi, Lao Phu mới vừa trở về. Trong tông còn có một cặp chuyện hư hỏng nhi cần phải xử lý. Người trước tiên đi làm đi, ra uống xong chút rượu này nhi lại nghỉ ngơi. Cổ Thanh Phong hơi mệt chút, cũng có chút phạt. Có thể không biết vì sao, chính là không có buồn ngủ. Đem một vò rượu sau khi uống xong, trong lúc rảnh rỗi, liền từ Vân Hà Tông rời đi, một thân một mình đi dạo lên. Tuyên cổ thế giới biến hóa thực sự quá to lớn, lớn cổ Thanh Phong rất là xa lạ. Thật giống như chưa bao giờ ở phía thế giới này sinh hoạt quá như thế. Trong ký ức quen thuộc địa phương tựa hồ toàn bộ đều biến mất, mặc kệ là Lục Nhâm Sơn, vẫn là Yêu Nguyệt Cung, liền ngay cả Yên La Quốc cũng không thấy. Trước đây tu hành thời điểm, cổ Thanh Phong vẫn không có cái cảm giác này, lần này ngủ say vào năm, lần thứ hai thức tỉnh trở về, trở lại chốn cũ, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thời gian cảnh thiên cảnh còn người mất. Hắn là một cái như vậy người lung tung không có mục đích ở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cố hương thế giới du đãng, lại như một con lạc lối cô hồn dã quỷ như thế, nhàn càng cô độc, cô đơn. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Cổ Thanh Phong đứng ở một ngọn núi đỉnh, ngồi ở vách núi một bên, mở ra một vò rượu, thưởng thức dưới trời chiều cố hương thế giới mỹ cảnh, cũng chờ đợi hoàng hôn qua đi đêm tối. Nhìn năm đó quen thuộc cố hương, biến như vậy xa lạ, nội tâm có phải là có loại không nói ra được cô độc. Đồng nhiên, một đạo nhẹ giọng nhạt ngữ truyền đến. Theo tiếng xuất hiện chính là một người, một cái cả người bị vải trắng quấn quanh chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi con mắt người. Bạch Sầu. Nhìn đột ngột xuất hiện Bạch Sầu, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không thể ở đây? Bạch Sầu câu nói này, nói thực tại lệnh Cổ Thanh Phong không biết cải đáp lại ra sao. Không nói gì nói, ta là hỏi ngươi là làm sao mà biết ta ở đây. Ta nói rồi, chúng ta là đồng nhất loại người, trong cơ thể đều chạy xuôi tương đồng nguyên tội chi huyết, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Nay liên kỳ quái, nếu chúng ta đồng nhất loại người, ngươi lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta, vì sao ta không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi? Ngươi cũng không phải là không cảm ứng được sự tồn tại của ta. Ngươi chỉ là không muốn cảm ứng được sự tồn tại của ta mà thôi. Cổ Thanh Phong cười cợt, không nói gì, chỉ là tiện tay ném một vò rượu ngon quá khứ. Bạch Sầu tiếp nhận rượu ngon, nhìn một chút, kinh ngạc nói, càng là địa ngục vô thường tiểu. Ơ! Cổ Thanh Phong cười nói, không đơn giản à, còn biết địa ngục vô thường tiểu. Ta không chỉ có biết địa ngục vô thường tiểu, mà lại còn biết ngươi địa ngục vô thường tiểu là từ đâu mà tới. Vậy ngươi nói một chút ra rượu là từ đâu đến. Là vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành đưa cho ngươi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhăn lại, xoa cằm, trên dưới đánh giá Bạch Sầu, nói, có thể à, Bạch Sầu, hồi lâu không thấy, ngươi dĩ nhiên biến không chỗ nào không biết, chuẩn rất quỷ quái à, làm sao? Ngươi có phải là bái tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi sư phụ, cũng có thể biết quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Ngươi là đang cười nhạo ta? Vẫn là ở trào phúng ta? Không có, ra ta là thật sự thật tò mò, muốn hỏi một chút thôi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Ta nếu có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Nhâm Thiên Hành tồn tại. Các ngươi hai người trước đây không lâu từng gặp mặt, ta không cần đoán cũng biết, này địa ngục vô thường tiểu là hắn đưa cho ngươi. Coi như ngươi biết ra cùng lão Nhâm từng gặp mặt, lại làm sao biết này địa ngục vô thường tiểu nhất định là hắn đưa, mà không phải ra ta mình làm ra. Từ ngươi rời đi song cực thiên vực sau khi, vẫn ở đại hoang trong hư không phiêu bản, có thể đi nơi nào làm ra như vậy quý giá địa ngục vô thường tiểu đây. Húng chi, từ lúc ngươi thức tỉnh trước, ta liền biết Nhâm Thiên Hành trong tay có rất nhiều địa ngục vô thường tiểu, mà lại, chính hắn chính mồm đã nói, hắn không uống rượu, những này địa ngục vô thường tiểu đều là chuẩn bị lưu đưa cho ngươi. Nói như vậy, ngươi cũng nhận thức Lao Nhâm. Không thể nói là nhận thức, chỉ từng thấy mấy mặt. Chương 1830, hóa ra là đồng hương. Hóa ra là như vậy à? Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, vậy ngươi hôm nay cái tìm ra là có chuyện gì sao? Không có, chỉ là trùng hợp ở đây gặp phải ngươi mà thôi. Trùng hợp? Bạch Sâu gật đầu nói, trùng hợp. Nếu là trùng hợp, vậy thì nói một chút ngươi đến phía thế giới này làm cái gì đi. Ngươi lại là vì sao đến phía thế giới này? Thế giới này là ra cố hương, ra đi ngang qua trở về nhìn một cái. Ha ha! Bạch Sầu tiếng cười truyền đến, Cổ Thanh Phong nói, ngươi cười cái lông à? Trùng hợp, thế giới này cũng là cố hương của ta. Ồ! Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, hỏi, ngươi cũng là thế giới này người? Không được sao? Không phải không được, chỉ là ra ta làm sao không biết phía thế giới này còn có ngươi như thế số một tồn tại. Năm đó ta rời đi phía thế giới này thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây. Yêu, nói như vậy, ngươi vẫn là ra tiền bối đây. Cổ huynh là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Không có. Ta nhưng là có chỗ nào chọc cổ huynh không cao hứng. Cũng không có. Nếu như thế, cổ huynh vì sao đối với ta này liền phúng mang trào. Hơn nữa, cổ huynh xem ra cũng không muốn gặp lại ta. Không sai, ngươi nói rất đúng, ra ta xác thực không muốn gặp lại ngươi, Sắc thực nói Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu, nhìn dưới ánh trăng phía thế giới này mỹ lệ cảnh đêm, nói, phàm là cùng vô đạo thời đại nguyên tội nhân quả có quan hệ bất luận người nào, ra ta đều không muốn gặp. Vì sao? Không muốn gặp liền không muốn gặp, nào có nhiều như vậy vì sao? A, Bạch Sâu cười cợt, nói, nếu Cổ huynh không muốn gặp lại ta, này, Bạch Mỗ liền cáo tử. Không muốn gặp cũng thấy, ngươi đến đều đến rồi, không bằng cùng ra uống hai chén đi. Cổ huynh không phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Vì sao lại muốn lưu Bạch Mỗ uống rượu? Không muốn gặp về không muốn gặp, uống rượu về uống rượu, đây là hai chuyện khác nhau. Ai quy định cùng không muốn gặp người không thể đồng thời uống rượu? Huống chi Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đều là người của thế giới này, nói thế nào cũng là đồng hương, ngươi nói sao? Nói đúng chính là ngươi, nói sai cũng là ngươi, ngươi cũng thật là đủ thô bạo vô lễ. Đến đến đến, đồng hương, ngồi xuống uống hai chén. Cổ Thanh Phong vô vô bên cạnh đất trống, ra hiệu Bạch Sầu ngồi xuống. Xin lỗi, ta không uống rượu. Cùng ra uống hai chén cũng không được à? Nhìn Bạch Sầu cả người bị vải trắng quấn quanh dáng vẻ, Cổ Thanh Phong ý thức được cái gì, nói, ngươi món đồ này không thể hái xuống sao? Dù cho lộ ra một cái miệng cũng được à? Bạch Sầu lắc đầu nói, không được. Được rồi, không uống liền không uống, ngồi xuống tâm sự bàn luận cuộc sống đều có thể chứ. Ngươi mình ngồi đi, ta đứng là được. Ta nói, ngươi đều hắn mẹ thành bộ dạng này, còn có cái gì có thể chú ý, làm sao? Sợ trên đất cho bụi đem ngươi này một thân thượng đẳng trắng vật liệu làm bẩn à? Bạch Sầu cười lạnh một tiếng, quăng ngã một cái liếc mắt, ôm hai tay, lẳng lặng đứng. Hiển nhiên, hắn không thèm để ý Cổ Thanh Phong. Được, các ngươi đều hắn mẹ chính là cao nhã chú ý người, liền ra một cái không được bốn, sáu tục nhân. Cảm thán một tiếng, Cổ Thanh Phong hỏi, vừa nãy nghe ngươi nói cũng là phía thế giới này người, cứ việc ngươi xuất đạo tương đối sớm, bất quá, ra ta hẳn là nghe qua tên của ngươi à, ngươi đạo hiệu tên gì? Ta không có đạo hiệu. Không có đạo hiệu. Này Bạch Sầu là ngươi bản danh. Chính là. Không nên chứ. Nếu ngươi thực sự là phía thế giới này người, lấy bản lĩnh của ngươi, tiếng tăm cũng không nhỏ đi, ra ta làm sao chưa từng có nghe nói thế giới này có một người gọi là Bạch Sầu. Ta ở phía thế giới này tu hành thời điểm, rất ít ra ngoài, thậm chí có thể nói hầu như không có ra ngoài quá. Vậy ngươi trước đây ở nơi nào tu hành? Giống như ngươi, chính là này Đại Tây Bắc. Ngươi cũng là Đại Tây Bắc người. Nghe đến đó Cổ Thanh Phong xem như là nghe xảy ra chút mùi vị, tiếp tục hỏi, Đại Tây Bắc nơi nào? Nơi đây. Bạch Sầu ôm hai tay, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, sau một chốc, mới mở miệng đáp lại nói, Tàn Dương Cốc. Nghe nói Tàn Dương Cốc ba chữ, Cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn Bạch Sầu, nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, ngươi chính là Tàn Dương Vô Ưu chứ. Yên tâm, ta cũng không phải Tàn Dương Vô Ưu. Tàn Dương Vô Ưu là Tàn Dương Cốc chủ nhân, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Nàng là ta sư tổ. Này ngược lại là chuyện hiếm có à, ra ta làm sao không biết Tàn Dương Cốc ngoại trừ Tàn Dương Vô Ưu ở ngoài, còn có ngươi như thế một vị nguyên tội người đây, hơn nữa còn là cùng ra như thế nguyên tội người, vân vân. Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, nói ra, ta nhớ tới thật giống nghe ai nói quá. Năm đó này một giọt nguyên tội chi huyết ở phía thế giới này mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, chỉ có điều phần lớn đều bị Tàn Dương Vô Ưu người cho xóa bỏ, chỉ có hai người còn sống, một vị là ta, mặt khác một vị có người nói là Tàn Dương Cốc cái gì đại sư tỷ. Nói như thế, ngươi chính là vị kia đồ bỏ đại sư tỷ. Bạch Sâu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn chằm chằm, trải qua thời gian rất lâu, mới gật đầu hẳn là, nói, không sai. Ta chính là Tàn Dương Cốc vị đại sư kia tỷ. Này cũng thật là. Gọi ra kinh ngạc rất à. Năm đó nghe nói còn có một cái khác nguyên tội người cũng cùng ta cũng như thế sống sót sau khi. Ta liền vẫn muốn gặp gỡ vị kia Tàn Dương Cốc đại sư tỷ. Náo loạn nửa ngày. Hóa ra là ngươi à. Cổ Thanh Phong dáng vẻ xem ra có chút hưng phấn. Cười nói. Không trách ngươi luôn nói hai chúng ta là cùng một loại người. Trong cơ thể cũng chạy xuôi như thế nguyên tội chi huyết. Trước đây ra còn không thế nào rõ ràng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hai chúng ta vẫn đúng là hắn mẹ cùng một loại người à? Xác thực. Lúc trước Bạch Sầu nói cùng một loại người thời điểm, Cổ Thanh Phong còn tưởng rằng cái này đồng nhất loại chỉ là thuần túy nguyên tội người. Bạch Sầu nói trong cơ thể chảy xuôi như thế nguyên tội chi huyết, Cổ Thanh Phong còn tưởng rằng khả năng là cái khác nguyên tội chi huyết. Biết được Bạch Sầu chính là Tàn Dương Cốc vị đại sư kia tỷ sau khi, Cổ Thanh Phong rốt cục ý thức được Bạch Sầu trong miệng chảy xuôi như thế nguyên tội chi huyết hàm nghĩa chân chính. Ta nói đại muội tử, hai chúng ta trong lúc đó duyên phận, có thể không phải lớn một cách bình thường à, bên trong đất trời có lẽ có rất nhiều nguyên tội chi huyết, cũng mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, thế nhưng, có thể bị đồng nhất nhỏ nguyên tội chi huyết mang thai hóa đi ra, này không phải là bình thường duyên phận à, huống chi, chúng ta này một giọt nguyên tội chi huyết mang thai hóa đi ra nguyên tội người, đại đa số đều chết rồi, chỉ có hai chúng ta còn sống, chuyện này. Hắn mẹ, không phải thiên lớn duyên phận là cái gì? Hay là này cùng nhau đi tới, Cổ Thanh Phong thực sự quá cô độc, biết được Bạch Sầu chính là vị kia cùng mình như thế nguyên tội người sau, Cổ Thanh Phong cảm giác lại như nhìn thấy thân nhân, có như vậy một ít tiểu kích động, liền ngay cả một viên vắng lặng đã lâu nội tâm đều tạo nên sóng lớn. Ngươi xem ra rất kích động. Phí lời, ra ta đương nhiên kích động. Ngươi kích động cái gì? Này có cái gì tốt kích động? Chương 1831, diễn kịch. Cái gì gọi là có cái gì tốt kích động? Chúng ta đều là nguyên tội chi huyết mang thai hóa đi ra chứ? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói chúng ta đều là nguyên tội chi huyết tử tôn chứ? Nguyên tội chi huyết mang thai hóa đi ra nhiều như vậy tử tôn, nhưng đáng tiếc đều bị Tản Dương Vô Ưu cái kia các tiểu nương nhi làm thịt rồi, cũng chỉ còn sót lại hai chúng ta còn sống sót, chúng ta lại như loại kia trên người chịu huyết hải thâm cửu, thất tán nhiều năm đồng bào huynh đệ như thế, không. Là đồng bào huynh muội, bây giờ thất tán nhiều năm đồng bào huynh muội gặp mặt, làm khó ra ta không nên kích động đại sao? Nguyên tội chi huyết tử tôn, đồng bào huynh muội, huyết hải thâm cửu. Cùng kích động Cổ Thanh Phong so với, Bạch Sầu xem ra liền bình tĩnh rất nhiều, nàng không chỉ có rất bình tĩnh, thậm chí còn rất không thể nào hiểu được Cổ Thanh Phong kích động, lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không phải nguyên tội chi huyết tử tôn, chúng ta cũng không phải cái gì đồng bào huynh muội. Càng không có gánh vác cái gì huyết hải thâm cửu. Ta nói đại muội tử, ngươi người này làm sao một điểm hài hước cảm đều không có, ra này tỉ dụ tuy rằng hơi cường điệu quá, bất quá đại khái ý tứ chính là có chuyện như vậy, dù sao chúng ta trong cơ thể đều giữ lại này một giọt nguyên tội chi huyết, ta không cha không mẹ, ngươi cũng không cha không mẹ, mọi người cũng đều đồng bệnh tương liên, đúng không? Xin lỗi, ta có cha mẹ. Cái gì? Ngươi có cha mẹ? Ta có, cứ việc cha mẹ ta từ lâu qua đời, nhưng ít ra, ta đã thấy các nàng. Náo loạn nửa ngày, ngươi có cha mẹ à, nhìn từ điểm này, ngươi bao nhiêu so với gia cường một điểm. Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại ngọn núi đỉnh trên vách đá treo leo, tiếp tục uống nguộn rượu nhi, không biết vì sao, từ khi trở lại phía thế giới này sau, Cổ Thanh Phong liền cảm thấy phi thường cô độc, hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt, phảng phất linh hồn cũng không có nơi sắp đặt như thế. Thật liền dường như một con lạc lối cô hồn dã quỷ như thế. Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong nội tâm cô độc cùng cô đơn, Bạch Sầu hỏi, theo ta được biết, ngươi siêu thoát rồi sinh tử thiện ác, siêu thoát rồi đại đạo chúng sinh, siêu thoát rồi thế tục đạo đức, liền tự mình đều siêu thoát rồi, không nên tâm như chỉ thủy, tứ đại giai không sao. Vì sao ngươi đối với thất tình lục dục vẫn là coi trọng như vậy? Đúng đấy, ta siêu thoát rồi tất cả. Không phải hẳn là tứ đại giai không sao? Cổ Thanh Phong uống rượu tự nói, dù gì nói, vì sao còn sẽ để ý thất tình lục dục cảm thụ? Lại uống rượu, cho đến một vò uống cạn. Khả năng ta siêu thoát rồi tự mình, chỉ có không có siêu thoát nội tâm của chính mình, hay là ta bản thân liền là một cái tục nhân, cũng muốn làm một cái nắm giữ thất tình lục dục tục nhân, hay là ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn siêu thoát, hay là ta đã sớm lạc lối? Chỉ là ta mình không biết mà thôi, càng hay là ta từ lâu không phải ta mình, chỉ là ta mình không biết mà thôi, quá nhiều hay là, ai biết được. A, đối mặt nơi đây có chút cô độc tịch liêu Cổ Thanh Phong, Bạch Sầu đột nhiên không hiểu ra sao cười gần một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập xem thường, còn có như vậy một ít xem thường. Ta nói đại muội tử, ra ta đều như thế đáng thương, ngươi còn lạnh cười cái gì? Có còn hay không điểm lòng thông cảm? Ta vẫn thật không nghĩ tới, năm đó làm theo ý mình xích tiêu quân vương, uy chấn đại hoang cửu ưu đại đế hành động dĩ nhiên như vậy cao minh. Cái gì hành động? Cổ Thanh Phong có chút ngộng, hỏi, ra cho ngươi diễn cái gì phim? Ngươi thừa nhận ngươi là đang diễn trò sao? Cái gì diễn kịch? Ra ta lúc nào thừa nhận mình diễn kịch? Ta nói đại muội tử, ngươi là mấy cái ý tứ? Ta nói rồi, chúng ta không chỉ có là cùng một loại người, trong cơ thể cũng chạy xuôi tương đồng nguyên tội chi huyết, ta hay là nhìn không thấu được ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhiều thứ, hoặc nhiều hoặc ít, ta vẫn có thể cảm giác được. Em gái, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Được rồi, ngươi đến hiện tại còn theo ta diễn kịch. Ta nói đại muội tử. Cổ Thanh Phong không nói gì cười khổ, nói, ta đến cùng cho ngươi diễn cái gì phim? Ngươi đúng là nói rõ ràng à? Ngươi diễn cái gì phim trong lòng mình rõ ràng? Đại muội tử, ta thật sự không hiểu. A, Bạch Sầu lại cười lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng. Ta cân nhắc đại muội tử, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì chứ? Nếu ngươi không muốn nói, vậy cũng không có cách nào. Cổ Thanh Phong đứng lên, đưa lại lưng, ngáp một cái, nói ra, da mệt mỏi, cũng mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi, trước hết cáo tử. Nói chuyện, cổ Thanh Phong liền muốn rời khỏi, trước khi rời đi, lại nói ra, còn có, đại muội tử, ra lạc lối. Nói không chắc lúc nào liền điên cuồng, hơn nữa, ta người này có một cái tật xấu, điên cuồng lên liền chính mình cũng giết, cho nên, sau đó tận lực đừng tìm ta, giữa chúng ta lớn như vậy duyên phận, ta cũng không muốn thất thủ giết ngươi. Dứt tiếng, cổ Thanh Phong dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Ngọn núi đỉnh, chỉ để lại Bạch Sầu lẻ loi một người đứng ở nơi đó, cả người bị vải trắng bao vây nàng, duy nhất lộ ra cặp con mắt kia bên trong nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, vừa tức giận lại phẫn nộ, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Làm cổ Thanh Phong biến mất sau khi, lại có một người xuất hiện ở ngọn núi đỉnh. Là một vị nữ tử. Một vị xem ra ưu tĩnh nữ nhân, chính là Tàn Dương Cốc đệ tử, cũng là Bạch Sầu sư muội, Ngọa Lan. Ngọa Lan cũng là nhìn cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, cùng Bạch Sầu không giống chính là, Ngọa Lan trong ánh mắt lộ ra một loại đồng tình, dù gì nói, cho tới nay, ta đều cho rằng ưu đế như trong truyền thuyết như vậy cao ngạo bá tuyệt, cũng như trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc vô tình, cho đến ngày hôm nay ta mới biết, nguyên lai ưu đế này cao ngạo bá tuyệt truyền thuyết sau lưng dĩ nhiên là như thế cô độc, như thế cô đơn, vừa nãy nhìn hắn uống rượu dáng vẻ, lại như lạc lối cô hồn dã. Quỷ như thế, thật sự thật đáng thương. Ha ha ha ha. Nghe thấy Ngọa Lan nói, Bạch Sầu nở nụ cười, cười cũng tràn ngập bất đắc dĩ, nói, hắn cô độc, cô đơn, còn đáng thương. Ha ha ha ha ha. Đại sư tỷ, ngươi đây là cái gì? Ngươi cười cái gì? Còn có, ngươi vừa nãy vì sao vẫn nói ưu đế đang diễn trò? Hắn đến cùng ở diễn cái gì phim? Ta thế nào cảm giác không hiểu ra sao? Tiểu sư muội, ngươi bị lừa, bị người này cao minh hành động cho lừa. Ta bị lừa. Ngươi cho rằng hắn thật sự không biết ta là Tàn Dương Cốc đệ tử sao? Không. Hắn biết, coi như hắn không biết, trước cũng khẳng định có hoài nghi, ta cùng trong cơ thể hắn chạy xuôi đồng dạng nguyên tội chi huyết, mà ta lúc trước ngay khi phía thế giới này cùng hắn từng gặp mặt, đồng thời từng giao thủ. Hắn làm sao có khả năng không biết ta chính là Tàn Dương Cốc đệ tử. Thế nhưng hắn nhưng giả giả vờ không biết, làm bộ một bộ rất giật mình, rất hưng phấn, rất kích động dáng vẻ, còn nói cái gì nguyên tội chi huyết tử tôn, đồng bào huynh muội, huyết hải thâm cửu, ha ha. Ngươi làm khó nghe không hiểu hắn đây là ở trào phúng ta sao? Trào phúng ngươi. Ngọa Lan sâu sắc nhíu lại lông mày, lắc đầu nói, sư tỷ, ta không hiểu, hắn tại sao muốn trào phúng ngươi? Hắn biết, ta lần này mà đến muốn cầu cạnh hắn, hắn nhất định biết, hắn chỉ là giả giả vờ không biết thôi. Chương 1832, không có giấc mơ giấc mơ. À, tại sao, sư tỷ, ngươi đều còn chưa mở lời, hắn lại là làm sao biết được ngươi muốn cầu cạnh hắn đây? Bạch Sầu nói ra, nhìn chung này chư thiên vạn giới, chỉ cần hắn nghĩ, không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Sư tỷ. Ngươi lần này mà tới là muốn yêu hắn cùng thay đổi vận mệnh thoát khỏi nguyên tội. Ta nghĩ, nếu như hắn thật biết, hẳn là sẽ không từ chối đi. Dù sao hắn cũng là nguyên tội người. Hơn nữa sư tỷ ngươi cũng đã nói, hắn vẫn là ở nguyên tội bên trong hám sâu nhất người. Nếu như thế, hắn hẳn là so với bất luận người nào đều chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội đi. Hắn làm sao có khả năng sẽ từ chối đây. Hơn nữa, nhớ tới vừa mới cổ Thanh Phong ngồi ở trên vách đá treo leo uống rượu giờ dáng vẻ. Ngọa Lan nội tâm thì có chồng không nói ra được khó chịu, nói, hắn vừa nãy xem ra thật sự rất cô độc, rất cô đơn. Yêu thương dáng vẻ, khiến người ta. rất đau lòng, cô độc. Ha ha, Bạch Sầu dù gì nói, hắn này cùng nhau đi tới vẫn luôn là độc thân một người, cho đến ngày nay, hắn hay là không cách nào hưởng thụ cô độc, nhưng tuyệt đối sớm thành thói quen cô độc, lại sao nhân cô độc mà yêu thương. Ngoạ Lan nói ra, hay là đúng như ưu đế mình nói như vậy, hắn khả năng lạc lối ở nguyên tội bên trong, càng hay là hắn cũng không biết mình còn là không phải mình đây. Khi nàng nói xong câu đó sau khi, Bạch Sầu đột nhiên nở nụ cười, cười rất là không hiểu ra sao. Sư tỷ, người cười cái gì? Sư muội, ta có thể thật lòng nói cho ngươi, coi như ta lạc lối, dù cho là bên trong đất trời hết thể nguyên tội người đều lạc lối, hắn e sợ cũng không sẽ bị lạc. Tại sao? Sư tỷ không phải nói ở nguyên tội bên trong hãm càng sâu, liền càng dễ dàng lạc lối sao? Ưu đế cũng đã hãm như vậy sâu hơn, vì sao ngươi còn nói hắn không sẽ bị lạc? Tại sao? Ha ha, bởi vì hắn là ưu đế, là này bên trong đất trời độc nhất vô nhị tồn tại, cũng là tối làm người cân nhắc không ra tồn tại, hắn tùy tâm sở dụng, hỉ nộ vô thường, hỉ giờ thiên địa hoan, tức giận giờ thiên địa khóc, này trên trời dưới đất, ai cũng cầm không cho phép hắn mạch, không nên nhìn hắn tầm thường thời gian, cười vui vẻ, tùy tiện dáng vẻ rất không đứng đắn, nhưng hắn so với bất luận người nào đều biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì. Bạch Sầu tiếp tục nói ra, chúng ta bất luận người nào đều sẽ theo biến hóa của tâm cảnh, mơ ước theo đuổi cũng sẽ tùy theo biến hóa, ví dụ như còn trẻ thời gian, chúng ta giấc mơ là muốn có một cái đẹp đẽ phi kiếm, được phi kiếm sau khi, chúng ta lại giấc mơ thành tiên, sau khi thành tiên, chúng ta lại giấc mơ cùng người yêu vung kiếm thiên ngai, người dục vọng là không chừng mực, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Chuyện đề tài, Bạch Sầu lại nói, thế nhưng hắn không giống. Hắn giấc mơ từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, xưa nay liền không có thay đổi quá. Sư tỷ, ngươi biết ưu đế giấc mơ là cái gì không? Giấc mộng của hắn chính là không có giấc mơ. À, không có giấc mơ giấc mơ. Đúng, chính là không có giấc mơ giấc mơ. Không có giấc mơ giấc mơ, há không phải là không có bất kỳ theo đuổi. Vậy dạng này sống sót còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói rất đúng, không có giấc mơ, chính là không có bất kỳ theo đuổi. Sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể một mực hắn chính là như thế không có bất kỳ giấc mơ, không có bất kỳ theo đuổi không có bất kỳ ý nghĩa gì sống sót, hơn nữa, ngươi biết không? Hắn liền yêu thích như thế tùy tùy tiện tiện sống sót, hắn cái gì đều không để ý, cái gì cũng không thèm để ý, đối với bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể, có thể nhanh sống một ngày cũng sắp sống một ngày, có thể tiêu sái một ngày liền tiêu sái một ngày. Nếu là không thể khoái hoặc không thể tiêu sái, chết rồi hắn cũng không đáng kể. Trước đây, ta không hiểu hắn siêu thoát đại đạo chúng sinh, siêu thoát sinh tử thiện ác, siêu thoát thế tục đạo đức, thậm chí siêu thoát tự mình, vì sao chỉ có không có siêu thoát nội tâm của chính mình, lưu lại thất tình lục dục. Sau đó ta dần dần đã hiểu, không phải hắn không thể siêu thoát, mà là hắn không muốn siêu thoát. Hắn cái vốn không muốn làm một cái vô dục vô cầu tứ đại giai không siêu thoát tất cả thánh nhân, chỉ muốn làm một cái tùy tâm sở dục nhàn nhã tự tại cái gì, cũng không đáng kể tục nhân. Ngươi hiện tại biết ta tại sao lại nói dù cho hết thể nguyên tội người đều lạc lối, hắn cũng không sẽ bị lạc nguyên nhân đi. Ngoạ Lan gật gù, nàng nghe hiểu. Bạch Sầu ý tứ rất đơn giản, nàng nói Cổ Thanh Phong vừa không có giấc mơ cũng không có theo đuổi. Rồi hướng bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý cũng không đáng kể, chỉ là tùy tùy tiện tiện sống sót, có thể sống liền sống, không thể sống là xong. Nói cách khác, đối với cái khác nguyên tội người, lạc lối hay là liền thật sự lạc lối. Nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói, lạc lối không lạc lối, đều giống nhau, bởi vì hắn căn bản không để ý, cũng không đáng kể, ngược lại đều là tùy tùy tiện tiện sống sót, lạc lối hay không, có trọng yếu không? Đáp án là khẳng định. Không một chút nào trọng yếu. Sư muội, ngươi biết hắn đây là một loại ra sao tâm cảnh sao? Ngoạ Lan lắc đầu một cái, nàng không biết. Ta cũng không biết đây là một loại ra sao tâm cảnh, bên trong đất trời e sợ cũng không người nào biết, ta chỉ biết hắn loại này tâm tình, gọi tam thiên đại đạo rất đau đầu, gọi hết thể nguyên tội người cũng rất bất đắc dĩ, gọi thiên địa này, gọi này nhân quả, gọi này vận mệnh, gọi hết thể cùng kim cổ hạo kiếp có quan hệ hết thể đều không thể làm gì. Thậm chí nếu như nguyên tội thật có ý thức mà nói, ta nghĩ, nó đối mặt người này cũng là cực kỳ tan vỡ. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, có người ra một chiêu, hắn liền tiếp một chiêu, không ra chiêu, hắn cũng không tiếp chiêu, có người với hắn đánh, hắn cũng theo người đánh, có người với hắn háo, hắn cũng theo người háo, có người gán hắn nhân quả, hắn cũng không ngăn cản, có người cho hắn đặt bẫy, hắn cũng mặc người đặt bẫy, có người giúp hắn, hắn cũng làm người ta bang. Cái cảm giác này, thật giống như gặp phải một cái nước lửa bất xâm mềm không được cứng không xong vô. Lại như thế, gọi tất cả mọi người đều bắt hắn một chút xíu biện pháp đều không có. Hiện tại kim cổ thời đại, mặc kệ là đại đạo, vẫn là thiên địa, cũng mặc kệ là thượng thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, vẫn là những kia không nói hư vọng nguyên tội người, mặc kệ là nhân quả, vẫn là vận mệnh, mọi người toàn bộ đều ở theo dõi hắn, bởi vì sự tồn tại của hắn trực tiếp ảnh hưởng kim cổ thời đại tương lai thế cuộc biến hóa, hắn thái độ rất trọng yếu, có thể đợi lâu như vậy, cũng không ai biết hắn là thái độ gì, liền bởi vì hắn không có bất kỳ thái độ, vì lẽ đó, mọi người liền như thế vẫn hao tổn, cũng chỉ có thể hao tổn, làm gấp, ai cũng không có cách nào, cũng không ai dám manh động. Ngoạ Lan hỏi, sư tỷ, ưu đế, thật sự không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội sao? Trước đây hay là muốn, còn hiện tại bạch sầu ưu sầu mà vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn hay là đã căn bản không để ý thoát khỏi không thoát khỏi nguyên tội. Liên tục thở dài, bạch sầu ngước nhìn bầu trời đêm thương khung, dù gì nói, không trách tuyên cổ vô danh đối với ta này một chuyến sẽ đến không, nghĩ đến, nàng từ lâu ngờ tới sẽ là kết quả này. Nếu như vận mệnh nương nương tự mình hạ phàm đến đây, có thể nói hay không phục ưu đế. Tuyên cổ vô danh là sẽ không thấy người này. Tại sao? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, chỉ biết tuyên cổ vô danh nhắc lên người này liền đau đầu. Chương 1833, Cố Nhân Phi Nguyệt. Cổ Thanh Phong trở lại Vân Hà Tông sau khi, chuyện gì cũng không có làm, ngã đầu liền ngủ. Trên thực tế, Bạch Sầu nói cũng không sai. Cổ Thanh Phong đã sớm hoài nghi Bạch Sầu chính là Tàn Dương Cốc vị kia cùng mình như thế đại sư tỷ, đương nhiên, chỉ là hoài nghi, cũng không khẳng định. Sở dĩ cho tới nay chưa bao giờ mở miệng hỏi do quá, đó là bởi vì hắn căn bản không để ý Bạch Sầu đến tuột cùng là người nào. Muốn nói Cổ Thanh Phong tại sao lại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cố ý diễn như thế một màn kịch, ngược lại không là Bạch Sầu nói như vậy, Cổ Thanh Phong biết nàng lần này mà đến mục đích, nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết, thậm chí căn bản không biết Bạch Sầu cũng ở phía thế giới này. Bất quá, có một chút Bạch Sầu nói rất đúng, vậy thì là chỉ cần Cổ Thanh Phong đồng ý, trong thiên địa này bất cứ chuyện gì đều không thể giấu giếm được hắn. Cổ Thanh Phong hay là không biết Bạch Sầu lần này mà đến mục đích, nhưng có một chút nội tâm hắn rất rõ ràng, Bạch Sầu sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới mình, cũng sẽ không nhàn đến đau bi tìm đến mình tán gẫu, tìm tới mình tất nhiên có chuyện gì, hơn nữa chuyện này cũng nhất định cùng vô đạo thời đại hư vọng nguyên tội có quan hệ. Hiện tại Cổ Thanh Phong, phàm là cùng vô đạo thời đại hư vọng nguyên tội bất luận người nào bất cứ chuyện gì, hắn vừa không muốn gặp, cũng không thèm để ý. Vì lẽ đó, hắn liền giả vờ không biết Bạch Sầu thân phận, mạnh mẽ tú một cái hành động. Đừng nói, còn quá đã. Kỳ thực, sống đến hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, Cổ Thanh Phong mình cũng đều không rõ ràng mình rốt cuộc vẫn là lừa mình dối người diễn kịch vẫn là này nguyên vốn là chân thực mình. Như hắn nói như vậy, mình khả năng đã sớm lạc lối. Chỉ là mình không biết mà thôi. Cũng như Bạch Sầu nói như vậy, Cổ Thanh Phong căn bản liền không để ý lạc lối hay không, vì lẽ đó, lạc lối hay không, đối với hắn mà nói cũng là không đáng kể. Nay vừa cảm giác đầy đủ ngủ 7-8 thiên, ngủ tương đương sảng khoái, sau khi rời giường, tinh thần khí sảng. Rửa mặt một phen, thuận tiện rót tắm rửa. Giữa trưa thời gian, Cổ Thanh Phong ngồi ở trong vườn nằm ngửa ở lao ra trên ghế, vừa phơi nắng, vừa uống chút rượu nhì, tiểu nhật quá khỏi nói có bao nhiêu tự tại. Không có cách nào, Cổ Thanh Phong là tốt rồi cái này, từ nhỏ đến lớn chưa từng có thay đổi qua. Cũng không lâu lắm. Một người chậm rãi đi vào vườn. Đây là một vị nữ tử, một vị thân mang hồng y xinh đẹp nữ tử. Nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, biểu hiện ngẩn ra, không khỏi ngẩn người tại đó. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cổ Thanh Phong cũng nghiêng đầu, hơi híp mắt lại, nhìn xinh đẹp nữ tử. Hắn thật giống nghe Hỏa Đức đã nói, nơi này là Vân Hà Tông phía sau núi, thuộc về tĩnh tu bên trong. Đừng nói bình thường đệ tử không được đi vào, liền ngay cả trong tông to to nhỏ nhỏ trưởng lão cũng đều không có tư cách lại đây. Làm sao bất thình lình nô ra một người phụ nữ? Hơn nữa nữ nhân này không phải là giới trần tục người tu hành, tuy là đại đạo người, nhưng cũng không là tiên Phật, cũng không phải yêu ma, mà là phi thường ít có vu đạo. Càng thêm để Cổ Thanh Phong kinh ngạc chính là, cô gái này dĩ nhiên trên người còn có một đạo chiếu mệnh, mà lại vẫn là đại tự nhiên chiếu mệnh. Nếu như chỉ là bình thường đại tự nhiên chiếu mệnh, sẽ không làm Cổ Thanh Phong cảm thấy kỳ lạ, kỳ thực là hắn nhìn ra, này trên người cô gái đại tự nhiên chiếu mệnh, mang đến cho hắn một cảm giác rất quái lạ, nói là chiếu mệnh á lại không giống chiếu mệnh, nói không phải đại tự nhiên chiếu mệnh đi, này xinh đẹp nữ tử phảng phất cùng đại tự nhiên hòa làm một thể như thế, không nói được thần kỳ cùng quỷ dị. Cổ Thanh Phong cân nhắc này xinh đẹp nữ tử 89 phần 10 cùng đại tự nhiên có quan hệ. Nhìn, Cổ Thanh Phong lại cảm thấy xinh đẹp nữ tử có chút quen mắt, phảng phất giống như đã từng quen biết. Chết tiệt! Lại là cảm giác đã từng quen biết, làm khó con mụ này nhi cũng là vô đạo người. Cổ Thanh Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện mình lo xa rồi, xinh đẹp nữ tử cũng không phải vô đạo người. Có thể như nếu không là vô đạo người, vì sao cũng sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết đây. Làm khó nói trước đây gặp. Suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Phong hỏi, đại muội tử, chúng ta trước đây có phải là ở đâu gặp? Ngươi không nhớ ta sao? Xinh đẹp nữ tử nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, quá rất dài một quãng thời gian, mới mở miệng trả lời một câu, nói, chúng ta cực kỳ lâu trước đây gặp. Rất lâu là bao lâu? Vạn năm trước, kim cổ mới vừa mở ra thời gian. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, kim cổ mới vừa mở ra thời điểm, mình bị ông trời cướp đi tất cả mọi thứ, sau đó ở phía thế giới này tịch diệt sống lại, có thể trong ấn tượng cũng không nhớ rõ nhận thức như thế một vị xinh đẹp nữ tử. Giải thích, đại muội tử, ta đây, đầu óc không quá linh quang, ký ức cũng có chút khiếm khuyết, trước đây rất nhiều chuyện đều quên, vì lẽ đó, ngươi có thể hay không nói tường tận nói. Vạn năm trước ngày nào đó, ta từng mang theo dạ dạ đi tới Xích Viêm lĩnh dưới Xích Tiêu quân vương nghĩa trang tế bái, lần kia là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Xinh đẹp nữ tử mà nói vẫn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong vỗ trán một cái, vui vẻ nói, ta nghĩ tới, ngươi là Âu Dương Dạ cô cô. Thật giống tên gì Phi Nguyệt đúng không? Ta nhớ tới ngươi thật giống như còn kinh nghiệm một nhà tên là Nhất Phẩm Sơn Trang. Trước đây hồi đó ta thường thường đi ngươi Sơn Trang uống rượu nghe khúc nhi, là ngươi chứ? Nghe nói Cổ Thanh Phong không chỉ có nhận ra mình, còn nhớ tên của chính mình. Phi Nguyệt rất là ngạc nhiên mừng rỡ, không dám thất lễ, lập tức quỳ lạy, nói, tiểu nữ tử Phi Nguyệt bái kiến Xích Tiêu. Bái kiến Lưu Đế. Đều là bạn cũ. Bái cái gì bái, có cái gì tốt bái, huống hồ, hiện tại ta cũng không là Xích Tiêu quân vương, cũng không phải cái gì cửu lũ đại đế, bất quá một giới tục nhân thôi. Cổ Thanh Phong tùy tiện như vậy vung tay lên, Phi Nguyệt còn không biết sao sự việc, cảm giác mình bị một trận gió nhẹ thắt lên. Đại muội tử, toán tháng ngày, chúng ta cũng thật là đã lâu không có thấy à, đến, ngồi xuống, tâm sự. Cổ Thanh Phong phất tay một cái ra hiệu Phi Nguyệt ngồi lại đây đồng thời uống rượu. Phi Nguyệt tuy đi tới, nhưng cũng không dám ngồi xuống. Năm đó nàng không biết Cổ Thanh Phong thân phận cũng là thôi, bây giờ biết Cổ Thanh Phong vừa là phía thế giới này Xích Tiêu quân vương, lại là uy chấn thiên địa cửu lũ đại đế, nàng lại sao dám ở Cổ Thanh Phong trước mặt dưới trướng cung ẩm. Đại muội tử, ngươi những năm này quá thế nào? Làm sao sẽ ở này Vân Hà Tông? Sẽ không phải ngươi hiện tại cũng thành Vân Hà Tông người chứ? Phi Nguyệt gật gù, cung cung kính kính đáp lại nói, từ khi Hỏa Đức tiền bối trùng kiến Vân Hà Tông sau khi, ta liền cũng vào Vân Hà Tông. Năm đó Âu Dương Dạ bây giờ đã thành đại tự nhiên nương nương, ngươi tốt xấu là cô cô của nàng, nhìn chung này chư thiên vạn giới, ngươi muốn cái gì, đều dễ như trở bàn tay, liền ngay cả đại hoang bên trong 36 động thiên 72 phúc địa cũng đều có thể mặc ngươi tuyển, làm gì ở nho nhỏ này Vân Hà Tông, ta nếu là có đại tự nhiên nương nương như thế một vị cháu gái. Đã sớm trên trời dưới đất nên ngang mà đi. U đế lao ra nói giỡn. Phi Nguyệt thật lòng nói ra, tiểu nữ tử đối với mênh mông đại hoang cũng không nóng trông, cũng không thích hoàn cảnh xa lạ, chỉ thích ở lại mình quen thuộc cố hương thế giới, yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Chương 1834, dây chuyền bằng đá. Yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Lời này nói làm sao như ông cụ non dáng vẻ, đại muội tử, không phải ra nói ngươi. Ngươi này tốt đẹp tuổi thanh xuân, nếu là không đi tùy ý tiêu xài, vậy thì quá xin lỗi mình, không phải vậy, còn tu cái gì hành, cầu cái gì nói, thành cái gì tiên, thời gian mà, món đồ này chính là dùng để tiêu xài mới gọi thời gian, không tiêu xài đó chỉ là thời gian cùng niên hoa, cũng chỉ có tiêu xài, mới xin lỗi năm đó khổ tu. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm trêu nói, đại muội tử, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. U đế lão gia năm đó khổ tu, chính là vì có thể hôm nay tùy ý tiêu xài thời gian à. Đương nhiên, cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, không phải vậy kẻ ngu si mới tu hành đây. Phi Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết cải trả lời như thế nào cổ Thanh Phong lời nói này. Em gái, nói thật sự, thiên địa lớn như vậy, thật sự không muốn đi xem sao. Không muốn. Được rồi, người có chí riêng. Cổ Thanh Phong đứng lên, tùy ý ở trong vườn vừa đi, vừa nhìn những kia hoa hoa thảo thảo, nói ra, kỳ thực. Nói đến, ở chỗ này nhi an độ quãng đời còn lại, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện lý thú, thắng ngày hay là thanh thanh thản thản, nhưng ít ra không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, nếu là có thể, ra ta cũng muốn ở đây an độ quãng đời còn lại à. Nghe vậy, Phi Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một vệt kỳ lạ màu sắc, nói, dạ dạ cũng từng nói lời nói này. Thật sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu, lại ồ một tiếng, liền không còn đoạn sau. U đế lao ra, cũng biết dạ dạ đã từng tới Vân Hà Tông. Nghe Hỏa Đức đã nói, thật giống nàng còn đưa một viên thất thải linh lung thụ, này đại tự nhiên nương nương chính là đại tự nhiên nương nương à, ra tay thực sự là tương đương xa hoa, năm đó Vân Hà Phái có thể có nàng như thế một vị đệ tử, thực sự là mộ tổ trên mạo khói xanh nhi à. Dạ dạ nói nàng hai đời đều vì Vân Hà Phái đệ tử, cũng cùng Vân Hà Phái có lớn lao duyên phận, một viên thất thải linh lung thụ xem như là nàng một phần nhi tâm ý. Ngược lại cũng đúng là, Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi, nàng hiện tại làm sao? Có khỏe không? Không tốt. Không tốt. Cổ Thanh Phong nói, đều thành đại tự nhiên nương nương, còn không tốt. Nàng thân phận liền ngay cả Tam Thiên Đại Đạo Lao Tổ cũng đến kiêng kỵ ba phần à, nàng nếu là không tốt, này này bên trong đất trời liền không người tốt quá. Dạ dạ nói nàng rất không thích yêu thích sinh hoạt, thậm chí có thể nói, rất căm ghét cuộc sống bây giờ, dạ dạ còn nói, nàng chán ghét hiện tại mình, tưởng niệm trước đây mình. Nghe thấy lời này, Cổ Thanh Phong nở nụ cười, nói, này cũng thật là đúng dịp, gia ta cũng căm ghét cuộc sống bây giờ, có thể không có cách nào, căm ghét về căm ghét, sinh hoạt còn phải tiếp tục không phải, hơn nữa, không nói gạt ngươi, ta cũng chán ghét hiện tại mình, tương tự tưởng niệm còn trẻ giờ mình, nhưng cũng chỉ có thể tưởng niệm thôi. Thân một cái chẳng ngang, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, còn trẻ thời gian, mọi người đều muốn lớn lên sau đó sống thành giấc mơ bên trong mình, nhưng ai biết sau khi lớn lên, không những không có sống thành giấc mơ bên trong mình, ngược lại sống thành ghét nhất mình, mọi người đều giống nhau, ai cũng không ngoại lệ. Ngồi trở lại trên ghế, Cổ Thanh Phong giống như nhớ lại còn trẻ giờ mình, nói ra, phàm là nam nhân, còn trẻ thời gian, đều có một cái anh hùng giấc mơ, ta cũng không ngoại lệ, nhớ năm đó ta còn ở Xích Viêm lĩnh lang thang thời điểm. Liền từng ảo tưởng mình lớn lên sau đó trở thành một vị người người kính ngưỡng cái thê anh hùng, sau đó mặt mày rạng rỡ áo gấm về nhà. Nhưng là ngươi ở nhìn một cái ra ta hiện tại sống thành hình dáng gì? Không phải hắn mẹ tội ác tày trời, chính là ác quán mang doanh, không phải thiên địa không cho, chính là tai họa muôn dân, ra năm đó nhưng là phải sống người lớn người kính ngưỡng cái thê anh hùng à, hiện tại đây, nhưng sống thành người người phỉ nhổ số một tội phạm. Vì lẽ đó à, lần sau gặp lại đến Vân Nghê Thường thời điểm, khuyên nhủ nàng, nghị thông điểm, nghị không ra, nhìn ta hiện tại tháng ngày, nàng cũng là tâm lý cân bằng. Nếu là ta lần sau gặp được dạ dạ nhất định đem ngài mà nói một chữ không rơi chuyển cáo nàng. Nói đi, Phi Nguyệt giơ tay thời gian, lòng bàn tay xuất hiện một cái dây chuyền, treo chính là một tảng đá, đưa cho Cổ Thanh Phong nói ra, lần trước dạ dạ đến thời điểm, nàng thác ta đem cái thứ này giao cho ngươi. Thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong tiếp nhận viên đá kia, đây là một viên bình thường chỉ có to bằng ngón cái tảng đá dáng vẻ rất quái lạ, giống như một chữ, một cái chữ cổ. Nhìn thấy tảng đá kia, Cổ Thanh Phong phủ đầy bụi đã lâu ký ức, vèo trong nháy mắt từ đầu góc nơi sâu xa hiện ra đến. Hắn nhận ra cái này dây chuyền bằng đá. Bởi vì này viên dây chuyền bằng đá vốn là hắn mình. Từ hắn có ý thức có ký ức thời điểm. Trên cổ liền mang theo như thế một cái dây chuyền, trong ấn tượng, hắn sở di họ cổ, cũng là bởi vì trong cổ cúp máy như thế một cái chữ cổ dây chuyền, vì vậy, sau đó Cổ Thanh Phong mới cho mình nổi lên Cổ Thiên Lang như thế một cái tên. Đến với trên cổ của mình tại sao lại vẫn mang theo như thế một cái dây chuyền bằng đá, hắn không biết, cũng không ai biết, căn cứ Xích Viêm Lĩnh những dân chúng kia nói, thật giống năm đó ở Xích Viêm Lĩnh phát hiện Cổ Thanh Phong thời điểm, hắn trên cổ liền mang theo cái này chữ cổ dây chuyền. Sau đó vào Vân Hà phái tu hành, gặp phải trong đời cái thứ nhất động tình nữ nhân, Hồng Tụ. Làm sao, năm đó Cổ Thanh Phong chỉ là Vân Hà phái tầng thấp nhất một cái tạp dịch, mà Hồng Tụ nhưng là Vân Hà phái thiên chi kiêu tử, bị Vân Hà phái mang nhiều kỳ vọng, tương lai kế thừa Vân Hà phái phát triển lớn mạnh. Có nói là không môn đăng hộ đối. Cổ Thanh Phong cuối cùng tuy rằng thu được Hồng Tụ phương tâm, nhưng là gặp phải toàn bộ Vân Hà phái phản đối. Cổ Thanh Phong năm đó dưới cơn nóng giận suýt chút nữa đánh chết Vân Hà phái một vị đệ tử thân truyền, cuối cùng vẫn là Hỏa Đức liều mạng bảo vệ Cổ Thanh Phong một cái mạng, lén lút tiễn hắn rời đi. Trước khi đi, Hồng Tụ đem Vân Hà phái truyền thừa Viêm Dương chi tâm lén lút cho Cổ Thanh Phong, hy vọng Cổ Thanh Phong có thể dung hợp Viêm Dương chi tâm, ngày sau nổi bật hơn mọi người. Mà Cổ Thanh Phong đây, liền đem mình từ tiểu bội đái chữ cổ dây truyền giao cho Hồng Tụ, lấy này hướng về Hồng Tụ xin thề, ngày sau tất nhiên tu luyện thành công, nổi bật hơn mọi người, trở thành vạn sự kính ngưỡng đại anh hùng mặt mày rạng rỡ trở về cưới vợ Hồng Tụ. Cổ Thanh Phong rời đi Vân Hà phái sau, dung hợp Viêm Dương chi tâm, tu vị tăng nhanh như gió, ngăn ngắn mấy năm, liền trở thành hoành hành đại Tây Bắc cao thủ, nhưng đáng tiếc, khi hắn lần thứ hai trở lại Vân Hà phái thời điểm, Hồng Tụ đã biến mất rồi. Có người nói Cổ Thanh Phong sau khi rời đi, Hồng Tụ tưởng niệm thành nhanh, tinh thần tan vỡ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cũng có người nói Vân Hà phái bức bách Hồng Tụ cùng mặt khác một vị đệ tử thân truyền kết thành song tu đạo lữ, Hồng Tụ không được, lén lút trốn đi. Cho đến thượng cổ chung kết, Cổ Thanh Phong ở phía thế giới này tịch diệt sống lại, mới biết Hồng Tụ là Vân Nghê Thường luân hồi chuyển thế người. Biết sau khi, năm đó chuyện cũ cũng là dần dần quên lãng. Nếu như không phải Phi Nguyệt đem cái này dây chuyền bằng đá lấy ra, Cổ Thanh Phong đều quên mình còn có như thế một cái dây chuyền bằng đá. Chương 1835, mời nàng năm tháng không gợn sóng, mời ta quãng đời còn lại không vui buồn. Cổ Thanh Phong rượu mừng, mà lại ghiền rượu. Hắn từng uống cạn này mênh mông đại hoang trên trời dưới đất vô tận thế giới tất cả rượu ngon. Nếu nói là này bên trong đất trời rượu gì mãnh liệt nhất khó nhất nuốt, Cổ Thanh Phong chắc chắn trả lời bốn chữ, Hồng Trần chuyện cũ. Không sai. Dưới cái nhìn của hắn, Hồng Trần chuyện cũ loại rượu này là mãnh liệt nhất khó nhất nuốt cũng là dễ dàng nhất say. Rượu này, không say lòng người, chỉ say mê. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, hơi nhắm hai mắt, thưởng thức này viên dây chuyền bằng đá, cũng không nói lời nào. Mà Phi Nguyệt đứng ở bên cạnh, cũng không có nói tiếp, chỉ là yên lặng đứng. Nàng là Âu Dương Dạ cô cô. Dù cho Âu Dương Dạ trí nhớ của kiếp trước từ lâu thức tỉnh, hiện tại đã thành đại tự nhiên chi mẫu Vân Nghê Thường, cũng lao thẳng đến Phi Nguyệt coi như cô cô. Liên quan với Vân Nghê Thường hai đời cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó Hồng Trần chuyện cũ, nàng đều biết, không chỉ có biết, còn từng nghe Vân Nghê Thường tỉ mỉ giảng quá năm từng tí từng tí. Vì lẽ đó, nàng cũng biết cái này dây chuyền bằng đá sau lưng tất cả cố sự. Chính là bởi vì biết, nàng mới lựa chọn trầm mặc. Quá hồi lâu, Cổ Thanh Phong mở hai mắt ra, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu là vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành biếu tặng địa ngục vô thường tiểu. Nhiên, làm Cổ Thanh Phong nâng chén thời gian, này chén địa ngục vô thường cũng không tiếp tục là địa ngục vô thường, mà là một chén ẩn chứa hồng trần chuyện cũ rượu ngon. Dị vãng thời gian, Cổ Thanh Phong một chén uống rượu, đều sẽ tiếp tục rót rượu. Mà lần này đem rượu trong chén uống cạn sau khi, hắn nhưng cảm thấy nội tâm có loại không nói ra được cảm giác, liếc nhìn nhìn trống chân như một cái chén, hướng dưới ngã cũng không có đổ ra, dù cho một giọt đều không có. Nàng chỉ để ngươi cầm món đồ này giao cho ta không? Có nói gì hay không? Phi Nguyệt lắc đầu, nói, dạ dạ chỉ là để ta đem cái này dây chuyền bằng đá trả cho ngươi, cái khác. Cũng không nói lời nào. Hả, không có nói là tốt rồi. Cổ Thanh Phong dù gì nói, không có nói là tốt rồi à? Cổ Thanh Phong đứng lên, rót hai chén rượu, nói ra, nếu là ngày sau, ngươi gặp lại được hắn, liền thay ta chuyển cáo nàng một câu nói. Nói cái gì? Cổ Thanh Phong đem bên trong một chén rượu đưa cho Phi Nguyệt, chính hắn bưng lên một chén khác, nói ra, một đời tình duyên bắt đầu nhân quả, vận mệnh trên đường chớ nhìn lại, hồng trần chuyện cũ một chén lĩnh rượu, uống cạn yêu hận tình cùng cừu, mời nàng năm tháng không gợn sóng, mời ta quãng đời còn lại không vui buồn. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Phi Nguyệt há há mồm, muốn nói lại thôi, túi đầu nhìn một chút trên tay một chén lĩnh rượu, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, đem rượu trong tay để lên bàn, nói ra, lời này, ta không thể thế ngươi chuyển cáo. Tại sao? Không có tại sao, ngươi. Sau đó nhìn thấy nàng vẫn là mình nói với nàng đi. Ta không biết còn có thể hay không thể gặp lại được nàng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn thấy dạ dạ. Được rồi, nếu như thế, vậy cho dù. Cổ Thanh Phong nhìn trong tay dây chuyền bằng đá, cười nói, có chuyện ta ngược lại thật ra rất buồn bực. Nàng để ngươi cầm món đồ này trả cho ta, nói cách khác nàng biết ta nhất định sẽ đến Vân Hà Tông. Có lẽ vậy. Đại tự nhiên nương nương không hổ là đại tự nhiên nương nương à, cũng thật là liệu sự như thần à. Cổ Thanh Phong một vừa uống rượu, vừa thở dài nói, ra ta bất quá là ngủ 10.000 năm, thức tỉnh sau khi, mỗi một người đều hắn mẹ thành có thể bấm sẽ toán thành thần bà. Nếu dây chuyền bằng đá đã trao trả cho ngươi, ta vậy. Nên cáo tử, ngài. Tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy. Nay liền muốn đi à? Không lại uống hai chén tâm sự. Không được. Được, này ngươi đi đi. Phi Nguyệt khẽ không người, hành lễ sau khi, xoay người rời đi, chỉ để lại to lớn vườn lại chỉ còn dưới Cổ Thanh Phong một người lẻ loi uống rượu ngon. Nhìn trong tay dây chuyền bằng đá, Cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Cũng không phải ở phiền muộn cái gì, cũng không phải đang cảm thán cái gì, lại càng không là ở nhớ lại cái gì. Cứ việc năm đó Hồng Tụ là hắn đời này cái thứ nhất động tình nữ nhân, chỉ là... Từ khi biết được Hồng Tụ chính là Vân Nghê Thường chuyển thế người sau, Cổ Thanh Phong đối với năm đó này đoạn cảm tình từ lâu quên lãng, cũng không có bất kỳ lưu luyến. Hắn nhìn dây chuyền bằng đá rơi vào trầm tư, là bởi vì nhớ tới một chuyện. Vậy thì là mình lúc nhỏ trên cổ vì sao lại mang cái này dây chuyền bằng đá, đến tột cùng là ai lưu cho mình? Làm khó là mình cha đẻ mẹ đẻ. Quan với mình cha đẻ mẹ đẻ, Cổ Thanh Phong là một chút xíu ấn tượng đều không có. Hắn năm đó cũng từng chung quanh nghe qua cha đẻ nữ tin tức, làm sao không thu hoạch được gì, cũng không ai biết hắn cha đẻ nữ là ai. Căn cứ năm đó Xích Viêm lĩnh dưới những dân chúng kia nói, bọn họ ở Xích Viêm lĩnh trên phát hiện mình thời điểm, mình đã ở Xích Viêm lĩnh khắp nơi lang thang. Hơn nữa Cổ Thanh Phong ban đầu ký ức cũng là mình ở Xích Viêm lĩnh thượng lưu phóng túng, đói thì ăn quả dại, cả ngày cùng một con cô lang làm bạn, ở Xích Viêm lĩnh nhảy nhót tương mừng. Cổ Thanh Phong cân nhắc coi như mình là nhân nguyên tội chi huyết mà sinh, này cũng có thể có cha đẻ mẹ đẻ mới đúng, không thể là từ tảng đá khe trong đụng tới chứ. Húng chi nhân ra bạch sầu cùng mình như thế, đều là đồng nhất nhỏ nguyên tội chi huyết mang thai hóa, nhân ra đều có cha đẻ mẹ đẻ, mình không thể không có. Tại sao mình đối nhau phụ mẹ đẻ không hề có một chút ấn tượng đây? Cổ Thanh Phong lại nhìn trong tay dây chuyền bằng đá. Cân nhắc món đồ này có thể hay không chính là mình cha đẻ mẹ đẻ lưu cho mình. Nếu như là, tại sao này viên tảng đá một mực là một cái chữ cổ? Cái này chữ cổ sau lưng lại đại diện cho cái gì ngụ ý? Làm khó nói mình bị cha đẻ mẹ đẻ vứt bỏ ở Xích Viêm lĩnh. Cổ Thanh Phong nhớ rõ, năm đó mình ở Xích Viêm lĩnh lang thang thời điểm nhiều nhất bất quá 3, 4 tuổi, này 3, 4 tuổi trí nhớ trước kia đây. Làm sao một chút xíu đều không có? Coi như mình bị cha đẻ mẹ đẻ vứt bỏ, này cũng có thể có trí nhớ trước kia chứ. Còn có mình là làm sao đến Xích Viêm lĩnh? Tại sao một mực là Xích Viêm lĩnh? Trước đây Cổ Thanh Phong cũng không có cẩn thận nghĩ tới chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút, giác đến thân thế của chính mình tựa hồ lộ ra một loại tà khí, có chút khó bể phân biệt cảm giác. Cổ Thanh Phong càng nghĩ càng thấy đến là lạ, càng nghĩ càng thấy đến chuyện này lộ ra tà. Bất quá! Nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Giờ này ngày này Cổ Thanh Phong, đối với rất nhiều chuyện cũng đã rất mở cũng coi nhẹ, ví dụ như nhân quả, so với như vận mệnh, ví dụ như nguyên tội, ví dụ như hư vọng chờ chút bất kỳ hết thể đều là như vậy, thân thế cũng không ngoại lệ. Hắn bây giờ, đối với bất cứ chuyện gì, đều là không chủ động, không bắt buộc, tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Đột nhiên, lại có một người vô cùng lo lắng đi vào vườn. Không phải người khác, chính là Hòa Đức. Mẹ ruột hay, Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ cũng quá có thể ngủ đi, đầy đủ ngủ gần nửa tháng mới tỉnh lại à? Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ dáng dấp gấp gáp, Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói một câu, làm sao? Trời sập xuống à? Trời không sụp xuống, bất quá cũng sắp rồi. Chương 1836, lời đồn nổi lên bốn phía. Ta nói Hòa Đức à? Cổ Thanh Phong nhìn ra dáng lắm Hòa Đức, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái lao tiểu tử hiện tại tốt xấu cũng là Vân Hà Tông khai tông lập phái tổ sư gia, sau lưng lại có thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương như thế cứng hai đại cự đầu chỗ dựa, ngươi hắn mẹ có thể hay không cầm sống lưng dơ cao đến, đừng gặp phải điểm chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ liền nói trời sập xuống, coi như trời sập xuống, không phải còn có ra như thế một vị vô địch với bên trong đất trời chủ nhân mà, ngươi, sợ cái lông à? Ta, ngươi, lão phu. Hòa Đức bị Cổ Thanh Phong một trận tức giận đối chính là á khẩu không trả lời được, ngẩn người tại đó, chỉ chốc lát sau mới nói ra, ha, ta nói Cổ tiểu tử, lão phu chiêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi, làm sao hắn mẹ tới chính là đối với lão phu một trận cửa trách. Giả vờ ngây ngốc đúng không? Cái gì giả vờ ngây ngốc, ngươi tiểu tử đến cùng nói cái gì? Ra lúc trước từng nói với ngươi, không muốn gặp trước đây cố nhân. Lão phu cũng không nói cho những người khác à. Ngươi không nói cho những người khác, này Phi Nguyệt là làm sao mà biết ra ở đây? Chuyện này, Hòa Đức nhất thời nghẹn lời, sau đó lại giải thích, Cổ tiểu tử, chuyện này ngươi không thể oán lão phu đi, nhân gia Phi Nguyệt dù sao cũng là đại tự nhiên nương nương Vân Nghê Thường cô, nhân gia muốn gặp ngươi, lão phu cũng không dám cản trở à, huống chi, nàng không phải tìm ngươi có chuyện mà, vì lẽ đó, lão phu lúc này mới nói cho nàng mà, đúng rồi, Phi Nguyệt tìm ngươi đến cùng là chuyện gì à? Không chuyện gì, không chuyện gì. Kha kha, Cổ tiểu tử, chuyện này ngươi nhưng không lừa gạt được lão phu, nói đi, là không phải là bởi vì đại tự nhiên nương nương sự tình mới tìm được ngươi rồi. Yêu a. Cổ Thanh Phong liếc Hòa Đức một chút, nói, hóa ra tiểu tử ngươi cũng thành có thể bấm sẽ toán bà cốt. Cái gì bà cốt không bà cốt, Cổ tiểu tử, Phi Nguyệt có phải là thế đại tự nhiên nương nương cho ngươi truyền lời? Đại tự nhiên nương nương nói gì với ngươi lời nói? Muốn biết à? Hòa Đức hưng phấn gật gù. Năm đó Cổ Thanh Phong cùng Hồng tụ sự việc của nhau nhi, Hòa Đức nhưng là nhân chứng, thêm vào Hòa Đức bản thân liền là một cái khá là bắt quái người, hắn cũng phi thường muốn biết, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vân Nghê Thường hai lần luân hồi chuyển thế đều cùng Cổ Thanh Phong có nguyên nhân quả, bây giờ trí nhớ kiếp trước đều đã thức tỉnh sau khi, đến cùng sẽ đối với Cổ Thanh Phong nói những lời gì. Đến, gọi ra đánh ngươi một cái tát, ra sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì? Đang yên đang lành ngươi đánh lão phu một cái tát làm cái gì? Ngươi không phải muốn biết Vân Nghê Thường đối với ta nói cái gì sao? Có ý gì? Nói cách khác lão phu biết, phải ai tiểu tử ngươi một cái tát? Phí lời, ra ta cho ngươi biết, cũng không thể không điểm chỗ tốt chứ. Không phải vậy, ra nói cho ngươi làm cái gì? Lan con bê. Lão phu không nghe còn không được mà. Hòa Đức thở phì phò bưng lên Cổ Thanh Phong bên người vò rượu, chính là một trận uống ngừng ngực, cho đến uống cạn một vò địa ngục vô thường tiểu. Hòa Đức vỗ đầu một cái, nói ra, hắn mẹ, bị ngươi một trận quở trách, lão phu suýt chút nữa đem chính sự nhi quên đi. Đến cùng chuyện gì? Cổ tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, lúc trước chúng ta ở Khuynh Khanh Thượng Tiên Huyền Thiên trên thuyền đến giờ, ngươi có phải là theo người ta động thủ? Không chỉ có cầm Mạc Bạch Vũ chờ một đám thượng tiên cho phế bỏ, còn động thủ làm thịt mấy cái. Liền ngay cả 72 phúc địa trường sinh các đệ tử lánh giác cùng đan đỉnh cốc đệ tử Bạch Trạch bây giờ cũng đều là nửa chết nửa sống. Không sai, là có chuyện như vậy, làm sao? Cổ Thanh Phong không phản đối hỏi, bọn họ tới cửa tìm ra báo thù đến rồi. Nay cũng không đến nỗi, bọn họ cũng không biết tiểu tử ngươi hiện tại ở Lao Phu nơi này, bất quá. Mạc Bạch Vũ phía sau mấy lớn tiên cảnh biết được việc này sau khi, đều ở tìm ngươi khắp nơi, trường sinh các cùng đan đỉnh cốc cũng tới không ít cao thủ, đều muốn tìm tiểu tử ngươi tính sổ đây. Ra còn lấy vì sự tình gì như đây, liền chút chuyện nhỏ này, ngươi còn đáng giá hồi báo cho ta báo cáo. Còn nói cái gì trời sập xuống? Ngươi có thể hay không hắn mẹ có chút tiền đồ? Cổ tiểu tử à, nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ này, ngươi cảm thấy lão phu sẽ gấp gáp như vậy sao? Lão phu tốt xấu ở đại hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ quen mặt cũng đều gặp qua không ít, chút chuyện nhỏ này Lao Phu còn không đến mức để ở trong mắt, then chốt là hiện tại sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Còn có chuyện gì? Tiểu tử ngươi ở huyền thiên thuyền thời điểm, có phải là chính mồm thừa nhận quá mình chính là ưu đế tới? Cổ Thanh Phong gật đầu nói, ra ta xác thực thừa nhận quá, làm sao? Còn làm sao? Hán mẹ, ngươi tiểu tử tâm thật là lớn à, lúc trước chúng ta vừa tới Lăng La Thiên Vực thời điểm, nhìn thấy thiên vực cảnh nội nhiều người như vậy, Lao Phu còn tưởng rằng là đúng lúc gặp Lăng La Thiên Vực tế bái Lao Tổ Tông duyên cớ, sau đó vừa hỏi trong tông những người khác, Lao Phu mới biết, tụ tập ở Lăng La Thiên Vực những người kia có lẽ có chính là đến tế bái Lăng La Lao Tổ Tông, nhưng càng nhiều đều là xông lên tiểu tử ngươi đến. Hoa Đức cực một hớp rượu ngon, nghẹn yết hầu nói ra, tiểu tử ngươi biết không? Lúc trước ngươi ở huyền thiên thuyền động thủ sự tình đã ở đại hoang bên trong chư thiên vạn giới truyền khắp mở ra, ngươi tiểu tử chết rồi sống lại tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Bất quá, vui mừng chính là, ai cũng đắn đo khó định, đến cùng tiểu tử ngươi có phải là thật hay không ú đế, hiện tại không ít người đều ở tìm ngươi khắp nơi, đều hắn mẹ muốn biết có phải là ú đế thật sự chết rồi sống lại trở về. Vậy hãy để cho bọn họ tìm chứ. Cổ tiểu tử, ngươi liền không một chút nào lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Cổ Thanh Phong không đáng kể nói ra, gia ta này một thân bản lĩnh, hoành hành thiên địa, không người có thể địch, ta có cái gì tốt lo lắng? Lao phu ta. Hòa Đức dở khóc dở cười, cũng không nói gì đến cực điểm, nói, tiểu tử ngươi lúc nào biến như thế tự yêu mình rồi? Cái gì gọi là tự yêu mình, cái này gọi là sự thực được không? Làm sao, ở trong mắt ngươi, gia bản lĩnh không đủ lớn sao? Đến đến, coi như tiểu tử ngươi hoành hành thiên địa không ai bằng được chưa? Lão phu liền buồn bực, đang yên đang lành, ngươi tiểu tử làm gì thừa nhận thân phận của chính mình đây? Ngươi tiểu tử này không phải nhàn đau bi, không có chuyện gì tìm việc nhi mà. Hòa Đức à! Cổ Thanh Phong cho Hòa Đức rót một chén rượu, ra hiệu hắn ngồi xuống, không nhanh không chậm nói ra, ngươi cảm thấy gia thân phận có thể giấu được sao? Cứ việc Hòa Đức không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Cổ Thanh Phong thân phận không thể giấu được, cuối cùng có một ngày chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều sẽ biết năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp Hỏa Ưu Đế ở vạn năm sau khi ngày hôm nay chết rồi sống lại. Cổ tiểu tử, mặc dù tiểu tử ngươi thân phận không che giấu nổi, có thể ngươi cũng không dùng tới mình chính mồm thừa nhận chứ. Ngươi cảm thấy ra là loại kia nhàn đau bi không có chuyện gì cho mình tìm việc nhi người sao. Vì lẽ đó, Lão Phu mới hỏi ngươi đến cùng là vì sao hả? Hòa Đức biết Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thừa nhận thân phận của chính mình. Hắn cũng so với bất luận người nào đều rõ ràng Cổ Thanh Phong là người. Tiểu tử này tính cách lười nhác, không thích nhất chính là phiền phức. Dù cho ngày mai cái trời long đất lở, hắn hôm nay cái cũng sẽ ăn uống no đủ. Nói cách khác, dù cho Cổ Thanh Phong thân phận cuối cùng có một ngày sẽ lộ ra ánh sáng, Cổ Thanh Phong cũng sẽ nhàn nhã tự tại chờ đến ngày đó đến. Hắn tuyệt đối sẽ không nhàn đến. Đau bi, mình lộ ra ánh sáng thân phận của chính mình. Trong này nhất định có nguyên nhân gì? Chương 1837, tìm cái mừng lớn tử. Không vì sao, chính là muốn tìm cái việc vui. Cái gì? Tìm cái việc vui. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi có phải là điên rồi, liền tự bạo thân phận, liền vì tìm cái việc vui. Làm sao, ra ta nhàn đau bi, tìm cái việc vui vui đùa một chút không được sao? Không phải không được, cổ tiểu tử, ngươi biết không, ngươi bên này thân phận một lộ ra ánh sáng, khá lắm, chư thiên vạn giới lưu truyền sôi sùng sục, những nơi khác Lao Phu không biết, ngược lại Lăng La Thiên Vực đã loạn thành hỗn loạn, cái này tiên cảnh đại lao gia, cái kia tiên cảnh nương nương, cái này đại đạo tinh quân, cái kia đại đạo vương tọa, đều hắn mẹ nhô ra. Hòa Đức hô, ngươi này việc vui tìm có phải là cũng quá hơi lớn, mặc dù tiểu tử ngươi nhàn đau bi, muốn tìm thú vui. Tùy tiện tìm cái tiểu nhạc tử vui đùa một chút là được rồi, không cần thiết tìm lớn như vậy việc vui đi. Muốn tìm liền tìm mừng lớn tử chơi, tiểu nhạc tử có ý gì? Ngươi! Lao phu thực sự là không biết nên nói như thế nào tiểu tử ngươi. Hòa Đức chắp tay ở trong vườn đi qua đi lại, đồng nhiên, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đông dừng lại, nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, nói ra, chờ đã, là lạ, ngươi tiểu tử tự bạo thân phận. Tuyệt đối không chỉ là tìm thú vui đơn giản như vậy, nhất định có mục đích gì, có đúng hay không. Gia ta chỉ là muốn tìm cái việc vui, không có cái khác mục đích. Không thể. Ngươi tiểu tử một quẹt cái mông, lão phu liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, đang yên đang lành, ngươi tiểu tử không thể không có chuyện gì cho mình tìm việc. Hòa Đức tâm niệm như điện, sau đó lại nói, lão phu nhớ tới vị ương ma đế đã nói, hiện tại mặc kệ là trên trời dưới đất, vẫn là tam thiên đại đạo, cũng mặc kệ là thượng thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, vẫn là vô đạo thời đại nguyên tội người, đều ở nhìn chằm chằm tiểu tử ngươi nhất cử nhất động, bởi không biết tiểu tử ngươi thái độ, cũng không ai dám manh động, mà tiểu tử ngươi thái độ, nhưng trực tiếp quan hệ kim cổ thời đại vận thế. Tiểu tử ngươi từ trước đến giờ là một cái có cửu oán tất báo chủ nhân, trước đây tam thiên đại đạo liên thủ ước hiếp ngươi, ngươi tiểu tử vẫn ghi hận trong lòng, bây giờ tiểu tử ngươi tình cảnh tuy rằng so với ai khác đều nguy hiểm, thế nhưng bài mặt so với ai cũng phải lớn hơn, vì lẽ đó, ngươi tiểu tử muốn mượn cơ hội này, trả thù một thoáng tam thiên đại đạo. Không đúng, nếu là tiểu tử ngươi muốn báo thù, sớm hắn mẹ liền đối với tam thiên đại đạo động thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại, có thể như quả không phải báo thù, nào sẽ là nhân tại sao? Làm khó tiểu tử ngươi muốn mượn cơ hội này, thăm dò một thoáng tam thiên đại đạo thái độ. Thuận tiện cũng thăm dò cái khác nguyên tội người thái độ. Lại lắc đầu, Hòa Đức phủ định ý nghĩ này, nói, cũng không đúng, lấy tiểu tử ngươi làm người hẳn là đối với tam thiên đại đạo thái độ không hứng thú gì, ngươi cũng lười đi thử tham thái độ của bọn họ. Hòa Đức loát cằm râu bạc trắng, suy tư, tiếp tục nói ra, sẽ không phải là tiểu tử ngươi muốn mượn cơ hội này, nói cho tam thiên đại đạo ngươi mình thái độ chứ. Điều này cũng không có khả năng lắm à, ngươi tiểu tử đối với nguyên tội thái độ chính là không có bất kỳ thái độ, nếu không có bất kỳ thái độ, cũng không cần mượn cơ hội này để tam thiên đại đạo biết ngươi thái độ chứ. Nơi đây, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, nhìn lầm bầm lầu bầu liên tục suy đoán Hòa Đức, nội tâm là kinh ngạc không thôi, nói, ta nói Hòa Đức, có thể à, ra ta trước đây nhưng cho tới bây giờ không phát hiện, ngươi dĩ nhiên đối với ra hiểu rõ như vậy, đều hắn mẹ nhanh thành ra trong bụng run đũa. Hòa Đức hưng phấn hỏi, nói như thế, lão phu đoán đúng. Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp lại nói, đoán cái gì đoán, ra đã nói qua thật sự không có mục đích gì, chỉ là thuần túy muốn tìm cái việc vui mà thôi. Không thể. Hòa Đức làm sao cũng không tin, quát lên, tiểu tử ngươi tự bạo thân phận không thể chỉ là tìm cái việc vui, đến cùng có mục đích gì. Không tin là xong. Cổ Thanh Phong không có đang chú ý Hòa Đức, tự mình tự uống rượu. Mà Hòa Đức đây, không ngừng mà ở trong vườn đi qua đi lại, khổ sở suy nghĩ Cổ Thanh Phong tự bạo thân phận mục đích, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng thực sự không nghĩ ra được Cổ Thanh Phong chơi này vừa ra đến cùng là trò xiếc gì. Càng không nghĩ ra, Hòa Đức liền càng sốt ruột, đầu óc liền càng loạn, nghĩ đến cuối cùng, mọi người nhanh tan vỡ. Hắn mẹ, đến cùng là vì sao hả? Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không nói cho ta? Lão phu hiện tại nội tâm hãy cùng miêu chảo giống như cả người khó chịu à? Ngươi cũng biết, lão phu tính tình, hôm nay cái nếu như không làm rõ được, lão phu sẽ điên. Huống chi, ngươi cũng không phải không biết, lão phu có bao nhiêu lo lắng ngươi, từ lúc biết tiểu tử ngươi thân phận lộ ra ánh sáng sau khi, lão phu là ăn không được ngủ không thơm à, cả ngày lo lắng sợ hãi, mà tiểu tử ngươi lại đang nghỉ ngơi. Lão phu cũng không dám quấy rối ngươi à? Mình không nghĩ ra được, Hòa Đức bất đắc dĩ chỉ có thể năn nỉ Cổ Thanh Phong, năn nỉ lên đó là than thở khóc lóc, hắn biết Cổ Thanh Phong tối khiêng không được nhõng nhẽo đòi hỏi, đúng như dự đoán, ở hắn lặp đi lặp lại nhiều lần một lần lại một lần năn nỉ dưới, Cổ Thanh Phong cũng không chịu được, nói ra, được rồi, hắn mẹ, ra nói cho ngươi được. Hòa Đức nội tâm mừng thầm, mau chóng tới nhấc theo bầu rượu vì là Cổ Thanh Phong rót rượu. Lại tự mình đưa tới, nói, đến, cổ đại tổ tông, trước tiên uống chén rượu làm trơn niết hầu. Cổ Thanh Phong đứng dậy ở trong vườn thao túng những kia hoa hoa thảo thảo, nói ra, kỳ thực, có một câu nói ngươi cái lao tiểu tử nói không sai, ra tuy rằng nhàn đau bi, nhưng còn không đến mức đi tự bạo thân phận, không có chuyện gì cho mình tìm việc nhi. Ở huyền thiên trên thuyền, ra sở dĩ thừa nhận thân phận của chính mình, hoàn toàn là sự tình cản sự tình cho đổi tới. Từ lúc huynh khanh thượng tiên vân thủy kiếm ra khỏi vỏ tìm tới ra sau khi, ra thân phận trên căn bản chẳng khác nào lộ ra ánh sáng, thêm vào huynh khanh thượng tiên cùng cái kia ly tâm tiên tử đối với ra lại quỳ lại bái, phàm là có chút từng trải người trước sau vừa nghĩ, hầu như đều có thể đoán được ra thân phận. Lúc đó Cổ Thanh Phong ở huyền thiên thuyền thời điểm, Hòa Đức tuy rằng đang bế quan, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, bất quá trở lại Vân Hà Tông sau khi, từ Vân Hà Tông chư vị trưởng lão trong miệng, hắn dĩ nhiên biết rồi sự tình tỉ mỉ trải qua kết quả. Hòa Đức suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, Cổ Thanh Phong ở Huyền Thiên Thuyền thời điểm, trực tiếp ra tay cầm Mạc Bạch Vũ mấy vị thượng tiên đánh nửa chết nửa sống chỉ còn dư lại một hơi, huống chi, trong đó còn có Trường Sinh Các Bạch Trạch, Đan Đỉnh Cốc Lánh Giác hai vị đệ tử. Quan trọng nhất chính là, lúc đó Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử lại là cho Cổ Thanh Phong xoa bóp, lại là rót rượu, còn quy xuống, lấy Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm hai người sức ảnh hưởng, thêm vào Trường Sinh Các, Đan Đỉnh Cốc bực này 72 phúc địa uy danh, vì lẽ đó, chuyện này căn bản không che giấu nổi, một khi truyền ra, cũng tất nhiên sẽ khiến cho tương đối lớn sóng lớn. Dù sao dám to gan ở trước mặt mọi người, ra tay phế bỏ thượng tiên, mà còn có phúc địa đệ tử người, cũng không nhiều. Bởi vì phế bỏ thượng tiên, chẳng khác nào đối với tiên đạo bất kính. Mà phế bỏ phúc địa đệ tử, càng là công nhiên khiêu khích 72 phúc địa tôn uy. Phóng tầm mắt thiên địa, có lẽ có người dám xóa bỏ cửu thiên khâm thưởng thượng tiên, nhưng lại có mấy lần dám xóa bỏ phúc địa đệ tử, đi khiêu khích 72 phúc địa tôn uy. Huống hồ, đem Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử sợ hãi đến quỳ lạy người, nhìn chung đại hoang, càng là rất ít không có mấy. Phải biết Khuynh Khanh thượng tiên không chỉ có là Trường Sinh Các người đồng thời còn là đại danh đỉnh đỉnh được khen là Kim Cổ Hào Kiệt Phù Sinh Đế Quân đệ tử thân truyền. Mà Kim Cổ vạn năm tới nay, liên quan với Cổ Thanh Phong chết rồi sống lại tin tức lại chưa bao giờ gián đoạn quá. Nói cách khác, mặc dù Cổ Thanh Phong lúc đó không có thừa nhận thân phận của chính mình, ngày sau cũng tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Chương 1838, Hái Hùng Khiếp Vía Kế Hoạch. Ra ở Huyền Thiên Thuyền đánh người, lại là cái này thượng tiên cái kia thượng tiên, còn có 72 phúc địa đệ tử, đều không bình thường chủ nhân, bối cảnh một cái so với một cái lớn, ra nếu là không thừa nhận thân phận mình, ngươi rắc đến bọn họ sẽ bỏ qua cho ra sao. Đến thời điểm khẳng định cũng là một làn sóng khắp nơi tìm kiếm ra tâm tích, tìm tới ra lại là một đống chuyện phiền toái. Này tiểu tử ngươi liền không thể nhẫn nhịn điểm. Coi như lúc đó nhịn không được, sau đó đổi khuôn mặt là được rồi, lượng bọn họ cũng không nhận ra ngươi, thực sự không được liền trốn đi, ngươi tiểu tử nếu là trốn đi, bên trong đất trời cũng không ai có thể tìm tới tiểu tử ngươi. Kiên nhẫn một chút. Đổi khuôn mặt. Trốn đi. Cổ Thanh Phong liếc mắt một cái Hòa Đức, nổi giận mắng, kịp lúc cút qua một bên đi đi, ra năm đó ta đối mặt ông trời, một không nhẫn, hai không trốn, sống hơn nửa đời người. Ngươi hiện tại gọi ra đi nhẫn đi trốn mấy cái nhóc con nhi, này ra ta còn sống sót làm cái gì? Lao tử hắn mẹ chết rồi quên đi. Ngược lại cũng đúng là ha. Hòa Đức lúng túng gãi đầu một cái, cười cợt, nói, tiểu tử ngươi từ còn trẻ thời gian, từ Xích Viêm lính hạ xuống, một đường đi ngược lên trời, xưa nay liền không nhận quá túng thấp quá mức, nhân sinh trong tự điển càng là ép căn bản không hề nhường nhịn tránh né mấy chữ này, bất quá. Hòa Đức lại cho Cổ Thanh Phong rót ra một chén rượu đưa tới, nói ra, then chốt là tiểu tử ngươi chính mồm thừa nhận thân phận của chính mình, cũng không thể chấn được bọn họ à, bởi vì ai hắn mẹ cũng không biết tiểu tử ngươi đến cùng là thật sự ưu đế hay là giả. Vì lẽ đó à, ra lần này liền chuẩn bị để bọn họ nhìn một cái ta là thật sự hay là giả. Nay tiểu tử ngươi lần này phiền phức nhưng lớn rồi, nếu là tiểu tử ngươi không có thừa nhận biết thân phận, những người khác đơn giản chỉ là hoài nghi. Ngươi đối mặt phiền phức tối đa bất quá là Trường Sinh Các cùng Đan Đỉnh Cốc còn có Lăng La Thiên Vực mấy cái tiên cảnh. Hiện tại tiểu tử ngươi thừa nhận thân phận của chính mình, chư thiên vạn giới đều muốn biết ngươi là thật hay giả, ngươi là không biết, hiện tại đại hoang đã loạn thành cái tình trạng gì. Hòa Đức nói ra, chỉ là Lăng La Thiên Vực liền đến sắp tới hơn vạn thượng tiên, các lớn tiên cảnh lao ra lão tổ chỉ có thể càng nhiều, dựa theo lão phu biết, đại đạo tinh quân đã đến rồi hơn 10 vị. Đại đạo vương tọa cũng tới mấy vị, này còn chỉ là nổi danh, những kia cái nút trong bóng tối cao thủ trời mới biết có bao nhiêu, đáng sợ hơn chính là, đây chỉ là Lăng La Thiên Vực tình huống. Hiện ở người bên ngoài còn không biết tiểu tử ngươi ở lão phu nơi này, nếu là biết, chư thiên vạn giới cao thủ e sợ đều sẽ như ong vỡ tổ dâng lên đến. Tiểu tử ngươi vì giải quyết phiền toái nhỏ, lập tức trêu chọc đến nhiều như vậy phiền toái lớn. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, phiền toái lớn cũng được, phiền toái nhỏ cũng được, những phiền toái này đều là ra sớm muộn muốn đối mặt, trốn là không tránh thoát, nếu sự tình cản sự tình đã chạy tới nơi này, này ra không thể làm gì khác hơn là hoặc là không làm, cầm trước đây hiện tại sau đó phiền phức hết thể giải quyết đi. Nghe vậy, Hòa Đức nhất thời sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, ngươi tiểu tử lại muốn đại khai sát giới. Hòa Đức hiểu rõ Cổ Thanh Phong. Rõ ràng Cổ Thanh Phong từ không chủ động gây sự nhi, nhưng nếu là sự tình tìm tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa hắn biết Cổ Thanh Phong hành sự có một cái nguyên tắc, vậy thì là hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để, xác thực nói, hoặc là một cái không giết, muốn giết liền toàn bộ giết, tận diệt, diệt cái đó cả nhà, vinh trừ hậu hoạn. Phải biết những kia thượng tiên sau lưng còn có lớn tiên cảnh chỗ dựa, mà những kia đại đạo tinh quân, đại đạo vương tỏa thế lực sau lưng dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết nên đáng sợ đến mức nào, huống chi ở này chư thiên vạn giới bên trong. Các lớn tiên cảnh thế lực đều là bản cái đan sen, còn 36 động tiên, 72 động phủ càng thêm không cần phải nói, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là Cổ Thanh Phong lần này thật sự chuẩn bị đại khai sát giới, này gây ra hậu quả, quả thực không cách nào tưởng tượng, đến thời điểm dù cho Tam Thiên Đại Đạo đối mặt Cổ Thanh Phong không dám tiếp tục manh động, cũng đều không xuất thủ không được, mà một khi Tam Thiên Đại Đạo ra tay, các loại thiên mệnh chi nhân, các loại ứng kiếp chi nhân đều sẽ xuất hiện. Đồng thời, các loại nguyên tội người cũng đều sẽ nhô ra, đại chiến động một cái liền bùng nổ, kim cổ hạo kiếp cũng đem phát sinh. Đại khai sát giới. Ha ha. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cợt, nói, đại khai sát giới xác thực là giải quyết phiền phức đơn giản nhất, thô bạo nhất, trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Bất quá, gia giả, đã sớm giết không chuyển động, cũng lười lại giết. Nay tiểu tử ngươi mới vừa nói cầm phiền phức hết thể giải quyết đi là có ý gì? Giải quyết phiền phức phương pháp có rất nhiều, giết chóc chỉ là trong đó một loại thủ đoạn thôi, hơn nữa có lúc giải quyết phiền phức, cũng không nhất định cần phải đại khai sát giới mới được. Vậy ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, nhưng là... Cổ tiểu tử, có một việc nhi không biết ngươi cẩn thận có nghĩ tới không, hiện tại Tam Thiên Đại Đạo có thể đều ở nhìn chằm chằm ngươi đây, vẫn luôn muốn biết tiểu tử ngươi thái độ. Ngươi hiện ở đây sao chơi, hơn nữa còn chơi lớn như vậy, vạn nhất. Lão Phu là nói vạn nhất Tam Thiên Đại Đạo cho rằng ngươi là ở hướng về bọn họ thị uy, hoặc là cho rằng ngươi muốn mượn cơ hội này nói rõ ngươi thái độ, vậy làm sao bây giờ? Hòa Đức à? Cổ Thanh Phong không trả lời mà hỏi lại, nói, ngươi biết Tam Thiên Đại Đạo vì sao không dám manh động sao? Tiểu tử ngươi thái độ không rõ, ai cũng đoán không được ngươi mạch, đương nhiên không dám manh động. Nhân tại sao? Bởi vì tiểu tử ngươi ở nguyên tội trong hắc động ham quá sâu, vô cùng có khả năng là nguyên tội vẫn truy tìm chân chủ, bọn họ đều sợ, sợ vạn nhất cầm tiểu tử ngươi trêu chọc, gợi ra kim cổ hạo kiếp. Không tồi không tồi, xác thực là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong tiếp tục nói, vậy ngươi hãy nói một chút, nếu là ra ta lần này chuẩn bị lăng la thiên vực làm một lần chuyện lớn, Tam Thiên Đại Đạo bên kia sẽ chuẩn bị làm thế nào? Có thể làm thế nào? Ngươi tiểu tử bất thình lình đột nhiên chơi như thế một tay, Tam Thiên Đại Đạo nhất định sẽ vạn phần căng thẳng, đến thời điểm coi như không bị tiểu tử ngươi dọa gần chết, cũng nhất định sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ai? Nay là được rồi, ngươi không phải vẫn muốn biết ra đến cùng muốn cái ra sao việc vui sao? Đây chính là ra muốn tìm việc vui. Cổ Thanh Phong âm thanh hạ xuống, Hỏa Đức không khỏi ngẩn người tại đó, đầy đủ lăng một lát, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, lắp ba lắp bắp nói ra, ngươi tiểu tử, hắn mẹ thế này sao lại là tìm thú vui à, ngươi đây là muốn đem Tam Thiên Đại Đạo sống sờ sờ hù chết à, ha ha ha, muốn không thế nào nói là cái mừng lớn từ đây, Cổ tiểu tử, ngươi này việc vui tìm có phải là cũng quá hơi lớn, đều hắn mẹ tìm tới Tam Thiên Đại Đạo trên đầu. Người hắn mẹ đây là đang đùa bọn họ sái bọn họ à? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không đáng kể nói ra, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, gia ta từ trước đến giờ đều là một cái có cửu oán tất báo chủ nhân, những năm gần đây Tam Thiên Đại Đạo có thể không ít dằn vặt ra, gia ta chỉ có điều dọa dọa bọn họ, đã xem như là tiện nghi bọn họ. Được rồi. Hòa Đức hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kinh hoàng cùng chịu đựng kích thích, hồi lâu sau, mới thở dài nói. Phóng tầm mắt này chư thiên vạn giới, dám tìm Tam Thiên Đại Đạo việc vui, cũng là hắn mẹ tiểu tử ngươi có gan này rồi. Chương 1839, phun trào. Cảm thán đồng thời, Hòa Đức cũng đối với Cổ Thanh Phong càng bội phục. Bất quá. Hắn bội phục không phải Cổ Thanh Phong tu vị, cũng không phải đức hạnh, mà là loại kia kiêu căng khó thuần hào hiệp bất kham muốn nhiều tà khí có bao nhiêu tà khí tính cách. Tiểu tử này vừa có thể cùng tiểu bối cảnh tiểu thân phận tiểu nhân vật thống uống rượu ngon, cũng có thể cùng lớn bối cảnh lớn thân phận đại nhân vật nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vừa có thể câu dẫn đến tiểu môn tiểu hộ tiểu gia bích ngọc bình thường cô nương, cũng có thể đùa giỡn lớn trời đất bao la nói bá chủ thiên mệnh nương nương. Vừa có thể cuống ký viện nghe điệu hát dân gian tìm điểm tiểu nhạc tử, cũng có thể trêu chọc tam thiên đại đạo hành hành thiên điệu tìm hơi lớn việc vui. Vừa có thể gánh nổi cửu u lớn đế uy chấn động đại hoang uy danh, cũng có thể nhận được lên nguyên tội người gợi ra hạo kiếp ác danh. Trước đây Hỏa Đức không hiểu, không biết cái gì mới coi như chân chính thấy quá sự kiện lớn. Hiện tại hắn đã hiểu, như Cổ Thanh Phong loại này vừa có thể hưởng thụ tốt nhất, cũng có thể chịu đựng xấu nhất, như vậy mới thật sự là thấy quá sự kiện lớn. Trước đây Cổ Thanh Phong không hiểu, không hiểu hạng người gì sinh mới coi như đặc sắc nhất. Hiện tại hắn cũng đã hiểu, như Cổ Thanh Phong loại này vừa có thể gánh nổi vạn cổ truyền thuyết vai tên, cũng khiêng nổi tuyên cổ nguyên tội chi ác danh, như vậy mới coi như đặc sắc nhất nhân sinh. Cổ Thanh Phong đời này không có sống uổng phí, tuyệt đối không có. Chí ít ở Hỏa Đức trong lòng, hắn cảm thấy Cổ Thanh Phong đời này đáng giá. Trước đây Hỏa Đức không hiểu, không hiểu Cổ Thanh Phong vì sao đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý, cũng không đáng kể, không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu, không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong tâm cảnh siêu thoát rồi, mà là nhân vì là người này kinh này lịch, không kinh này lịch, nên chơi, không nên chơi, nên có không nên có, toàn bộ đều đã nếm thử. Người này nhân sinh đã không có bất cứ tiếc nuối nào, xưng là nhân sinh viên mãn đều không quá đáng. Hắn còn có cái gì đáng sợ? Còn có cái gì có thể quan tâm? Lại có cái gì có thể để ý? Đáp án là khẳng định. Hắn cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không để ý, không thèm để ý, đối với bất kỳ hết thảy đều đã không đáng kể. Nghĩ tới đây, Hỏa Đức là đánh nội tâm bên trong vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cũng có thể nói lấy Cổ Thanh Phong làm vinh. Cổ tiểu tử, ngươi đánh toán lúc nào động thủ? Động thủ? Động cái gì tay? Tiểu tử ngươi không phải nói muốn hù dọa một chút một thoáng tam thiên đại đạo tìm cái việc vui sao? Xem duyên phận đi. Cái gì cái gì? Hỏa Đức còn lấy vì là mình nghe lầm, lăng một lúc, hỏi, cái gì gọi là xem duyên phận? Lão Phu sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu tiên nghe nói tìm thú vui còn phải xem duyên phận. Không hiểu à? Không hiểu. Xem duyên phận ý tứ chính là thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên. Chuyện này. Quên đi, Lão Phu cũng không hỏi. Hỏa Đức lại rên rỉ thở dài, hắn phát hiện hiện tại Cổ Thanh Phong là càng ngày càng quỷ quái, nói mà nói cũng càng ngày càng cao sâu khó lường, rất nhiều lúc đều nghe không hiểu. Hắn cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại từ lâu vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, vì lẽ đó cũng lười hỏi lại xuống. Trong tông có hay không món gì ăn ngon mỹ vị món ngon? Cổ Thanh Phong sờ sờ cái bụng, nói ra, da đột nhiên có chút thèm ăn, muốn ăn điểm mỹ vị giải đỡ thèm. Có à, không ít đây, ngươi tiểu tử muốn ăn cái gì đi, các loại linh quả không thiếu gì cả. Trái cây coi như, da muốn ăn điểm hơn có hay không? Chúng ta Vân Hà Tông dù sao cũng là tu hành tông môn, nào có cái gì hơn. Thế giới những nơi khác cũng không có sao. Thực tiên trấn chứ? Thực tiên trấn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong tò mò hỏi, nhưng là Thượng Thanh Tông bên dưới ngọn núi thực tiên trấn. Không sai. Kim cổ quá vạn năm lâu dài, thực tiên trấn còn ở à? Thượng Thanh Tông vẫn luôn ở, thực tiên trấn khẳng định cũng ở à? Hơn nữa, Cổ tiểu tử, ngươi e sợ còn không biết đi. Hiện tại thực tiên trấn tiếng tăm có thể không được, ở Lăng La Thiên Vực đều là xương tên nhi, mỗi ngày đều có rất nhiều người mộ danh mà đến, thưởng thức thực tiên trấn mỹ thực. Này hóa ra tốt. Cổ Thanh Phong năm đó ở Thượng Thanh Tông tu hành thời điểm, thường thường đều sẽ đi một chuyến thực tiên trấn, cho đến ngày nay hắn như trước nhớ rõ thực tiên trấn bên trong có một nhà La Huyền Lao Thang, này mỹ vị hiện đang nhớ tới đến đều có chút chảy nước miếng. Thực tiên trấn còn ở chỗ cũ đúng không? Còn ở Thượng Thanh Tông bên dưới ngọn núi, làm sao, ngươi tiểu tử hiện tại liền muốn đi à? Có ý nghĩ này. Cái này, Cổ tiểu tử, Lão Phu tính toán không thể cùng ngươi đi thực tiên trấn, trong tông chuyện hư hỏng nhi tương đối nhiều, chờ một lúc Lão Phu còn phải đi gặp một làn sóng khách mời. Ra cũng không nói để ngươi bồi tiếp ta đi à? Chuyện này. Được rồi, nếu không, lão phu để Phi Nguyệt cùng ngươi đi. Không cần. Cổ Thanh Phong đang muốn rời đi, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, Thượng Thanh Tông bên kia hiện tại là tình huống thế nào? Thượng Thanh Tông vẫn là như cũ, Thượng Cổ Thời Đại Nhân Gia là thế giới này đệ nhất tông, Kim Cổ Vạn Năm như trước là thế giới đệ nhất tông, Thượng Thanh Tông bối cảnh quá mạnh mẽ, phía sau có 36 động tiên cháo, nghe nói còn thông cựu thiên đây, chỉ cần tiên đạo bất diệt, Thượng Thanh Tông liền diệt không được. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Hòa Đức trước đây chỉ biết Thượng Thanh Tông bối cảnh rất cường đại, cho đến ở Đại Hoang Lang Bạt nhiều năm sau khi, mới hiểu được Thượng Thanh Tông bối cảnh so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Hậu trường là 36 động thiên Thượng Thanh Động, mà Thượng Thanh Động mặc dù là ở 36 động thiên bên trong cũng đều là số 1 số 2 tồn tại. Nghe nói Thượng Thanh Động bối cảnh đáng sợ hơn, là chính là cửu thiên một trong trên thanh thiên, ở trong đó ở có thể đều là đại đạo lao tổ. Cũng chính vì như thế, giới trần tục Thượng Thanh Tông mới có thể thay đại truyền thừa sừng sững không ngã. Chớ có cho là chỉ có phía thế giới này mới có Thượng Thanh Tông, chư thiên vạn giới Thượng Thanh Tông nhiều không kể xiết, tuy rằng không thể nói là trải rộng thế giới, nhưng cũng cách biệt không có mấy, thế lực khổng lồ, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thượng Thanh Tông diệt bất diệt, ra không có hứng thú biết, ta là hỏi ngươi sư phụ ta lão nhân gia người hiện tại còn ở Thượng Thanh Tông sao? Cái này, Hòa Đức lắc đầu một cái, nói, cổ tiểu tử, chuyện này lão phu sợ là không cách nào trả lời ngươi, ngược lại những năm này ta chưa từng nghe tới thật giác lão gia tử tin tức, hắn lão nhân gia đến cùng còn có ở hay không Thượng Thanh Tông, lão phu cũng không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong gật gù, trầm tư chốc lát, lại hỏi, này Diệp Thiên Lam đây, còn có ở hay không Thượng Thanh Tông? Nữ tông nương nương hẳn là không ở chứ? Chỉ ít, Kim Cổ Vạn Năm tới nay nàng không từng xuất hiện, cũng chưa từng nghe tới tin tức về nàng, bất quá. Cổ tiểu tử, ta nghe nói nữ tông nương nương là Thượng Thanh Động tổ nương nương có phải là thật hay không? Hay là đi, chuyện này ta không đã điều tra. Hòa Đức lại nói ra, hiện tại Thượng Thanh Tông vẫn luôn là nàng đệ tử Vân Hoản chấp trưởng, Vân Hoản tông chủ ngươi nên nhớ tới chứ? Chính là trên Thừa Thiên Đạo chiếu mệnh cái kia. Có chút ấn tượng, nhớ tới không phải quá rõ ràng. Lão phu khai tông lập phái thời điểm, Vân Hoản cũng từng đến đây chúc. Hòa Đức mà nói vẫn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong tựa hồ đã không có hứng thú nghe tiếp, tùy tiện hỏi thăm một chút trực tiếp liền rời đi. Chương 1840, tự tiện xông vào Thượng Thanh Tông. Cổ Thanh Phong đời này tôn kính cũng không có nhiều người. Sư phụ thật giác tuyệt đối là một người trong đó. Năm đó Cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông này đoạn thời kỳ, thật giác chưa từng có đã dạy hắn bất kỳ một đạo tu luyện pháp môn. Dù cho một đạo đều không có, chỉ dạy hắn hai chữ, nhân tính, cho đến sau đó Cổ Thanh Phong mới biết, sư phụ dạy mình những người kia tính, là vì là người gốc dễ tính. Cũng chính là bởi vì thật giác truyền thụ Cổ Thanh Phong người gốc dễ tính, Cổ Thanh Phong mới có thể ở phía sau đến mấy lần nhập ma bên trong tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, không có lạc lối tự mình. Hắn đến nay còn nhớ rõ, sư phụ thật giác vẫn giáo dục mình tám chữ, tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm. Này tám chữ đối với Cổ Thanh Phong ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể nói nếu như không có này tám chữ, hiện tại Cổ Thanh Phong e sợ từ lâu không phải Cổ Thanh Phong. Hắn này cùng nhau đi tới, cùng tiên đạo đấu, cùng thiên đạo đấu, cùng tam thiên đại đạo đấu, cùng thiên địa đấu, cùng nhân quả, cùng vận mệnh đấu, đấu đến hiện tại, đấu trở thành sâu nhất nguyên tội người, cũng thành tối thật sự hư vọng chi ngã, to lớn nhất kim cổ biến số. Nếu là đổi làm người khác, dù cho không có lạc lối, sợ từ lâu tan vỡ điên cuồng. Cổ Thanh Phong biết nếu là không có sư phụ giáo dục mình tuân thủ nghiêm ngặt bản tính chớ sơ tâm tám chữ, mình sợ là từ lúc nhân quả hố đen lần này vòng xoáy trong nước đục chết đuối. Cho tới sư phụ thật giác đến tuột cùng là người nào, vì sao năm đó có thu mình làm đồ đệ, còn dạy người mình gốc dễ tính. Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hay là nhân quả, hay là vận mệnh. Cũng hoặc hứa sư phụ đã sớm thôi diễn ra mình sẽ ham sâu nguyên tội hư vọng, thậm chí có thể tương lai sẽ gợi ra kim cổ hạo kiếp. Vì vậy, sư phụ vì thiên địa đại đạo, vì chúng sinh, giáo dục người mình gốc dễ tính, để tránh khỏi mình đi nhầm vào lạc lối, thật sự gợi ra kim cổ hạo kiếp. Kỳ thực, Cổ Thanh Phong cũng không để ý những thứ này. Mặc dù sư phụ cùng với những cái khác người như thế, đều là đại đạo muôn dân, mạnh mẽ cùng mình gán nhân quả. dù cho sư phụ là vận mệnh sắp xếp, ngăn cản mình, thậm chí xóa bỏ mình, hắn cũng không đáng kể. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, sư phụ năm đó đã cứu mình, đã dạy mình, như vậy đủ rồi. Cái khác, nhân quả cũng được, vận mệnh cũng được, đều không trọng yếu. Liền như vậy, Cổ Thanh Phong rời đi Vân Hà Tông sau khi, trực tiếp lên đường đi tới Thượng Thanh Tông. Cũng còn tốt. Cứ việc kim cổ vạn năm phía thế giới này phát sinh biến hóa long trời lở đất, bất quá, Thượng Thanh Tông như trước là năm đó Thượng Thanh Tông. Chính như Hỏa Đức nói như vậy, Thượng Thanh Tông hậu trường lớn, bối cảnh sâu, vừa có đại danh đỉnh đỉnh 36 động thiên cháo, lại thông cửu thiên, chỉ cần tiên đạo bất diệt, Thượng Thanh Tông thì sẽ không sa sút. Đi tới Thượng Thanh Tông trên đường, Cổ Thanh Phong nội tâm không nhịn được cảm khái. Cảm khái biến hóa quá to lớn. Tưởng tượng năm đó thượng cổ thời đại thời điểm, tài nguyên thiếu thốn, linh khí lơ là, tu gia nguyên anh đều có thể ở thế giới xưng vương xưng bá. Mà kim cổ vạn năm ngày hôm nay, cái gọi là nguyên anh cao thủ hầu như đã thành vật hi hắn nhi, đâu đâu cũng có tiên nhân, trên trời bay, trên đất chạy, cùng một màu đều là tiên nhi, tuy nói tu vị không cao, bất quá chỉ là thượng tiên, nhưng này đủ để gọi Cổ Thanh Phong liên tục cảm khái. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có đại hoang những kia từ xưa truyền thừa lớn tiên cảnh gia tộc lớn mới sẽ cùng một màu tiên nhân, mà hiện tại liền ngay cả giới trần tục cũng đều là biến địa tiên. Cũng không lâu lắm, Cổ Thanh Phong đến Thượng Thanh Tông. So với năm đó, Thượng Thanh Tông biến càng thêm trang nghiêm càng trò hơi vào hơn phái. Cổ Thanh Phong cũng không có thưởng thức Thượng Thanh Tông cảnh sắc, trực tiếp lẻn vào trong tông. Hắn còn nhớ sư phụ năm đó vẫn ẩn cư ở Thượng Thanh Tông Thượng Thanh trong tháp. Thượng Thanh Tháp là Thượng Thanh Tông trấn tông chí bảo, món đồ này cũng không ở trong tông, mà là ở các đời tông chủ trong tay. Nói cách khác, như muốn tiến vào Thượng Thanh Tháp, chỉ có tìm được trước Thượng Thanh Tông hiện nhâm tông chủ. Nghe Hỏa Đức nói Thượng Thanh Tông hiện nhâm tông chủ là Diệp Thiên Lam đệ tử, Vân Hoản. Cổ Thanh Phong chỉ nhớ rõ thật giống có một người như thế, cũng không có quá sâu ấn tượng, cũng may nghe Hỏa Đức nói Vân Hoản trên thừa thiên đạo chiếu mệnh, đã có như thế hiện ra đặc điểm, ngược lại cũng không khó tìm. Lấy ra thần thức sau khi, toàn bộ Thượng Thanh Tông bất kỳ gió thổi cỏ lay tận ở trong lòng, hết thể sinh linh chi tức. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái vẫn là cái khác, Cổ Thanh Phong cũng đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Rất nhanh, hắn cảm ứng được thiên đạo chiếu mệnh chi tức. Lắc mình biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở một tòa trong động phủ. Đây là một tòa ẩn náu ở Thượng Thanh Tông bên trong động phủ. Trong động phủ, khác nào một phương duyên dáng tiên cảnh, vừa có cao sơn lưu thủy, cũng có tiểu cầu nhân gia, có bình tĩnh nước sạch hồ, cũng có bích lục mặt cỏ, tiên hạc bay lượn trên bầu trời. Bạch tượng ở đám mây bước chậm, sư hổ ở trong rừng rậm chạy trốn, tiên lộc ở trong hồ treo trọc. Hay là Cổ Thanh Phong như thế một vị khách không mời mà đến xuất hiện quấy rối đến bọn họ, những kia cái tiên hạc, bạch tượng, sư hổ, tiên lộc như ong vỡ tổ hướng về Cổ Thanh Phong vào tới. Gào. Lúc này, một đạo hung mãnh gọi sinh truyền đến, bình tĩnh nước sạch trong hồ đột nhiên lao ra một cái màu trắng bạc giao long từ trong hồ lao ra, xoay quanh mà lên. Quăng đầu rồng, mang theo phẫn nộ địch ý trừng mắt Cổ Thanh Phong, phát sinh một thanh âm long âm, dương nanh múa vướt cũng vọt tới. Làm càn. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, một vị nữ tử phảng phất từ trên trời giáng xuống. Nữ tử dung mạo nhạt mỹ khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như thiên tiên. Nàng xuất hiện, nhìn lướt qua bạch long quát lên, trở về. Gào. Màu trắng giao long phát sinh một trận long âm, sau đó quy củ trở lại nước sạch trong hồ, tùy theo. Những kia sông lại tiên hạc, bạch tượng cũng đều rất nghe lời trở lại nên làm gì còn làm gì. Xoay người. Nữ tử chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tựa như phải đem Cổ Thanh Phong khắp toàn thân đều xem rõ ngọn ngành giống như vậy. Làm sao, nhìn tới nhìn lui, nàng cái gì cũng nhìn không ra đến. Xem lông mày càng nhăn càng sâu, cũng xem biểu hiện càng nghi hoặc, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, ngơ ngác cùng thật cẩn thận. Xác thực. Bởi vì Thượng Thanh Tông nắm giữ tầng tầng trận pháp thủ hộ, mà mình động phủ lại ẩn nó ở trong tông. Mặc dù có người tự tiện xông vào Thượng Thanh Tông, nàng cũng có thể trước tiên biết, có thể hiện tại có một người không chỉ có tự tiện xông vào Thượng Thanh Tông, còn lặng yên không tức xông vào mình động phủ, điều này có thể không gọi nữ tử khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ là đại đạo cao thủ, nhưng là khi nàng phát hiện Cổ Thanh Phong, cẩn thận tra xét sau khi, nhưng là há hốc mồm. Cổ Thanh Phong khắp toàn thân vừa không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, cái này gọi là nàng căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Không chần chờ, nữ tử trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, lại vì sao tự tiện xông vào bản tông động phủ? Cổ Thanh Phong liếc nhìn nàng một chút, hơi hợt hỏi, ngươi chính là Vân Đoạn. Nữ tử gật gù, nói, các hạ là ai? Ta họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu. Họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu. Nghe nói Cổ Thanh Phong báo ra tên gọi, Vân Đoạn lập tức kinh hãi, như bị sét đánh giống như ngẩn người tại đó, sắc mặt càng là biến đổi liên tục. Sau một chốc, mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các hạ là Xích Tiêu quân vương. Không, ngài là ưu đế. Chương 1841, nộ không thể nộ, tứ đại giai không. Cổ Thanh Phong cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, sư phụ ta thật giác còn ở Thượng Thanh trong tháp. Ngươi tìm chân giác lao tổ. Vân Đoản cẩn thận hỏi một câu, giống như đối với Cổ Thanh Phong thân phận có chút hoài nghi, cảnh giác hỏi, ngươi nói ngươi là ưu đế, ta nên làm gì tin tưởng? Gần nhất liên quan với ưu đế chết mà trở về tin tức truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết, Vân Đoản tự nhiên cũng có nghe thấy, chỉ là ai cũng không biết cái này ưu đế là thật hay giả. Vân Đoản đồng dạng không ngoại lệ, cứ việc năm đó ở Thượng Thanh Tông thời điểm, nàng từng gặp ưu đế, bất quá, này đều là vạn năm chuyện lúc trước, vì lẽ đó, đối mặt đột ngột xuất hiện Cổ Thanh Phong, nội tâm ngoại trừ khiếp sợ sau khi, càng nhiều chính là nghi ngờ. Mà Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, chỉ là nhìn Vân Đoản một chút, tùy theo liền không hiểu ra sao biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Vân Đoản ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, lập tức ở mình trong động phủ chung quanh kiểm tra, cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Người đâu? Ngay khi nàng nghi hoặc thời điểm, chợt phát hiện Thượng Thanh Tháp là lạ. Làm khó. Vân Đoản cố nén trong lòng khiếp sợ, mau mau tiến vào Thượng Thanh Tháp, đúng như dự đoán, khi nàng tiến vào Thượng Thanh Tháp sau, phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Đầu tiên là lặng yên không tức xông vào Thượng Thanh Tông, sau đó lại không hiểu ra sao xuất hiện ở mình động phủ, bây giờ lại kết nối với Thanh Tháp cũng có thể tùy ý tiến vào. Phải biết, Thượng Thanh Tháp nhưng là Thượng Thanh Tông chấn tông chí bảo, trên có thể giả thiên chấn động tiên Phật, dưới có thể triệt địa nhiếp yêu ma, dù cho là đại đạo cao thủ đối mặt Thượng Thanh Tháp cũng không dám manh động, sao hắn nhưng có thể lặng yên không tức tùy ý tiến vào. Làm khó hắn thực sự là ưu đế. Vân Đoản không biết có nên hay không tin tưởng. Nàng phát hiện Cổ Thanh Phong đứng lặng ở trong tháp, thật lâu không nói, Vân Đoản suy đi nghĩ lại, mở miệng nói ra, nếu như ngươi thực sự là ưu đế, vậy ta có thể nói cho ngươi, chân giác lao tổ cũng không có ở trong tháp tu hành. Ở Cổ Thanh Phong tiến vào Thượng Thanh Tháp sau, hắn cũng biết sư phụ cũng không ở trong tháp, nhàn nhạt hỏi, sư phụ ta hắn lúc nào rời đi. Tự nhiên năm vô đạo sơn giáng lâm sau khi, chân giác lao tổ liền rời khỏi. Đi nơi nào? Ta cũng không biết. Kỳ thực, ở Cổ Thanh Phong vẫn không có đến Thượng Thanh Tông trước, hắn cũng đã đoán được sư phụ hẳn là từ lâu không ở Thượng Thanh Tông. Đúng thế. Hắn biết. Cũng có thể cảm giác được. Sở dĩ trả lại Thượng Thanh Tông, hay là muốn thử vận may, cũng hay là chỉ là thuần túy muốn đến thăm sư phụ một chút năm đó ẩn cư địa phương, chỉ đến thế mà thôi. Nơi đây, Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú trong tháp một mặt vách tường. Trên vách tường phát hỏa mấy cái đại tự. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhân quả vận mệnh, đạo pháp tự nhiên. Phàm bề ngoài hư vọng, như mộng ảo thế. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm. Cổ Thanh Phong liền như thế nhìn hai câu này, đầy đủ quá hồi lâu, lúc này mới bỏ qua. Xoay người muốn phải rời đi thời gian, Vân Đoản âm thanh truyền đến, chờ đã. Cổ Thanh Phong dừng lại, liếc nhìn nàng một lời. Ngài! Đúng là ưu đế. Làm sao? Ta. Vân Đoản nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao, bị Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm, nội tâm không tên sợ hãi, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện hôm nay, ta sẽ không đối với người ngoài giảng. Cổ Thanh Phong hơi lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ cười cợt, không nói gì, trực tiếp rời đi. Vân Đoản không cam lòng đuổi theo. Động phủ không có. Thượng Thanh Tông không có. Cổ Thanh Phong liền như thế biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng, phảng phất không từng xuất hiện như thế. Vân Đoản cũng không biết mình tại sao lại truy chạy tới, đứng Thượng Thanh Tông giữa trời. Vân Đoản dù gì nói, hắn đúng là ưu đế sao? Có lẽ vậy. Vân Đoản thật sự không biết. Năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, nàng tuy rằng không có ở đây, bất quá từng nghe sư phụ Diệp Thiên Lam đã nói vô đạo sơn chuyện đã xảy ra, cũng biết năm đó cổ Thanh Phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi. Vân Hoản đã từng hỏi sư phụ, ưu đế có phải là thật hay không chết rồi? Diệp Thiên Lam nói ưu đế hay là chết rồi, cũng hay là không có chết. Vân Hoản lại hỏi vì sao? Diệp Thiên Lam đáp lại, bởi vì ưu đế là biến số lớn nhất, nhân quả không thể diễn, vận mệnh không thể định, không người hiểu rõ quá khứ của hắn, cũng không người hiểu rõ tương lai của hắn, tất cả hết thảy đều là không biết. Cũng chính là bởi vì ưu đế là chính là biến số lớn nhất. Khi hắn cuốn vào trận này vòng xoáy sau khi, liền dĩ nhiên nhất định này thiên địa đại đạo, này chúng sinh, này hư vọng nguyên tội, này nhân quả vận mệnh, này quá khứ vị lai, chờ chút các loại hết thảy đều sẽ bởi vì sự tồn tại của hắn mà trở nên khó bề phân biệt. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Cổ Thanh Phong từ Thượng Thanh Tông sau khi rời đi, vẫn ở phụ cận đi dạo. Ở hắn trong ấn tượng, Thượng Thanh Tông phụ cận có một ngọn núi. Tên núi vì là Trường Sinh Sơn. Trường Sinh trên núi có một tòa đạo quan, tên vì là Trường Sinh Quan. Nghe nói Trường Sinh Quan là một tòa cổ xưa di tích, có người nói là viễn cổ thời đại di tích, cũng có người nói là thái cổ di tích, còn có người nói là hoàng cổ di tích. Đến tột cùng Trường Sinh Quan là lúc nào di tích, không người rõ ràng. Mọi người chỉ biết Trường Sinh Quan bên trong ở một vị lao đạo sĩ, tên vị là Trường Sinh Lao Đạo. Cổ Thanh Phong đã từng hai lần đã tới Trường Sinh Quan. Lần thứ nhất là thượng cổ thời đại còn trẻ thời gian ở Thượng Thanh Tông tu hành, bị Thượng Thanh Tông đệ tử bắt nạt, hắn chạy trốn tới Trường Sinh Quan. Lần thứ hai là kim cổ thời đại gặp phải thẩm phán trở lại cố hương, biết được đại phu tử ở Trường Sinh Quan ẩn cư. Vì lẽ đó, hắn liền tới. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu đến Thượng Thanh Tông, liền muốn đến Trường Sinh Quan bái phỏng một thoáng Trường Sinh Lão Đạo. Chỉ là, khi hắn đến Trường Sinh trên núi, đi vào Trường Sinh Quan sau, phát hiện xem bên trong không có một bóng người, toàn bộ Trường Sinh Quan cũng rơi đầy bụi trần. Trường Sinh Sơn vẫn là tòa kia hoang vu Trường Sinh Sơn. Trường Sinh Quan cũng như trước là tòa kia cũ nát Trường Sinh Quan. Chỉ là vẫn ẩn cư ở Trường Sinh Quan bên trong Trường Sinh Lao Đạo từ lâu không gặp. Trường Sinh Quan cũng không lớn, Cổ Thanh Phong đi dạo một lúc, đến Trường Sinh Quan hậu viện. Hậu viện hoang vu không thể tả, bên trong có một gốc cây dĩ nhiên khô héo cổ thụ, dưới cây cổ thụ chất đầy tàn cành khô diệp. Cổ Thanh Phong vung tay lên, tàn cành khô diệp hết mức tiêu tan. Dưới cây cổ thụ hai ghế đá một bàn đá đập vào mi mắt. Trên bàn đá là một bộ điêu khắc ván cờ. Cổ Thanh Phong đi tới, nhìn bộ này ván cờ. Đây là một bộ thiên địa giang dở. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, năm đó mình lần thứ nhất xông vào Trường Sinh Quan, tỉnh lại sau giấc ngủ, người đã khai ngộ, dựa theo lão đạo sĩ nói, là bởi vì năm đó mình xem qua một bộ thiên địa giang dở sau khi tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Lần thứ hai đến Trường Sinh Quan, hắn nhìn bộ này thiên địa giang dở, lại một lần tỉnh ngộ. Lần này lần thứ hai trở lại chốn cũ. Nhìn bộ này thiên địa giang dở, hắn lần thứ hai tiến vào tỉnh ngộ. Không giống chính là lần thứ nhất tỉnh ngộ, ngộ chính là đạo pháp tự nhiên. Lần thứ hai tỉnh ngộ, ngộ chính là Phật vốn là đạo. Lần này tỉnh ngộ, Cổ Thanh Phong nhưng là chẳng có cái gì cả ngộ ra đến. Bất quá, hắn nhưng lắc đầu nở nụ cười, nói ra, đại đạo thành không, thiên địa thành không, sinh tử thành không, nhân quả thành không, ngộ không thể ngộ, tứ đại giai không. Chương 1842, Lão Nhân Si. Sư phụ thật giác dĩ nhiên không ở Thượng Thanh Tông. Liền ngay cả Trường Sinh Lão Đạo cũng đều rời đi Trường Sinh Quan. Cứ đến trước, hắn đã sớm biết sư phụ sẽ không ở Thượng Thanh Tông, cũng không biết sao, Cổ Thanh Phong nội tâm như trước có loại không nói ra được cảm giác. Không phải hy vọng sau khi thất vọng, cũng không thể nói là thất lạc, mà là một loại không tên cảm giác. Đặc biệt là ở dưới ánh tà dương, hoàng hôn giờ. Cổ Thanh Phong một thân một mình từ hoang vu Trường Sinh trên núi đi xuống thời điểm, có vẻ cực kỳ cô độc, cực kỳ cô đơn. Ngủ say vào năm, trở lại chốn cũ, Thượng Thanh Tông tuy rằng như trước là Thượng Thanh Tông, thế nhưng không có sư phụ thật giác Thượng Thanh Tông, liền dường như không có Trường Sinh lão đạo Trường Sinh Quan như thế, ở Cổ Thanh Phong trong mắt từ lâu không phải năm đó Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông như vậy, Vân Hà Tông cũng là như thế, bao quát thực tiên chấn cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong chậm rãi đi khắp ở rộn ràng trong đám người, tìm tới La Huyền Lao Thang, muốn một bát, ngồi ở trong góc, một mình uống lên. Thực tiên trấn vẫn là năm đó thực tiên trấn, La Huyền Lao Thang cũng vẫn là năm đó La Huyền Lao Thang. Chỉ là, lần thứ hai uống lên La Huyền Lao Thang, nhưng từ lâu không có năm đó cảm giác. Chính là đáp lại câu kia châm ngôn. Cảnh con người mất, cảnh không phải tích cùng, không khỏi bi từ bên trong đến, cảm thấy vạn sự đều hưu, chỉ còn dư lại vô cùng cô đơn. Này, cô độc. Cổ Thanh Phong quen thuộc đến, cũng thích đứng đến, trung quy vẫn là hưởng không chịu được. Uống xong một bát La Huyền Lao Thang, Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, mà là lại muốn một bát, chỉ có điều này một bát La Huyền Lao Thang không có uống, mà là thả ở nơi đó, nhưng là mở ra một vò địa ngục vô thường tiểu, đầu cầm lên. Tà Dương dĩ nhiên biến mất, hoàng hôn cũng đã không gặp. Màn đêm dần dần giáng lâm. Người đi trên đường phố cũng biến thiếu lên. Lúc này, một vị tóc trắng xóa ông lão chống gậy đi vào, ông lão vừa đi vào La Huyền Lao Thang, chạy chuyến mấy cái đồng nghiệp liền tiến lên đón, cung kính hỏi, lão tổ tông, lão nhân gia ngài đến rồi à? Hửm, đến rồi. Ông lão cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, sau đó chung quanh liếc nhìn nhìn, giống như đang tìm cái gì người, vừa tựa hồ không có tìm được, hỏi, tên tiểu nha đầu kia hôm nay vừa không có tới sao? Cái nào em gái nhỏ? Thằng nhóc, ngươi làm sao đã quên, chính là trước đó vài ngày vẫn ở chúng ta thực tiên trấn hỏi hết đông tới tây khắp nơi hỏi thăm quân vương tên tiểu nha đầu kia. Hả, ngài nói chính là tên tiểu nha đầu kia à, hôm nay cái còn chưa tới đây. Biết rồi, được rồi, các ngươi đi làm đi. Ông lão có vẻ hơi thất lạc, tìm một cái bàn ngồi xuống, đồng nghiệp nói, lao tổ à, thiên nhi đều có chút đen, sợ là tiểu nha đầu kia, hôm nay cái sẽ không tới đi. Nếu không ngài đi về trước. Nếu là nhìn thấy tên tiểu nha đầu kia, chúng ta nói cho ngươi liền được. Không cần, lão phu chỉ là ở đây ngồi một chút. Chuyện này. Được rồi, lao ra ngài ngồi trước, có chuyện gì ngài nói một tiếng là được, chúng ta trước tiên vội vàng đi tới. Đi thôi đi thôi. Ông lão thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Ở La Huyền lão thang chạy đường mấy cái đồng nghiệp, vừa bận rộn, vừa nói chuyện phiếm. Ai? Lao tổ già à? Đúng đấy, lao tổ từ lúc đến lao nhân si sau khi, thân thể càng ngày càng tệ. Nhắc tới cũng kỳ, lao tổ đến lao nhân si sau khi, ý thức vẫn luôn không quá rõ ràng, tự hỏi tham được u đế chết rồi sống lại tin tức sau khi, lao tổ ý thức thật giống biến rõ ràng hơn nhiều, chí ít, không giống như trước như vậy si ngốc, mấy ngày nay hầu như mỗi ngày đều sẽ kiên trì tới nơi này ngồi một chút, có lúc ngồi xuống đều là cả ngày đây. Lao tổ cũng thật đúng, u đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra bay đầy trời, đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng, hắn lao nhân ra làm sao coi như thật đây. Coi như u đế thật sự chết rồi sống lại trở về, cũng chưa chắc sẽ đến thực tiên trấn. Lao tổ quá chấp nhất, làm khó hắn còn muốn hy vọng lại nơi này cầm u đế chờ tới sao. Lời nói không êm hay, hiện tại chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu người đều đang tìm u đế đây, u đế nếu là sống sót. Cũng là rất bận rộn, làm sao có khả năng sẽ đến chúng ta thực tiên trấn. Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu đi, ưu đế lao nhân ra người vậy cũng là chúng ta La Huyền lao thang khách quen cũ. Năm đó ưu đế ở Thượng Thanh Tông tu hành thời điểm, thường thường đều sẽ tới chúng ta nơi này uống mấy bát La Huyền lao thang, cùng chúng ta lão tổ quan hệ vậy cũng là rất sâu. Sau đó ưu đế từ Đại Hoang trở về, còn chuyên môn tới nhà chúng ta bái phỏng qua lão tổ đây. Kha kha. Đây chính là chúng ta La Huyền lão thang to lớn nhất vinh quang à. Bất quá, lão tổ vừa nãy hỏi tên tiểu nha đầu kia là cái gì lai lịch, lão tổ mấy ngày nay làm sao đối với nàng như vậy để bụng. Ngươi đây cũng không biết. Ngươi biết à? Đương nhiên. Vậy ngươi đúng là nói một chút. Nói cho ngươi đi, lão tổ đây là yên tĩnh à? Yên tĩnh? Làm sao lời giải thích? Ngươi muốn à? Lão tổ trước đây không có chuyện gì chứ luôn yêu thích cùng chúng ta nhắc tới ưu đế năm đó những kia sự tình. Chúng ta đời này, ai mà không nghe lão tổ nhắc tới ưu đế sự tình lớn lên. Đâu chỉ chúng ta đời này, ta đời trước, trên đời trước, liền ngay cả ta thái gia gian này đồng lứa đều là từ nhỏ liền bắt đầu nghe lão tổ nhắc tới ưu đế sự tích lớn lên à. Chúng ta La Huyền nhà từ trên xuống dưới hầu như đều là như thế tới được. Mọi người đối với ưu đế sự tình đều có thuộc lầu. Lão tổ không có chuyện gì thời điểm, như trước muốn cho chúng ta nói một chút, mọi người lô thai đều sắp nghe ra hổ rán. Cho nên, này theo người ta vị kia em gái nhỏ có quan hệ gì? Ngươi ngốc à, lão tổ tưởng niệm thao ưu đế sự tình, nhà chúng ta đều không có ai nghe, toàn bộ thực tiên trấn cũng đều biết lao tổ đến lao nhân si sau khi, cũng không có việc gì đều yêu thích nói ưu đế sự tình, mọi người cũng đều ẩn núp hắn, làm lao tổ rất thiên tĩnh. Trước đó vài ngày vừa vặn thực tiên trấn đến rồi một vị hỏi thăm ưu đế em gái nhỏ, hơn nữa tiểu nha đầu kia đối với ưu đế sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, hầu như mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nghe lão tổ giảng ưu đế sự tình. Thật vất vả có một vị trung thực người nghe, bây giờ tiểu nha đầu kia lại không gặp, lão tổ trong lòng khẳng định không thoải mái. Ngược lại cũng kỳ quái, tiểu nha đầu kia đã chừng mấy ngày đều không còn đi. Hẳn là có 3-4 ngày, không biết sau đó có đến hay không. Bên trong góc, Cổ Thanh Phong nhìn ngồi ở bên cạnh tóc trắng xóa ông lão, từ người lao giả này đi lúc tiến vào, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, lao giả này không phải người khác, chính là La Huyền lão tổ. Năm đó ở Thượng Thanh Tông tu hành thời điểm, Cổ Thanh Phong không uống ít La Huyền lão thang, vào lúc ấy, hắn là thân mang tội ở tu hành, có thể nói một nghèo nhị bạch, người không có đồng nào, đều là La Huyền lão tổ nhìn hắn đáng thương, mới để hắn uống không nhiều năm như vậy La Huyền lão thang. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy La Huyền lão tổ, Cổ Thanh Phong nội tâm khá là phức tạp, đặc biệt là nghe nói La Huyền lão tổ đến lão nhân si sau khi, mỗi ngày nhắc tới mình, biết được mình chết rồi sống lại tin tức sau khi, mỗi ngày kiên trì ở chỗ này chờ hậu, Cổ Thanh Phong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Cứ việc hắn siêu thoát rồi tất cả, thậm chí đã đến hiểu không thể ngộ cảnh giới. Thế nhưng này phàm trần thất tình lục dục, hắn trước sau như một. Không phải là không thể siêu thoát, cũng không phải không cách nào siêu thoát, mà là không muốn siêu thoát. Hắn là một cái tục nhân. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chương 1843, trung thực người nghe. Lao gia tử, một người sao? Cổ Thanh Phong nhấc theo một vỏ rượu đi tới. La Huyền lão tổ ngẩng đầu lên, một đôi vẫn đục con mắt liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nói, người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì không? Không chuyện gì, hai ta đều là một người, không bằng làm cái bảng, cùng uống hai chén làm sao. Thời đại này nhi như ngươi như thế hiểu chuyện nhi người trẻ tuổi không hơn nhiều, ngồi đi. La Huyền lão tổ xem ra cũng là một vị rượu ngon người, nhấc theo bầu rượu, hút một cái tiểu rượu nhi, trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, hỏi, bất quá, tiểu tử, ngươi trên người làm sao liền một điểm tu vị đều không có. Đúng là hiếm thấy rất à. Tu luyện xảy ra sự cố. Tu vị không còn. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, vì là tăng cao tu vi, an đan dược, mượn trận pháp, đã không có mấy người kiên trì khổ tu, chỉ biết một muội tăng cao tu vi, không một chút nào hiểu được củng cố, căn cơ bất ổn, tu vị cao đến đâu, cũng là phi công, sớm muộn sẽ xảy ra sự cố. Cổ Thanh Phong cho mình rót một chén địa ngục vô thường tửu, lại từ bên trong không gian móc ra một bình cái khác rượu ngon. Vì là La Huyền lão tổ châm trên, nói, lao gia tử giáo huấn chính là. Cho nên nói, người trẻ tuổi, ngày sau tu hành, tất nhiên ghi nhớ đem căn cơ đánh được, không phải vậy tương lai còn phải hối hận. Ta đã không muốn lại tu hành. Người trẻ tuổi, người ý tưởng này có thể không được, có thể nào trải qua một lần thất bại, liền xem thường từ bỏ đây. Phải biết năm đó cổ tiểu tử tu vị, vậy cũng là phế bỏ một lần lại một lần, trước sau chín phế chín lập. Hắn đều chưa bao giờ buông tha, ngươi tu vị mới bất quá phế bỏ một lần, liền từ bỏ, thực sự là quá kém cỏi nhi. La Huyền lão tổ tiếp tục nói ra, ngươi trẻ tuổi, ngươi biết lão phu trong miệng cổ tiểu tử là ai sao? Nói cho ngươi đi, chính là năm đó hoành hành thế giới Xích Tiêu Quân Vương, cũng là uy chấn đại hoàng cửu u đại đế, ngươi nhất định nghe nói qua chứ? Có nghe thấy? Nói tới cổ tiểu tử, lão phu liền không thể không cùng ngươi bài kéo. Cổ tiểu tử hồi đó cũng không là cửu u đại đế, cũng không phải Xích Tiêu Quân Vương, giống như ngươi đều vẫn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bất quá, tiểu tử kia có thể ghê gớm, còn nhỏ tuổi mạnh mẽ từ Đại Tây Bắc một đường giết tới đây, bao nhiêu cái gọi là cao thủ, đều ở tiểu tử kia trong tay chết, thương thương. Cổ tiểu tử một lần cuối cùng tu vị bị phế, đó là bị chư hơn cao thủ vây công, lần đó cổ tiểu tử tu vị không chỉ có bị phế, mọi người suýt chút nữa chết rồi, nhưng kia cái gọi là cao thủ sợ sệt cổ tiểu tử sau đó lại tu luyện từ đầu, liền đem hắn giam cầm ở Thượng Thanh Tông, đồng thời còn ở cổ tiểu tử trên người rơi xuống rất nhiều cấm chỉ cần hút một ngụm linh khí, liền tao thực cốt nỗi đau. Năm đó cổ tiểu tử ở Thượng Thanh Tông nhưng là tội đồ một cái, thêm vào tu vị bị phế, toàn thân là thương, ở Thượng Thanh Tông đó là nhận hết làm nhục, mỗi ngày đều có đệ tử bắt nạt hắn. Năm đó Lao Phu tận mắt nhìn cổ tiểu tử bị một đám đệ tử đánh thương tích khắp người, mà cổ tiểu tử lúc đó đó là một tiếng đều không gọi à, này một thân ngông nên, coi là thật đúng rồi. Năm đó Lao Phu liền nhìn ra, tiểu tử này sau đó tất nhiên là một vị nhân vật kinh thiên động địa. La Huyền Lão Tổ lại cùng thường ngày nhắc tới cổ Thanh Phong chuyện năm đó tích. Mà cổ Thanh Phong cũng không có cắt ngang, cùng một vị trung thực người nghe như thế, nghe La Huyền Lão Tổ giảng giải chuyện của chính mình tích. Ồ! La Huyền Lão Tổ giảng đến một nửa, hay là khát nước, uống cổ Thanh Phong vì hắn cũng một chén rượu, cảm giác mùi vị không đúng, liền hỏi, đây là rượu gì? Một chén tục rượu. Tục rượu. Đúng là hiếm có. La Huyền Lão Tổ cũng không hề để ý, tiếp tục vì là cổ Thanh Phong giảng giải ưu đế sự tích. Mà cổ Thanh Phong cũng tiếp tục vì là La Huyền Lão Tổ ngược lại trong miệng hắn cái gọi là một chén tục rượu. Đây là hắn đặc biệt vì La Huyền Lão Tổ điều chế rượu, có thể minh tâm trí, khiến La Huyền Lão Tổ dần dần từ lão nhân si bên trong đi ra. Sau khi thành tiên, tuy nói có thể trường sinh bất lão, sự thực cũng xác thực như vậy. Bất quá, trường sinh bất lão cũng không có nghĩa là bất tử bất diệt. Mặc dù bất tử bất diệt cũng không có nghĩa là vĩnh viễn an khang. Bởi vì con đường tu hành, cùng với các loại kiếp nạn, rất nhiều lão tiền bối ở con đường tu hành trên, không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là tinh thần điên, hoặc là chính là tu tu, tâm trí si ngốc, thành lao nhân si. Tạo thành tình huống như thế phát sinh nguyên nhân là rất đơn giản, đạo tâm không kiên, tâm tình không cách nào siêu thoát. Đạo tâm không kiên định, tâm tình không cách nào siêu thoát, không những gánh chịu không được tự thân tu vị tạo hóa, cũng gánh chịu không được thời gian lưu quang. Nói trắng ra, không có mạnh mẽ nội tâm, căn bản không gánh nổi trường sinh hai chữ. Cuối cùng hoặc là bị trường sinh hai chữ ép tới biến thành cho bụi, hoặc là tinh thần thất thường. Cổ Thanh Phong này cùng nhau đi tới, gặp rất nhiều rất đạt được nhiều lão nhân si tiền bối. Món đồ này đối với những người khác đến, hay là không chừng trị bệnh nan y liề. Bất quá đối với hắn mà nói, muốn một người từ lão nhân si bên trong đi ra, cũng không phải việc khó gì. Liền như vậy, La Huyền Lão Tổ nói rồi một ngày một đêm. Mà cổ Thanh Phong cũng nghe xong một ngày một đêm. La Huyền Lão Tổ vẫn đang nói, cổ Thanh Phong vẫn ở chăm chú nghe, từ hôm qua màn đêm buông xuống, vẫn nói đến hôm nay tả dương lại tây dưới. La Huyền Lão Tổ là càng nói càng tinh thần, càng nói càng hăng say nhi, La Huyền nhà người lo lắng lão nhân ra thân thể không chịu nổi, trước sau tới gọi mấy lần, không làm gì được quản khuyên như thế nào, lao ra tử chính là không đi, cuối cùng bất đắc dĩ. La Huyền nhà người chỉ có thể vừa bồi tiếp lao gia tử, vừa hầu hạ cổ Thanh Phong. Không sai. Chính là hầu hạ. Không chỉ một cái công tử kêu, còn xanh ăn không ngừng mà hướng về đầu trên, hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. La Huyền nhà người cũng đều biết lao gia tử yêu thích nhắc tới ưu đế, đặc biệt là đến lao nhân si sau khi gặp người liền nhắc tới, cho tới toàn bộ thực tiên chấn người thấy lao gia tử đều đi trốn, nếu là có thể. Bọn họ cũng muốn nghe lão gia tử nhắc tới ưu đế, làm sao, liên quan với ưu đế sự tình, bọn họ đúng là từ nhỏ nghe được lớn, nghe đều sắp có ám ảnh trong lòng, thực sự nghe không vô. Lúc trước thật vất vả có một thiếu nữ đối với ưu đế sự tình cảm thấy hứng thú, liên tục mấy ngày vẫn đang nghe lão gia tử nhắc tới ưu đế, nhưng đáng tiếc, cô gái kia đã chừng mấy ngày đều không đến, đến rồi, mắt nhìn lão gia tử lẻ loi một người ngồi ở chỗ đó, liền cái người nói chuyện đều không có. La Huyền nhà người không đành lòng, rất cảm giác khó chịu. Cũng may cổ Thanh Phong như thế một vị trung thực người nghe xuất hiện, nhìn lao gia tử chăm chú nói ưu đế sự tích, tâm tình rất tốt. La Huyền nhà người cũng đều đánh trong đáy lòng cao hứng, tự nhiên là sành ăn hầu hạ cổ Thanh Phong, chỉ lo cổ Thanh Phong như lần trước cô gái kia như thế, sau khi rời đi cũng không tiếp tục trở về. Kỳ quái! Thực sự là kỳ quái! La Huyền lão tổ gãi đầu một cái, khắp toàn thân sờ sờ mình, như là cảm giác có cái gì không đúng. Kỳ quái cái gì? Lao phu hôm nay cái làm sao không cảm thấy mệt đây? Không những không cảm thấy mệt, ngược lại còn càng nói càng hăng say nhi. Cổ Thanh Phong cười nói, nếu càng nói càng hăng say nhi, vậy thì nhiều lời một ít đi. Người trẻ tuổi, ngươi còn muốn nghe à? Chỉ cần lao ra ngài muốn nói, ta đã nghĩ nghe. Thực sự là hiếm thấy người trẻ tuổi à? Lúc này, La Huyền lão thang một vị đồng nghiệp đột nhiên hô, lão tổ, mau nhìn, cô gái kia đến rồi. Chương 1844, thần bí thiếu nữ. Lại là dưới trời chiều, lại là hoàng hôn nhật, lại là màn đêm buông xuống giờ. Thực tiên trấn trên đường phố rộn ràng trong đám người, một thiếu nữ nắm một thất bạch mã ung dung đi tới. Thiếu nữ ăn mặc thiên quần áo màu xanh, bên ngoài là một cái khinh bạc lụa trắng, 3000 mái tóc dài màu đen tự nhiên buông xuống ở phía sau, thân hình kiều tiểu linh lung, dung mạo tinh xảo vui tươi, một đôi linh động mắt to càng trong suốt, không có bất kỳ tạp chất gì, dù cho một chút xíu cũng không có, liền dường như vừa ra đời trẻ con giống như vậy, không có một chút nào thế tục bụi trần, coi là thật là tinh khiết cực kỳ. Thiếu nữ xem ra cũng là 15, 16 tuổi, một tay nắm bạch mã, một tay cầm một bình bảo kiếm, ở trong đám người, có vẻ càng đáng chú ý. Bởi vì ở kim cổ thời đại, ra ngoài ở bên ngoài, hoặc là cưỡi đại liễn, hoặc là loài chim linh thú, hoặc là ngự kiếm mà đi, có rất ít ai sẽ nắm một thất bạch mã đi ở trên đường phố, càng không có người sẽ tiện tay cầm một bình bảo kiếm. Thiểu cô nương, người rốt cục đến rồi à? Thấy thiếu nữ, La Huyền lao thang đồng nghiệp mau mau nghênh đón, nói, những ngày này có thể đem chúng ta gấp hỏng rồi. Thiểu ca ca, làm sao? Thiếu nữ chớp linh động mắt to, nghi ngờ hỏi, ta sau khi đi chuyện gì xảy ra sao? Nay thật không có, bất quá, chúng ta lão tổ mấy ngày nay có thể vẫn luôn đang chờ ngươi. Hả, như vậy à? Thiếu nữ hỏi, La Huyền lao ra ra đây. Ấy, chính ở chỗ này đây. Thiếu nữ mở ra nhìn sang, ở La Huyền lao thang bên trong góc nhìn thấy La Huyền lao tổ giờ, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn ý, sau đó quay về con ngựa nói ra, con ngựa, ta muốn đi nghe La Huyền lao ra ra kể chuyện xưa, chính ngươi ở chỗ này chờ một lúc, được không? Con ngựa giống như có thể nghe hiểu thiếu nữ, ngẩng đầu lên phát sinh từng trận ngựa hí, sau đó rất là hiểu chuyện nhi đi tới một cái không ai địa phương, bàn ngọa trên đất. Hi hi. La Huyền lao ra ra, ngươi có khỏe không? Thiếu nữ đi vào La Huyền lão thang cửa hàng, cảm thấy hay này nói ra, trước đó vài ngày từ thực tiên trấn sau khi rời đi, ta đi tới một chuyến những nơi khác, trước khi rời đi không có cùng ngài chào hỏi, thực sự quá xin lỗi đây. Không ngại không ngại, em gái nhỏ, ngươi có thể trở về vấn an lão phu, lão phu cũng đã rất thấy đủ ạ. La Huyền lão tổ nhìn thấy thiếu nữ xem ra cũng cao hứng vô cùng, mau mau yêu thiếu nữ vào chỗ. Nói, trước đó vài ngày lão phu thấy ngươi không đến, còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì xảy ra đây, cố ý để người trong nhà đi tìm tìm, chỉ là tìm rất lâu đều không có tìm được, gọi lão phu rất là lo lắng à. La Huyền lão tổ quan tâm hỏi, nha đầu, ngươi có phải là gặp phải chuyện gì? Nếu là thật có chuyện gì, không ngại nói cho lão phu mình tuy nói không có bản lĩnh gì, bất quá cũng may còn có mấy cái bạn cũ. Chỉ cần là phía thế giới này sự tình, lão phu đều có thể thế ngươi giải quyết. Cảm ơn lão gia gia quan tâm, ta cũng không có gặp phải nguy hiểm, chỉ là đi tới một chuyến Vân Hà Tông. Đang yên đang lành, ngươi đi Vân Hà Tông làm cái gì? Không phải lão gia gia để ta đi sao? Lão phu cho ngươi đi. La Huyền lão tổ kinh ngạc không thôi, hỏi, lão phu cái gì cho ngươi đi Vân Hà Tông? Lão gia gia đã nói, chuyện năm đó chỉ có Vân Hà Tông này các vị tiền bối biết, vì lẽ đó, ta liền đi tới một chuyến Vân Hà Tông. Chuyện năm đó? Năm đó chuyện gì? La Huyền lão tổ tỉ mỉ nghĩ lại, giống như nhớ ra cái gì đó, nói ra, lão phu nghĩ tới, nha đầu ngươi thật giống như là từ nơi khác đến đi, cố ý đến phía thế giới này hỏi thăm cổ tiểu tử, cũng chính là ưu đế sự tình đúng không? Bất quá, lão phu lúc đó chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi thật sự đi tới à? Ừ, ta lần này tới đến phía thế giới này, chính là vì hỏi thăm U Đế sự tình. Vậy ngươi này một chuyến đi Vân Hà Tông đánh đã nghe chưa? Thiếu nữ có vẻ hơi thất lạc, hơi lắc đầu một cái. Cũng là, ngươi một tiểu nha đầu, nhân sinh không quen, đi tới Vân Hà Tông cũng chưa chắc có thể đi vào đi, đi vào đi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy năm đó những người kia, đều do lão phu cân nhắc không chú đáo, như vậy đi, chờ ngày mai. Lão phu tự mình dẫn ngươi đi một chuyến Vân Hà Tông. Vân Hà Tông bên trong có lão phu không ít người quen đây. Này muốn lão phu mở miệng, bề ngoài tin bọn họ bao nhiêu vẫn là sẽ cho lão phu khuôn mặt này. Đa tạ lão gia gia, chỉ là làm sao? Nha đầu, ngươi không tin lão phu bản lĩnh à? Không, lão gia gia ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là thiếu nữ hơi cắn môi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, không dối gạt Lao Gia Gia, ta có một vị cô câu ngay khi Vân Hà Tông bên trong. Này ngươi làm gì thế không tìm ngươi cô hỗ trợ đây? Nàng sẽ không giúp ta. Tại sao? Nàng cùng ngươi quan hệ không tốt. Không không. Cô đối với ta rất tốt, nếu như ta mở miệng, nàng sẽ giúp ta bất cứ chuyện gì, có thể chỉ có chuyện này. Nàng sẽ không giúp ta, hơn nữa ta cũng không muốn để cho cô biết ta đang hỏi thăm Ú Đế sự tình. Vốn là ta lần này đi Vân Hà Tông chính là muốn tìm cô, nhưng là đến Vân Hà Tông, ta bồi hồi rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không muốn để cho cô biết chuyện này. Này lại là vì sao? Sự tình rất phức tạp, ta trong lúc nhất thời cũng nói không quá rõ ràng. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong nghe xong hơn nửa ngày, càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng thực sự không nhịn được hỏi, tiểu muội muội, ngươi muốn hỏi thăm Ú Đế chuyện gì? Tiểu ca ca, ngươi là... Ta. Cổ Thanh Phong cười nói, ta chính là Vân Hà Tông đệ tử. Tiểu ca ca là Vân Hà Tông đệ tử sao? Không sai. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi muốn hỏi thăm Ú Đế chuyện gì? Không ngại nói ra, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, liên quan với Ú Đế sự tình, ta nhưng là biết không ít. La Huyền Lão Tổ nói ra, ngươi trẻ tuổi, không nên nói chuyện lung tung, chuyện này tiểu tử ngươi không giúp được gì. Nay có cái gì không giúp được gì? Liên quan với Ú Đế sự tình, ta là thật sự biết không ít. Cổ tiểu tử sự tích, chư thiên vạn giới, ai không biết, còn kém tiểu tử ngươi. Và lại nói rồi, ngươi lại biết đến nhiều, còn có thể có Lao Phu biết Ú Đế sự tình sao. Liền Lao Phu cũng không biết, ngươi tiểu tử thì càng khỏi nói rồi, e sợ liền nghe đều chưa từng nghe tới. Nay cũng không hẳn, nghe chưa từng nghe tới, đúng là nói một chút coi à. Ha, ngươi tiểu tử còn không phục đúng không? Nói cho ngươi cũng không sao, sắc thực nói, em gái nhỏ hỏi thăm không phải Ú Đế sự tình, mà là năm đó Ú Đế vô cùng thương một vị tiểu muội muội. Ú Đế thương yêu tiểu muội muội. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, ai vậy? Tên gọi là gì? Tên gọi là gì? Lão Phu không biết, hẳn là gọi Cẩn Nhi, đúng, không sai, Lão Phu nhớ tới cổ tiểu tử gọi chính là Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi. Nghe vậy, cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi. Vừa nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, ngươi muốn hỏi thăm Tiểu Cẩn Nhi tin tức. Thiếu nữ gật gù, chớp một đôi linh động mắt to, nhìn cổ Thanh Phong, nói, Tiểu ca ca, ngươi nghe nói qua Tiểu Cẩn Nhi danh tự này sao? Ta nghe đúng là nghe qua, chỉ có điều. Ngươi hỏi thăm Tiểu Cẩn Nhi tin tức làm cái gì? Chương 1845, hóa ra là Tiểu Cẩn Nhi. Ta bởi vì một ít chuyện riêng tư, cho nên muốn hỏi thăm một chút vị kia. Vị kia Tiểu Cẩn Nhi sự tình, nếu là Tiểu ca ca biết, có thể nói cho ta biết không? Chỉ cần là cùng Tiểu Cẩn Nhi có quan hệ bất cứ chuyện gì cũng có thể. Thiếu nữ một đôi tinh khiết trong suốt mà lại linh động mắt to, tội nghiệp nhìn cổ Thanh Phong, khẩn cầu, Tiểu ca ca, có thể không? Ta biết. Rất cảm tạ ngươi, cũng sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Vốn là lúc trước thiếu nữ vừa tới thời điểm, cổ Thanh Phong chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, cũng không có để ở trong lòng. Còn tưởng rằng là loại kia mới đến lang bạt thế giới em gái nhỏ, giờ khắc này nghe nói thiếu nữ này lại muốn hỏi thăm Tiểu Cẩn Nhi sự tình, lúc này mới gây nên cổ Thanh Phong chú ý, không khỏi chăm chú quan sát đến. Này một quan sát tỉ mỉ không quan trọng lắm, cổ Thanh Phong lập tức có loại cảm giác đã từng quen biết, đặc biệt là khi hắn chạm tới thiếu nữ cặp kia trong suốt đến cực điểm, cực kỳ tinh khiết con ngươi giờ, vắng lặng nội tâm đều không nhịn được tạo nên từng trận sóng lớn. Trong đầu lập tức xuất hiện ra một người đến, không phải người khác, chính là Tiểu Cẩn Nhi. Không chần chờ, mau mau lấy ra thần thức tra xét. Khi hắn chạm tới linh hồn của thiếu nữ giờ, nội tâm rung động mãnh liệt hơn. Năm đó, Tiểu Cẩn Nhi không hiểu ra sao điên cuồng, đồng thời dẫn ra vô đạo thời đại huyết nguyệt. Huyết nguyệt muốn cùng Tiểu Cẩn Nhi dung hợp sau khi Tiểu Cẩn Nhi e sợ cũng không tiếp tục là cái kia ngây thơ vô tả Tiểu Cẩn Nhi. Vì ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi cùng không nói huyết nguyệt dung hợp, cổ Thanh Phong tại chỗ đem Tiểu Cẩn Nhi xóa bỏ, đồng thời lưu lại Tiểu Cẩn Nhi bản mệnh linh hồn. Chỉ cần có bản mệnh linh hồn ở, hắn liền có biện pháp vì là Tiểu Cẩn Nhi tái tạo thân thể. Cổ Thanh Phong đối với Tiểu Cẩn Nhi bản mệnh linh hồn hết sức quen thuộc, vừa mới lấy ra thần thức tìm tòi tra, trên căn bản đã có thể khẳng định, ngồi ở bên cạnh mình vị này thần bí thiếu nữ chính là Tiểu Cẩn Nhi. Nhưng nếu nàng thực sự là Tiểu Cẩn Nhi, tại sao không nhận thức mình? Thậm chí ngay cả nàng mình là ai cũng không quên. còn muốn hỏi thăm nàng tin tức về chính mình. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới đến Hỏa Đức đã từng nói. Hỏa Đức nói Tô Hỏa vì là Tiểu Cẩn Nhi tái tạo thân thể sau khi lo lắng Tiểu Cẩn Nhi lần thứ hai gợi ra huyết nguyệt, cũng lo lắng Tiểu Cẩn Nhi trải qua huyết nguyệt sự tình sau, từ đây sẽ biến sầu não hất ức, vì lẽ đó, Tô Hỏa ra tay đem Tiểu Cẩn Nhi lúc trước ký ức toàn bộ rút đi. Nói cách khác, Tiểu Cẩn Nhi đã không nhớ rõ chuyện lúc trước. Nhưng là nàng hiện tại thì tại sao một thân một mình chạy đến nơi đây hỏi thăm nàng tin tức về chính mình đây? Làm khó nói nàng nghĩ đến chuyện lúc trước. Không rõ ràng. Cứ việc ở đây nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi, cổ Thanh Phong nội tâm rất là kích động, thế nhưng hắn nhưng không thể biểu hiện ra, càng không thể cho thấy thân phận của chính mình, bởi vì hắn cũng lo lắng Tiểu Cẩn Nhi sẽ nhớ tới chuyện lúc trước, do đó dẫn đến huyết nguyệt việc ở đây tái diễn. Tiểu ca ca. Ngươi làm sao? Thấy cổ Thanh Phong không nói lời nào, Tiểu Cẩn Nhi nghi ngờ hỏi một câu. Ta nói người trẻ tuổi, vừa nãy Lao Phu còn cảm thấy tiểu tử ngươi nhân phẩm không sai, sao hiện tại nhìn chằm chằm nhân gia em gái nhỏ xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngươi tiểu tử ở mù nghĩ gì thế? La Huyền Lao Tổ nhắc nhở, Lão Phu cảnh cáo ngươi à, có thể không cho phép nhúc nhích cái gì ý đồ xấu, không phải vậy, đừng trách Lao Phu đối với ngươi không khách khí. Không có. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, đi rồi thần. Cổ Thanh Phong thử hỏi, đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta. Tiểu Cẩn Nhi u nói ra, ta họ Tô, tên Diêu, tiểu ca ca gọi ta xa xa, Diêu Nhi đều được. Tô Diêu. Cổ Thanh Phong nhắc tới danh tự này, tính toán hẳn là Tô Họa cho lên tên Nhi, lại hỏi, xa xa, ngươi xem ra tuổi không lớn lắm chứ? Làm sao mình một người chạy đến? Ngươi người trong nhà đây, không có cùng ngươi sao? Cái này, kỳ thực. Tiểu Cẩn Nhi nhẹ nhàng cắn môi, giống như đang do dự cái gì, sau một chốc, mới mở miệng nói ra, kỳ thực. Ta là một người lén lút từ trong nhà chạy đến, nhà của ta người trong cũng không biết ta ở đây, bất quá. Các nàng hiện tại hẳn là đã biết rồi, thậm chí khả năng không tốn thời gian dài liền sẽ tới tìm ta, vì lẽ đó, thời gian của ta khả năng cũng không hơn nhiều. Nhà các ngươi người cũng quá không phụ trách đi, làm sao có thể để ngươi mình một người chạy đến. Cổ Thanh Phong có chút tức giận, Tiểu Cẩn Nhi bởi vì đặc thù nguyên nhân, tâm trí căn bản không thuần thục, người lại như vậy ngây thơ vô tà, đáy lòng còn thiện lương như vậy, liền một con kiến đều không muốn dẫm chết, căn bản không biết thế giới bên ngoài hiểm ác, người khác nói cái gì nàng sẽ tin cái gì, nếu là đụng với cái người xấu, làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là, Tiểu Cẩn Nhi nếu chạy đến nơi đây bắt đầu hỏi thăm hắn tin tức về chính mình, rõ ràng đối với trước đây đánh mất ký ức sản sinh hoài nghi, thậm chí khả năng sự tình còn muốn phức tạp, nói không chắc sẽ lần thứ hai rước lấy huyết nguyệt nguyền rủa. Nghĩ tới đây, cổ Thanh Phong liền giận không chỗ phát tiết. Năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời gian, nàng cố ý đem Tiểu Cẩn Nhi bản mệnh linh hồn giao cho Tô Hỏa, đồng thời luôn mãi dặn Tô Hỏa nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiểu Cẩn Nhi. Dù sao vô đạo thời đại huyết nguyệt nguyền rủa là không rõ dấu hiệu, cùng cổ Thanh Phong như thế đều là thiên địa không cho tồn tại. Nếu không có như vậy, năm đó Tiểu Cẩn Nhi gợi ra huyết nguyệt nguyền rủa thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo cũng không thi hội động thủ đem xóa bỏ. Vốn tưởng rằng giao cho Tô Hỏa sau khi, Tô Hỏa có thể chăm sóc tốt Tiểu Cẩn Nhi, cổ Thanh Phong cũng tin tưởng Tô Hỏa có năng lực này. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Tô Hỏa dĩ nhiên đối với Tiểu Cẩn Nhi mặc kệ không hỏi. Liền Tiểu Cẩn Nhi một thân một mình chạy đến nơi đây đều hắn mẹ không biết. Không không. Tiểu ca ca không nên hiểu lầm. Người trong nhà của ta đối với ta rất tốt. Các nàng không phải không chịu trách nhiệm. Ta là gạt người trong nhà lén lút một người chạy đến. Ta lúc chạy ra, các nàng căn bản không biết. Có thể làm cho một mình ngươi lén lút chạy đến. Này bản thân liền là một loại không chịu trách nhiệm. Hơn nữa cổ Thanh Phong rất là khó chịu uống một chén rượu. Nói ra. Nếu như trong nhà của ngươi người phàm là đối với ngươi trên điểm tâm, ngươi cũng căn bản không thể lén lút chạy đến. À, Tiểu Cẩn Nhi nhíu lại lông mày, có chút không thể nào hiểu được nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, hỏi, Tiểu ca ca, ngươi nhận thức ta sao? Nghe Tiểu Cẩn Nhi hỏi lên như vậy, cổ Thanh Phong nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, mau mau lắc đầu một cái, nói ra, không quen biết, làm sao? Nhưng là, nghe khẩu khí của ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như nhận thức ta cũng như thế, hơn nữa Tiểu Cẩn Nhi nghiêng đầu, sâu sắc nhíu lại lông mày, chăm chú nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong cặp kia u ám mà lại tĩnh lặng con ngươi, U nói ra, cũng không biết tại sao, ta luôn cảm giác tiểu ca ca rất quen thuộc, tốt giống chúng ta trước đây liền nhận thức như thế, đặc biệt tiểu ca ca con mắt, ta thật sự cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác tiểu ca ca thật giống như, thật giống, ta trước đây một vị rất hôn người thân. Nếu như có thể, Cổ Thanh Phong thật sự rất muốn nói cho Tiểu Cẩn Nhi thân phận của chính mình, làm sao, hắn không thể làm như thế. Chí ít, đang không có làm rõ Tiểu Cẩn Nhi tình huống bây giờ trước, hắn cái gì cũng không thể nói. Chương 1846, hai người hai con ngựa. Tiểu muội muội, nếu là ngươi yêu thích, sau đó liền coi ta là làm thân nhân của ngươi là được rồi. Thật sự có thể sao? Tiểu Cẩn Nhi xem ra thật cao hứng. Tuy rằng hiện tại Tiểu Cẩn Nhi đã bị Tô Hỏa tái tạo thân thể, dung mạo cũng cùng trước không giống nhau, bất quá, này một đôi trong suốt không có bất kỳ thế tục bụi trần ánh mắt lại là không có thay đổi, như trước là như vậy tinh khiết, như vậy ngây thơ, như vậy vô tà, mong đợi hỏi, vậy ta sau đó có thể gọi ca ca người sao? Đương nhiên có thể. Không biết vì sao, làm Cổ Thanh Phong nói xong câu đó thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi con mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, một thoáng nhào vào Cổ Thanh Phong trong lồng ngực, thất thanh gào khóc. Tiểu Cẩn Nhi này vừa khóc, đúng là cầm Cổ Thanh Phong khóc có chút không biết làm sao, chỉ là vô vô Tiểu Cẩn Nhi phía sau lưng, hỏi, em gái, đang yên đang lành làm sao còn khóc? Ô ô ô, ca ca, ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng thật vui vẻ thật vui vẻ. Ô ô ô, ta chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy quá. Ta thật sự cảm giác ca ca như thân nhân của ta, giống ta một vị rất tưởng niệm người thân, ô ô ô. Cổ Thanh Phong an ủi Tiểu Cẩn Nhi, nghe Tiểu Cẩn Nhi tiếng khóc, hắn nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu, nói ra, hay là cực kỳ lâu trước đây, ví dụ như lời trước, ví dụ như kiếp trước thời điểm, chúng ta đúng là người thân. Tiểu Cẩn Nhi cảm giác Cổ Thanh Phong giống như nàng một vị người thân. Mà Cổ Thanh Phong làm sao không phải là như vậy? Từ lúc năm đó thượng cổ thời đại chung kết, hắn bị ông trời cướp đi tất cả, ở phía thế giới này tịch diệt sống lại, lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, thì có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nguyện vĩnh viễn như ca ca thủ hộ muội muội như thế thủ hộ Tiểu Cẩn Nhi, chỉ cần Tiểu Cẩn Nhi hài lòng, hắn liền hài lòng, dù cho ngày sau thật sự trở thành nguyên tội chân chủ, đồ diệt tam thiên đại đạo, hủy thiên diệt địa, mở ra vô đạo thời đại, cũng sẽ không tiếc. Thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong này một đời, cũng chỉ có đối với Tiểu Cẩn Nhi có như vậy cảm giác. Hắn mình cũng không biết tại sao. Đờ cờ chuyện tại. Hay là đúng như hắn mình nói như vậy, kiếp trước mình cùng Tiểu Cẩn Nhi đúng là sống nương tựa lẫn nhau người thân. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong hơi xúc động. Bởi vì năm đó tịch diệt sống lại, trở lại tuyên cổ thế giới, liền gặp phải Tiểu Cẩn Nhi. Không hề nghĩ rằng, lần này lần thứ hai tịch diệt sống lại. Một lần nữa trở lại tuyên cổ thế giới, dĩ nhiên lại gặp phải Tiểu Cẩn Nhi. Đại khái, hay là đây chính là cái gọi là nhân quả, cái gọi là vận mệnh đi, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Tiểu Cẩn Nhi khóc rất lâu, nằm nhoài Cổ Thanh Phong trong lòng, khóc lóc liền ngủ. Em gái nhỏ đây là làm sao? La Huyền Lão Tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, hiển nhiên, thân bị bệnh lão nhân si hắn. Hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt này phát sinh một màn, cũng không nghĩ ra đang yên đang lành hai cái người xa lạ, nói thế nào nói liền thành sống nương tựa lẫn nhau ca ca muội muội. Chỉ là ngủ. Cổ Thanh Phong khẽ vuốt Tiểu Cẩn Nhi mái tóc, nhìn ngủ say bên trong Tiểu Cẩn Nhi, nhẹ nhàng che chở. Chuyện này làm sao còn ngủ đây? La Huyền Lão Tổ muốn đem Tiểu Cẩn Nhi đánh thức, bất quá nhưng là gặp phải Cổ Thanh Phong ngăn lại, nói. Nha đầu này một người lén lút từ chỗ rất xa chạy đến phía thế giới này, từ lâu mệnh thể phải không thể tả, chỉ là dựa vào một luồng niềm tin chống đỡ lấy, không phải vậy, đã sớm hư thoát. Ngược lại cũng đúng là à. La Huyền Lão Tổ trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, nghi ngờ nói, bất quá, ngươi tiểu tử xem ra không giống mặt ngoài đơn giản như vậy à, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta. Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, một vị cố nhân. Cố nhân. La Huyền Lão Tổ tâm trạng không rõ, cái gì cố nhân? Đến, uống xong chén rượu này ta cho ngươi biết. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, mà La Huyền Lão Tổ cũng giống như thế, chỉ là làm La Huyền Lão Tổ uống xong một chén rượu, để chén rượu xuống thời điểm, người cũng đã nằm ở trên bàn. Lão Tổ, Lão Tổ. La Huyền Lão Thang đồng nghiệp nhìn thấy tình cảnh này, đều vọt tới, tức giận chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, ngươi đối với chúng ta lão tổ làm cái gì? Nhà các ngươi lão tổ chỉ có điều uống say mà thôi. Cổ Thanh Phong đứng dậy, ôm Tiểu Cần Nhi, nhìn mê man ở trên bàn La Huyền lão tổ, nói ra, lão gia tử, sau này còn gặp lại. Dứt lời, người đã biến mất không thấy hình bóng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời sơ thăng. Hai người cưới hai con ngựa chậm ung dung đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Một vị xem ra phóng đãng bất kham nam tử, tóc dài tùy ý rối tung, cưới một thất lão mã, nhấc theo bầu rượu, uống rượu. Một vị xem ra hồn nhiên vô tả, ngoan ngoãn đáng yêu thiếu nữ, cầm trong tay một bình bảo kiếm, cưới một thất bạch mã trên cổ mang theo một cái linh đăng, chậm rãi tiến lên giờ, linh đăng phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Chính là Cổ Thanh Phong cùng Tiểu Cần Nhi. Tiểu Cần Nhi xem ra thật cao hứng, dọc theo đường đi cùng Cổ Thanh Phong vừa nói vừa cười, nói, ca ca, biết không? Ta có thể gặp phải ngươi thật sự thật cao hứng, cũng rất vui vẻ, trước đây chưa từng có cái cảm giác này. Làm sao? Trước đây quá không vui sao? Không phải, ta trước đây quá cũng rất vui vẻ, nhưng là loại này hài lòng cảm giác không giống, cùng ca ca cùng nhau thời điểm, ta cảm thấy rất ung dung. Hơn nữa, tối ngày hôm qua ở ca ca trong lồng ngực ngủ, thật sự cảm giác rất hạnh phúc, ta trước đây chưa từng có cảm thấy ngủ cũng có thể ngủ như thế hạnh phúc. Tiểu Cần Nhi chớp trong suốt tinh khiết mắt to, hỏi, ca ca, ngươi nói chúng ta kiếp trước đúng là người thân sao? Có lẽ vậy. Ca ca, ngươi tin tưởng kiếp trước luân hồi, kiếp này nhân quả sao? Nghe nói Tiểu Cần Nhi nhắc lên nhân quả, Cổ Thanh Phong nhíu mày lại, hỏi, làm sao đột nhiên nói tới cái này? Kỳ thực, ta nội tâm vẫn luôn có một bí mật, chưa từng có đối với người ngoài đã nói, dù cho đối với người trong nhà cũng chưa từng nói qua, nhưng là gặp phải ca ca sau khi, ta đột nhiên rất muốn đem bí mật của chính mình nói cho ca ca. Bí mật? Bí mật gì? Ca ca đáp ứng ta, nhất định phải bảo mật, không cần nói cho bất luận người nào, được không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Ca ca, kỳ thực ta, trước đây thường thường sẽ làm một cái kỳ quái mộng cảnh. Đầu tiên là nhân quả, lại là mộng cảnh. Cổ Thanh Phong nội tâm nhất thời có loại dự cảm không lành, suy đoán Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia khả năng có thức tỉnh dấu hiệu, thậm chí khả năng so với tưởng tượng càng thêm gay go, trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái gì mộng cảnh? Ở trong giấc mộng, ta trước đây thật giống đã tới phía thế giới này, ta không chỉ có đã tới nơi này, ta vẫn còn ở nơi này gặp phải một vị đại ca ca, ta lần thứ nhất gặp thấy đại ca ca, liền cảm thấy đại ca ca là ta vẫn phải đợi người, ta không biết tại sao mình lại ở chỗ này chờ đại ca ca, ta chỉ biết ta phải đợi người chính là đại ca ca. Đại ca ca đối với ta rất tốt, hắn sẽ hống ta hài lòng, trêu chọc ta cao hứng, còn có thể liều lĩnh thủ hộ ta, hắn lo lắng ta gặp nguy hiểm, sẽ đưa cho ta một cái vòng tay, là một cái tâm linh vòng tay. Chỉ cần ta ở trong lòng hô hoán đại ca ca bất luận đang ở nơi nào, đều sẽ liều lĩnh xuất hiện ở trước mặt ta. Chương 1847, đại ca ca. Ở trong giấc mộng, ta là một cái thai tinh, càng là một cái không rõ người, ta biết, ta vẫn luôn có thể cảm giác được, ta chỉ là không biết tại sao mình sẽ là thai tinh. Nay một ngày, huyết nguyệt giáng lâm, ở ta trong giấc mộng, ta có thể cảm giác được rõ rệt huyết nguyệt ở triệu hoán linh hồn của ta. Ta biết, nếu là ta cùng huyết nguyệt dung hợp sau khi, ta khả năng cũng không tiếp tục là ta mình. Tam thiên đại đạo muốn xóa bỏ ta cũng muốn cho bọn họ giết ta không muốn trở thành thai tinh, ta càng thêm không muốn mình cũng lại không phải mình. Ta đã làm tốt tất cả biến thành cho buổi chuẩn bị, trong lòng chỉ có không muốn chính là đại ca ca, cứ việc trong tay ta nắm đại ca ca đã từng cho tâm linh của ta vòng tay, chỉ cần ta ở trong lòng hô hoán. Đại ca ca nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ta, ta tin tưởng đại ca ca, vẫn luôn tin tưởng. Ta rất muốn gặp đại ca ca một lần cuối, thế nhưng, ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ta không muốn đại ca ca thương tâm, không muốn đại ca ca khổ sở, càng không muốn liên lụy đại ca ca. Vì lẽ đó, ta tự mình đem đại ca ca đưa tâm linh của ta vòng tay bóp nát. Nhưng là, có lúc vận mệnh chính là như thế yêu thích đùa cợt người, đại ca ca trùng quy vẫn là xuất hiện. Đại ca ca không có hỏi ta tại sao là thai tinh, cũng không có hỏi ta vì sao lại dẫn ra huyết nguyệt. Đại ca ca chỉ hỏi ta một câu nói, hắn hỏi ta, có tin tưởng hay không hắn? Ta đương nhiên tin tưởng đại ca ca, coi đời này, thiên hạ này, này chư thiên vạn giới bên trong, ta không tin nhân quả, không tin số mệnh vận, không tin phận duyên, độc tin đại ca ca. Ở nông thôn trên đường nhỏ, ngựa trắng không có tiếp tục tiến lên, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tiểu Cẩn Nhi cưỡi ngựa trắng, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, một đôi trong suốt con ngươi, viền mắt đã ửng hồng, con ngươi đã ướt át, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, nhỏ xuống, dù gì nói, đại ca ca, ngươi thật sự dự định không tiếp thu Cẩn Nhi sao? Đối diện, một thất lao mã cũng lẳng lặng đứng, Cổ Thanh Phong cưỡi lao mã, cùng là nhìn chăm chú Tiểu Cẩn Nhi. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia có thức tỉnh dấu hiệu, cho nên mới liều lĩnh đến phía thế giới này tìm kiếm trí nhớ trước kia. Bất quá, làm Tiểu Cẩn Nhi nhắc lên nhân quả, nhắc lên mộng cảnh, đặc biệt là làm Cổ Thanh Phong nghe thấy Tiểu Cẩn Nhi nói ra đại ca ca ba chữ thời điểm, hắn dĩ nhiên đoán được, Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ trước kia cũng không phải có thức tỉnh ký ức, mà là đã thức tỉnh. Nhìn nơi đây rơi lệ không ngừng Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong cũng không nói lời nào, chỉ là đem Tiểu Cẩn Nhi từ ngựa trắng trên ôm lấy, này một ôm, Tiểu Cẩn Nhi cũng không nhịn được nữa, đem đầu chôn ở Cổ Thanh Phong trong lòng thất thanh khóc giống lên. Ô ô ô, đại ca ca, Cẩn Nhi còn tưởng rằng, đại ca ca không tiếp thu Cẩn Nhi đây, ô ô ô. Nha đầu ngốc, đại ca ca lại sao không tiếp thu ngươi? Cổ Thanh Phong xoa xoa khỏe mắt, cười nói, chỉ là em gái nhỏ lớn rồi, cũng thành thục, biến đại ca ca đã không dám nhận. Ô ô ô, đại ca ca, ngươi cũng biết. Cẩn Nhi vẫn ở tưởng nhớ ngươi, ngươi cũng biết, Cẩn Nhi vẫn đang tìm ngươi. Ô ô, Tiểu Cẩn Nhi khóc càng thương tâm, cầm những năm này đối với Cổ Thanh Phong tưởng niệm, hết mức khóc lên. Cổ Thanh Phong nói cái gì cũng không có, chỉ là tùy ý Tiểu Cẩn Nhi gào khóc. Quá rất lâu sau đó, Tiểu Cẩn Nhi rốt cục đình chỉ gào khóc, chỉ là y ôi tại Cổ Thanh Phong trong lòng, hay là khóc khô nước mắt, khóc con mắt đều là đỏ hồng hồng. Không khóc rồi. Ta. Tiểu Cẩn Nhi có chút thẹn thùng đem vùi đầu càng sâu, nói, đại ca ca ngươi thật là hư. Ta làm sao liền hỏng rồi. Ở thực tiên trấn thời điểm đại ca ca rõ ràng nhận ra Cẩn Nhi, làm gì còn làm bộ không quen biết ta. Không muốn nói với ta cái gì lớn rồi thành thục, đại ca ca, ta hiện tại đã sớm không phải tiểu hải tử, những quỷ này lời nói cũng lừa gạt không được ta. Chuyện này Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi không cũng là làm bộ không quen biết ta mà. Ta đó là muốn thăm dò ngươi, xem ngươi còn nhớ không nhớ rõ ta, có thể hay không nhận ra ta. Đúng dịp, đại ca ca cũng muốn thăm dò ngươi, xem ngươi còn nhớ không nhớ rõ ta. Hừ hừ, ta mới không tin đây, đại ca ca nhất định cho rằng ta thật sự mất trí nhớ, cũng sợ ta nghĩ tới chuyện lúc trước, vì lẽ đó, căn bản không dám nhận Cẩn Nhi, có đúng hay không? Cổ Thanh Phong kinh ngạc, hỏi, chuyện này ngươi cũng biết. Đó là đương nhiên rồi. Nói như vậy, chúng ta ở thực tiên trấn chạm mặt, không phải trùng hợp. Đương nhiên không phải trùng hợp rồi. Vậy làm sao ngươi biết sẽ ở thực tiên trấn gặp phải ta đây? Chờ chút, ngươi có phải là đã sớm gặp Hỏa Đức, là Hỏa Đức nói cho ngươi ta ở thực tiên trấn? Mới không phải đây, Cẩn Nhi đến thế giới này sau khi, bất luận người nào đều không có thấy, Hỏa Đức ông nội cùng Phi Nguyệt cô e sợ đến hiện tại cũng không biết ta đến rồi đây. Nay thì trách, vậy ngươi là làm sao biết được ta ngay khi thực tiên trấn đây? Ngu ngốc đại ca ca, liên quan với ngươi thức tỉnh tin tức từ lâu truyền ra mọi người đều biết, mà đại ca ca ngươi lại là một cái phi thường hoài cựu người, nếu là ở Lăng La Thiên Vực, nhất định sẽ về cố hương thế giới nhìn, ngươi vừa cảm giác ngủ đầy đủ vạn năm, phía thế giới này từ lâu phát sinh biến hóa long trời lở đất, liền ngay cả đại ca ca quen thuộc nhất đại Tây Bắc đều thành Vân Hà Tông. Chỉ có Thượng Thanh Tông cùng thực tiên trấn cùng vạn năm trước không có gì thay đổi. Mà đại ca ca đối với Thượng Thanh Tông cũng không có hảo cảm gì, chỉ có nhớ tới chính là Thật Giác Lao Tiền Bối, nhưng là Thật Giác Lao Tiền Bối từ lâu không ở Thượng Thanh Tông, ở Cẩn Nhi nghĩ đến, nếu là đại ca ca trở về, nhất định sẽ đến thực tiên trấn, cũng nhất định sẽ uống một chén La Huyền Lao Thang. Vì lẽ đó, Cẩn Nhi từ khi đến phía thế giới này sau khi, hầu như mỗi ngày đều sẽ ở thực tiên trấn chờ đại ca ca. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm trong lòng Tiểu Cẩn Nhi, kinh ngạc cười nói, được không, Tiểu Cẩn Nhi, lúc nào biến thông minh như vậy lanh lợi. Lâu như vậy không gặp, ngươi cũng thật là biến đều sắp để ta không nhận ra, dĩ nhiên có thể đoán ra đại ca ca nhất định sẽ đến thực tiên trấn, thực sự là ghê gớm. Đại ca ca, Cẩn Nhi vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Hảo hảo, là ta sai rồi. Cẩn Nhi vẫn luôn rất thông minh, ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong thật cao hứng, nhạc cười ha ha. Hắn cũng cực kỳ lâu không có như ngày hôm nay cao hứng như thế. Đại ca ca, ta hỏi ngươi. Tiểu Cẩn Nhi từ Cổ Thanh Phong trong lòng tránh thoát khỏi đến, ngồi ở Cổ Thanh Phong đối diện, ôm hai tay, chất vấn, ngươi có hay không muốn Cẩn Nhi? Dĩ nhiên muốn. Đại ca ca lừa người, ngươi cái vốn không muốn Cẩn Nhi. Cẩn Nhi à, đại ca ca không có lừa ngươi, ta là thật sự nhớ ngươi à. Đại ca ca nếu là muốn Cẩn Nhi, tại sao vẫn không có đi tìm ta? Ta Cổ Thanh Phong nhất thời nghẹn lời, giải thích, ta này không phải vừa vặn tỉnh lại, cân nhắc qua mấy ngày liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi mình trước tiên chạy tới. Hừ hừ, đại ca ca còn nói không phải gạt người sao. Cẩn Nhi biết ngươi đã sớm thức tỉnh đây, đều tỉnh rồi thật nhiều năm. Ngươi đây cũng biết, là Tô Họa nói cho ngươi. Họa tỷ tỷ mới sẽ không nói cho ta những thứ này. Ta đây liền kỳ quái, ta lúc nào thức tỉnh, vậy ngươi là làm sao biết? Cẩn Nhi có thể cảm giác được à, từ đại ca ca ngày thứ nhất tỉnh lại, Cẩn Nhi cũng cảm giác được đây. Chương 1848, biến hóa kinh người. Nghe Tiểu Cẩn Nhi nói mình thức tỉnh nàng cũng có thể cảm giác được, Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, bởi vì hắn biết này không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí có thể nói là một cái gay go đến cực điểm sự tình. Bây giờ Cổ Thanh Phong hãm sâu hư vọng nguyên tội trong nước xoáy, có thể cảm giác được hắn tồn tại người, đều không ngoại lệ đều là cùng hư vọng nguyên tội có quan hệ người. Nói cách khác, Tiểu Cẩn Nhi cũng đồng dạng ở này một đạo hư vọng nguyên tội trong nước xoáy. Cứ việc năm đó, Tiểu Cẩn Nhi dẫn ra không nói huyết nguyệt thời điểm, Cổ Thanh Phong đã nhiên biết Tiểu Cẩn Nhi cũng ở hư vọng nguyên tội trong nước xoáy, cũng biết dù cho Tiểu Cẩn Nhi ngày sau tái tạo thân thể, như trước không cách nào từ hư vọng nguyên tội vòng xoáy bên trong thoát khỏi đi ra ngoài. Chỉ là biết về biết, nội tâm vẫn cứ hy vọng kỳ tích sẽ ở Tiểu Cẩn Nhi trên người phát sinh. Làm sao? Giấc mơ rất tốt đẹp, hiện thế đều là như thế tàn khốc. Tiểu Cẩn Nhi trung quy vẫn là không thể từ hư vọng nguyên tội bên trong thoát khỏi đi ra ngoài. Phát hiện Cổ Thanh Phong đột nhiên biến trầm mặc lên, Tiểu Cẩn Nhi ngồi ở đối diện, ngưng tụ lông mày, quan tâm hỏi, đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, tại sao không nói lời nào? Không có gì. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, ngửa đầu uống một hớp rượu, hỏi, Cẩn Nhi những năm này quá có được hay không? Cẩn Nhi đương nhiên quá rất tốt à, chính là thường xuyên sẽ phi thường tưởng niệm đại ca ca. Cổ Thanh Phong quát một thoáng Tiểu Cẩn Nhi mũi, nói, còn nhỏ tuổi, làm sao còn học được nịnh hót? Ta mới không có quay đại ca ca nịnh nọt, Cẩn Nhi nói chính là sự thực có được hay không? Ta nghe Hỏa Đức nói, những năm này vẫn ở Lang Gia Phúc Địa theo Tô Họa đại sư tỷ thương nhàn tu hành. Ừ, Lang Gia Phúc Địa ca ca tỷ tỷ đối với Cẩn Nhi đều rất tốt, Cẩn Nhi muốn tu hành liền tu hành, không muốn tu hành, ca ca tỷ tỷ liền mang ta ra ngoài chơi. Rất nhiều lúc, Cẩn Nhi cũng sẽ theo Họa tỷ tỷ ở chư thiên vạn giới giảng đạo. Hả, vậy thì tốt. Cổ Thanh Phong gật gù, lại hỏi, đúng rồi, ngươi là lúc nào nhớ lại chuyện lúc trước? Đã lâu đây, trước đây sẽ đứt quãng làm giấc mơ kỳ quái, mới đầu Cẩn Nhi cũng không có để ý, chỉ là sau đó theo nằm mơ tần suất càng ngày càng nhiều, mộng cảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, Cẩn Nhi liền dần dần nhớ tới chuyện lúc trước. Vậy ngươi biết ngươi tại sao lại đánh mất trí nhớ trước kia sao? Biết à, Họa tỷ tỷ lo lắng trí nhớ trước kia sẽ đối với ta trưởng thành tạo thành ảnh hưởng, cũng lo lắng ta sau đó sẽ không vui, vì lẽ đó liền đem ta trí nhớ trước kia phong ấn lên. Ngươi đây cũng biết. Cổ Thanh Phong kinh ngạc, nói, ngươi là làm sao mà biết? Họa tỷ tỷ nói cho ta. Nói như vậy, Tô Họa cũng biết ngươi nhớ lại chuyện lúc trước. Ừ, biết. Hắc. Này ngược lại là chuyện hiếm có à, Tô Họa biết rõ ràng trí nhớ trước kia sẽ đối với ngươi trưởng thành tạo thành ảnh hưởng, liền như thế tùy ý ngươi nhớ lại chuyện lúc trước. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi rõ ràng có chút không cao hứng, nói, ngươi không hy vọng Cẩn Nhi nhớ lại chuyện lúc trước sao? Không. Cẩn Nhi không nên hiểu lầm, đại ca ca không phải ý này, ta chỉ là không thể nào hiểu được Tô Họa ý nghĩ. Nay có cái gì không thể nào hiểu được, Họa tỷ tỷ rất thương ta, mặc kệ ta làm cái gì, Họa tỷ tỷ đều ủng hộ ta, ta cũng rất nghe Họa tỷ tỷ, lần này ta lén lút đến Hoa đại ca ca, cũng là được Họa tỷ tỷ đồng ý mới đến. Một mình ngươi tới nơi này ta, Tô Họa cũng biết. Đương nhiên biết. Tiểu Cẩn Nhi quơ quơ bảo kiếm trong tay, còn có vẫn theo ở phía sau con ngựa trắng kia, nói ra, Họa tỷ tỷ biết ta muốn tới Hoa Đại ca ca, không chỉ có đưa Cẩn Nhi một con ngựa nhi, còn đưa thanh bảo kiếm này, để Cẩn Nhi ở trên đường phòng thân. Lần này Cổ Thanh Phong càng thêm nghi hoặc. Biết tiểu Cẩn Nhi dần dần nhớ lại trí nhớ trước kia, Tô Họa không hơn nữa ngăn lại cũng là thôi, liền tiểu Cẩn Nhi lén lút tìm đến mình, Tô Họa dĩ nhiên cũng đều có thể gật đầu đồng ý. Nàng khó nhưng không biết tiểu Cẩn Nhi tồn tại đồng dạng là thiên địa không cho sao. Nàng khó nhưng không biết tiểu Cẩn Nhi cũng ở hư vọng nguyên tội trong nước xoáy. Khó nhưng không biết hiện tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình sao. Tại sao còn để tiểu Cẩn Nhi quá tìm đến mình? Không. Tô Họa biết. Mà lại nàng so với bất luận người nào đều biết rõ ràng. Có thể nếu biết, lại vì sao còn làm như thế? Nàng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong một chốc còn thật nghĩ không ra đến Tô Họa đây là hát cái nào vừa ra. Để đọc chuyện. Đại ca ca, Cẩn Nhi có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? Ngươi tại sao thời gian dài như vậy đều không đi tìm Họa tỷ tỷ đây? Ta tìm nàng làm cái gì? Đại ca ca không muốn Họa tỷ tỷ sao? Cái này Cổ Thanh Phong thân một cái chặn ngang, đối mặt tiểu Cẩn Nhi, hắn cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Đại ca ca, ngươi biết không? Họa tỷ tỷ vẫn luôn đang chờ ngươi, tuy rằng Họa tỷ tỷ không có chính mồm nói với ta, bất quá Cẩn Nhi biết, Họa tỷ tỷ nhất định rất nhớ ngươi. Trước đây ta theo Họa tỷ tỷ đi dạo giảng đạo thời điểm, mỗi khi hoàng hôn thời gian, Họa tỷ tỷ đều sẽ quay về Tà Dương một mình đờ ra. Họa tỷ tỷ nói nàng yêu thích hoàng hôn, kỳ thực. Cẩn Nhi biết, Họa tỷ tỷ yêu thích không phải hoàng hôn, mà là bởi vì mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Họa tỷ tỷ cuối cùng nhớ tới đại ca ca. Kỳ thực, Cẩn Nhi lần này đến Hoa Đại ca ca, không chỉ có là bởi vì Cẩn Nhi tưởng niệm đại ca ca, cũng muốn cầu đại ca ca đi gặp thấy Họa tỷ tỷ. Tiểu Cẩn Nhi tội nghiệp nhìn Cổ Thanh Phong, năn nỉ nói, Họa tỷ tỷ, thật sự rất đáng thương, đại ca ca, ngươi liền không thể đi gặp gỡ Họa tỷ tỷ sao? Cẩn Nhi à, Tô Họa đồng ý để ngươi tìm đến ta, sẽ không phải chính là để ngươi đem ta đi gặp nàng đi. Không, không phải, đây là Cẩn Nhi ý nghĩ của chính mình, đến thời điểm, Cẩn Nhi cũng từng cầm ý nghĩ của chính mình nói cho Họa tỷ tỷ, bất quá Họa tỷ tỷ cũng không cùng ý. Này không phải, ngươi Tô Họa tỷ đều không muốn gặp ta, ngươi làm gì còn vẫn để ta đi gặp nàng. Họa tỷ tỷ không phải là không muốn thấy ngươi, mà là nàng biết ngươi không muốn gặp nàng, vì lẽ đó, Họa tỷ tỷ cái vốn không muốn miễn cưỡng ngươi. Tiểu Cẩn Nhi u nói ra, Họa tỷ tỷ thật sự thật đáng thương. Cẩn Nhi à, ngươi đại ca ca ta cũng rất đáng thương, hơn nữa, có một số việc ngươi không hiểu, vì lẽ đó, liền không muốn miễn cưỡng nữa đại ca ca, được không? Trước đây Cẩn Nhi hay là không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là Cẩn Nhi hiện tại không hiểu. Cổ Thanh Phong cười cợt, trêu ghẹo hỏi, vậy ngươi nói một chút ngươi biết cái gì? Gọi ta nghe một chút. Đại ca ca hám sâu hư vọng nguyên tội, hơn nữa hám rất sâu, thậm chí khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp, mà Họa tỷ tỷ lại là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Đại ca ca cùng Họa tỷ tỷ trong lúc đó quan hệ, liền dường như nước cùng lửa giống như vậy. Sau đó nhất định sẽ đứng lẫn nhau phía đối lập. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không khỏi kinh hãi, sâu sắc nhìn chằm chằm tiểu Cẩn Nhi, sau một chốc, mới mở miệng hỏi, những chuyện này là Tô Họa nói cho ngươi. Họa tỷ tỷ sẽ không nói với ta những này, cũng không có ai nói cho Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi lắc đầu một cái, rất thật lòng nói ra, đại ca ca, ta mới vừa nói qua, Cẩn Nhi từ lâu không phải trước đây cái kia cái gì cũng không hiểu vô tri em gái nhỏ. Rất nhiều chuyện, Cẩn Nhi đều biết. Chương 1849, chất vấn. Nghe tiểu Cẩn Nhi nói như vậy, Cổ Thanh Phong cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu Cẩn Nhi cặp kia trong suốt con ngươi, giống như có hoài nghi. Ngược lại không là hoài nghi tiểu Cẩn Nhi thật giả. Hắn rất vững tin trước mắt tiểu Cẩn Nhi là chân thực tiểu Cẩn Nhi. Nhiên, chân thực tiểu Cẩn Nhi cũng không có nghĩa là chính là trước đây tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi thay đổi, không phải lớn rồi, cũng không phải thành thục, mà là lúc trước xuất hiện này một đạo huyết nguyệt, đã bắt đầu đối với tiểu Cẩn Nhi tạo thành ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, tiểu Cẩn Nhi thức tỉnh không chỉ có là ở phía thế giới này ký ức, rất khả năng kiếp trước cùng vô đạo thời đại có quan hệ ký ức cũng bắt đầu thức tỉnh. Đại ca ca, ta biết ngươi nhất định đang hoài nghi, Cẩn Nhi còn có phải là trước đây Cẩn Nhi, đúng không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười nói, không có, làm sao biết chứ? Đại ca ca, không nên gạt người rồi, từ ngươi vừa nãy ánh mắt bên trong, Cẩn Nhi liền có thể nhìn ra, hơn nữa, Cẩn Nhi cũng có thể cảm giác được. Tiểu Cẩn Nhi cúi đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thực. Đại ca ca hoài nghi cũng rất bình thường, bởi vì Cẩn Nhi mình cũng không biết, Cẩn Nhi còn có phải là trước đây mình. Cùng này một đạo huyết nguyệt có quan hệ, đúng không? Tiểu Cẩn Nhi tầng tầng gật gù, đáp lại nói, từ khi này một đạo huyết nguyệt xuất hiện sau khi, những năm này ở Cẩn Nhi trên người thật sự phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Đều chuyện gì xảy ra? Tiểu Cẩn Nhi lại lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, sâu xa nói, đại ca ca, ngươi tin tưởng Cẩn Nhi sao? Tin tưởng. Nếu như đại ca ca tin tưởng Cẩn Nhi, liền không muốn hỏi lại chuyện này, được không? Cẩn Nhi hiện tại đã lớn rồi, chúng ta có thể ứng đối với chuyện của chính mình. Ngẩng đầu lên, Tiểu Cẩn Nhi thật lòng nói ra, hơn nữa, Cẩn Nhi có thể hướng về đại ca ca xin thề. Cẩn Nhi trước đây là đại ca ca Cẩn Nhi, hiện tại là đại ca ca Cẩn Nhi, sau đó cũng vẫn là đại ca ca Cẩn Nhi. Cẩn Nhi vĩnh viễn đều là đại ca ca Cẩn Nhi, tuyệt đối bởi vì bất luận nhân vật nào mà phát sinh thay đổi, tuyệt đối sẽ không. Được, đại ca ca tin tưởng Cẩn Nhi. Cổ Thanh Phong ôn nhu cười đem Tiểu Cẩn Nhi ôm vào trong ngực. Đại ca ca, biết không? Cẩn Nhi ở ngươi trong lòng thật sự rất hạnh phúc, thật hy vọng liền như vậy vĩnh viễn bị đại ca ca ôm vào trong ngực. Chỉ cần Cẩn Nhi cao hứng, đại ca kia ca ta liền vĩnh viễn như thế ôm ngươi. Có thật không? Đại ca ca không nên gạt Cẩn Nhi. Không biết. Vậy chúng ta kéo câu. Hi hi, đại ca ca thật tốt. Cổ Thanh Phong rất muốn hỏi hỏi, huyết nguyệt đến cùng đối với Tiểu Cẩn Nhi tạo thành cái gì ảnh hưởng? Làm sao? Tiểu Cẩn Nhi không chịu nói, hắn cũng không có cách nào, vốn định lấy ra thần thức lặng yên không tức tham tra một chút, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là từ bỏ, nếu đã đáp ứng Tiểu Cẩn Nhi, vậy thì không thể nuốt lời. À, đúng rồi. Suýt chút nữa quên đây. Tiểu Cẩn Nhi lại từ Cổ Thanh Phong trong lòng tránh thoát khỏi đến, hỏi, đại ca ca vẫn không trả lời ta đây, đến tột cùng tại sao không chịu đi thấy họa tỷ tỷ. Vừa nghe Tiểu Cẩn Nhi nhắc lên cái vấn đề này, Cổ Thanh Phong liền đau đầu, nói ra, vừa nãy ngươi mình cũng nói rồi, ta đã rơi vào hư vọng nguyên tội bên trong, hơn nữa hãm phi thường sâu, ngươi Tô Họa tỷ lại là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Chúng ta hai như nước với lửa, thấy thì phải làm thế nào đây? Nhưng là, họa tỷ tỷ căn bản không để ý những thứ này. Nàng không để ý, ta còn quan tâm đây, vạn nhất nàng giết ta làm sao bây giờ? Họa tỷ tỷ như vậy yêu thích ngươi, như thế nào sẽ giết ngươi đây? Yêu thích một người, cùng giết một người, cũng không xung đột, từ cổ chí kim, thân thủ sát hại mình người yêu chỗ nào cũng có, ngươi đại ca ca ta liền đã từng không chỉ một lần gặp người như thế. Hơn nữa cùng một màu toàn bộ đều là nữ nhân một khi tàn nhẫn lên tâm đến, này nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Những nữ nhân khác có lẽ sẽ, thế nhưng họa tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không. Ngươi lại không phải Tô Họa, ngươi làm sao có thể khẳng định nhất định sẽ không đây? Ta chính là có thể xác định. Được rồi, coi như ngươi họa tỷ tỷ không phải loại người như vậy, ta cũng không muốn gặp nàng. Đến cùng tại sao? Tiểu Cẩn Nhi giống như đang hỏi Cổ Thanh Phong, vừa giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, nói ra, đại ca ca là lo lắng liên lụy họa tỷ tỷ sao? Không. Không phải, lấy đại ca ca tính tình, nếu là thật yêu họa tỷ tỷ, nhất định sẽ liều lĩnh thủ hộ nàng, cũng nhất định sẽ không phụ lòng nàng, vì lẽ đó, đại ca ca từ vừa mới bắt đầu sẽ không có yêu họa tỷ tỷ, đúng không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Nếu đại ca ca không yêu họa tỷ tỷ, vì sao lại phải cho họa tỷ tỷ mịt mờ hy vọng đây? Cẩn Nhi, trời đất chứng giám à, ngươi đại ca ca ta lúc nào đã cho Tô Họa mịt mờ hy vọng? Từ vừa mới bắt đầu chính là Tô Họa đang tìm ta, ta có thể vẫn ẩn núp nàng à, trốn đến cuối cùng, không có cách nào, lúc này mới bại lộ thân phận, có thể coi là như vậy, ta cũng không chiêu nàng à. Cũng vẫn ẩn núp nàng. Đại ca ca. Ngươi nếu là năm đó ở thượng cổ thời đại không có chiêu họa tỷ tỷ gieo xuống nhân, họa tỷ tỷ sẽ liều lĩnh luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này tìm ngươi sao? Chuyện này Cổ Thanh Phong không nói gì cười khổ nói, này có thể oan chết ta rồi à? Năm đó, ta bất quá là tìm này một cái gia tộc người báo thù, mà trùng hợp Tô Họa đang cùng này con em của gia tộc kết hôn, Tô Họa không hiểu ra sao để ta dẫn nàng đi, ta cũng là tiện tay dẫn nàng đi rồi, lúc đó đại ca ca ngươi ta có thể thật không có cái khác ý tư à, nếu là biết sẽ chọc cho đến nhiều chuyện như vậy, ngươi coi như đánh chết ta đều sẽ không mang Tô Họa rời đi. Nhớ tới năm đó cứu đi Tô Họa sự tình, Cổ Thanh Phong liền hối hận. Đó là thật sự hối hận. Hối hận mình cùng ngày không nên đi tìm cái kia gia tộc báo thù, cũng hối hận mình báo thù liền báo thù đi, làm gì nhất định phải khốn nạn cầm Tô Họa cái này đàn bà nhi mang đi. Liền hắn mẹ bởi vì năm đó khốn nạn làm rồi như thế hắn mẹ một chuyện, kết quả chọc như thế một thân phiền phức. Đại ca ca hẳn phải biết, ngươi cùng Họa tỷ tỷ trong lúc đó vốn là có nhân quả, kiếp trước nhân, kiếp này quả, đại ca ca năm đó cứu đi Họa tỷ tỷ căn bản không phải trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đã được quyết định từ lâu nhân quả. Nhân quả? Làm khó không phải sao? Ta nói Cẩn Nhi. Cổ Thanh Phong híp mắt lại nhìn tiểu Cẩn Nhi, nói ra, ta làm sao càng nghe càng là lạ. Làm sao không đúng? Ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải là Tô Họa xúi giục ngươi đến? Để ngươi theo ta truyền vào thuốc mê. Tiểu Cẩn Nhi không nhịn được trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói, mới không có đây. Thật không có. Thật không có. Cẩn Nhi có thể xin thề, ta chỉ là đau lòng Họa tỷ tỷ, cho nên mới nói những câu nói này. Vậy ngươi lúc nào biến như thế gầm gầm gừ gừ, mở miệng ngậm miệng đều là nhân quả, ngươi không biết đại ca ca đối với này hai chữ rất phản cảm sao? Ai? Không tên, Tiểu Cẩn Nhi rên rỉ thật dài thở dài một hơi, đại ca ca, chính ngươi ngủ say vạn năm lâu dài không có cảm giác gì, làm sao biết Họa tỷ tỷ này 10.000 năm đến lại là làm sao vượt qua? Trước 1850, đáng thương u đế. Thời đại này nhi mình có thể sống sót là tốt lắm rồi, cái nào còn quản những người khác là sống thế nào. Nghe xong Cổ Thanh Phong, Tiểu Cẩn Nhi tấm kia xem ra hồn nhiên vô tả trên mặt nhưng là toát ra cùng với rất không xứng đôi vẻ mặt, giống như rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, đại ca ca, tin tưởng nhân quả sao? Vẫn được đi, không thể nói là tin tưởng, cũng không thể nói là không tin. Đại ca kia ca cảm thấy ngươi cùng Họa tỷ tỷ trước quen biết, là nhân quả sao? Không biết. Đại ca ca cho rằng nhân quả có thể tránh thoát đi không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, như thực chất đáp lại, nói, cũng không biết. Nhân quả có thể chặt đứt sao? Lại càng không biết. Đại ca ca là thật không biết, vẫn là không muốn trả lời Cẩn Nhi đây. Cổ Thanh Phong nhìn tiểu Cẩn Nhi, nói, Cẩn Nhi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không bằng nói thẳng đi. Cẩn Nhi cảm thấy, bất kể là kiếp trước nhân quả, vẫn là kiếp này nhân quả, đều là nhân quả, nếu là đại ca ca có thể tránh thoát nhân quả, có thể chặt đứt nhân quả, vậy dĩ nhiên được, nếu là đại ca ca vừa không tránh thoát, cũng chém không đứt, vì sao không thử xem đây? Thử xem cũng không phải là không thể, huống chi, ta xưa nay cũng không có từ chối qua chứ. Đại ca ca xác thực không có từ chối, nhưng là đại ca ca cũng không có tiếp thu, càng không có chủ động quá. Không phải sao? Cẩn Nhi à? Cổ Thanh Phong tận tình khuyên nhủ giải thích, chuyện như vậy là muốn giảng cảm giác, ta đối với Tô Họa không có cảm giác gì, ngươi để ta làm sao chủ động, đúng không? Nếu đại ca ca đối với Họa tỷ tỷ không có cảm giác, vì sao còn muốn chiêu Họa tỷ tỷ đây, lại vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng hy vọng đây? Cẩn Nhi, ta vừa nãy đã từng giải thích, trước ta bất quá tiện tay mang đi Tô Họa, cũng không có ý gì khác tư. Đại ca ca, Cẩn Nhi nói không phải lần này. Không phải lần này, đó là cái nào một lần? Năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm trước, Họa tỷ tỷ có từng đi tìm đại ca ca, đúng không? Không sai, là có chuyện như vậy. Đại ca ca cũng từng đối với Họa tỷ tỷ nói câu nào, còn nhớ sao? Nói cái gì? Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Dễ bàn là đã nói một câu nói như vậy. Như vậy đại ca ca, Cẩn Nhi có thể đem câu nói này lý giải thành một câu hứa hẹn sao? Chuyện này Cổ Thanh Phong bị tiểu Cẩn Nhi hỏi trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm sao trả lời, gãi đầu một cái, giải thích, này xác thực là một câu hứa hẹn đi, năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm, ta cùng Tô Họa đều biết, này vừa đi sinh tử chưa biết, nàng nói để ta cùng nàng mấy ngày, ta cũng là cùng với nàng mấy ngày, còn câu này hứa hẹn, ta cũng thật sự đã nói. Nếu đại ca ca thừa nhận là tốt rồi. Ta cũng không nói không thừa nhận à, nếu là Tô Họa để ta đi tìm hắn, chỉ cần nàng mở miệng, không thành vấn đề, ta hiện tại cũng có thể đi, Cẩn Nhi mỗi khi, ngươi Họa tỷ tỷ có thể từng nói để ta đi tìm nàng. Họa tỷ tỷ, Xác thực chưa từng nói qua, nhưng là Hoa tỷ tỷ không có nói, cũng không có nghĩa là nàng không nghĩ. Hơn nữa, Tiểu Cẩn Nhi còn muốn nói điều gì, Cổ Thanh Phong thực sự không muốn lại cùng với nàng kéo cái vấn đề này. Nói ra, nếu ngươi Hoa tỷ tỷ chưa từng nói qua, vậy chuyện này có thể không oán ta, lúc nào nàng mở miệng, ta liền lúc nào quá khứ. Đại ca ca, ngươi làm sao có thể? Như thế. Tiểu Cẩn Nhi nhìn chằm chằm nơi đây Cổ Thanh Phong, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi, tùy theo, lại là lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài, đứng dậy từ trên ngựa nhảy xuống, lại cười ở nàng mình con ngựa trắng kia trên. Ôi, lâu như vậy không gặp, tính khi đúng là thấy tăng à. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao, ta không đi gặp ngươi Họa tỷ tỷ, ngươi còn tức rồi à? Không, Cẩn Nhi không hề tức giận, Cẩn Nhi chỉ là có chút mất mát. Ngươi có cái gì thất lạc? Tiểu Cẩn Nhi cưỡi ở ngựa trắng trên, nhìn lên bầu trời, sâu xa nói, đại ca ca, ngươi biết không? Ở lang gia phúc địa thời điểm, ta thường thường nhìn thấy rất nhiều lão tiền bối đều sẽ hoài niệm còn trẻ thời điểm. Trước đây ta không hiểu, hiện tại rốt cục đã hiểu đây. Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút không nghe rõ, không biết đang yên đang lành Tiểu Cẩn Nhi tại sao lại không hiểu ra sao bước lên một câu như vậy kỳ quái, hỏi, vậy ngươi nói một chút làm sao cái ý tứ. Con trẻ thời điểm không buồn không lo, mặc kệ là hiện thực vẫn là giấc mơ đều là mỹ tốt đẹp. Ý của ngươi, ngươi hiện tại lớn rồi, có phiền não rồi, cũng bắt đầu hoài niệm trước đây vào lúc ấy. Đúng đấy. Vì lẽ đó, ngươi liền thất lạc. Cẩn Nhi không phải đối với mình thất lạc, mà là đối với đại ca ca thất lạc. Ta làm sao liền để ngươi thất lạc? Làm khó liền bởi vì ta không có đi tìm ngươi Tô Họa tỷ. Không phải. Đó là vì sao? Tiểu Cẩn Nhi nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, trước đây, Cẩn Nhi thường thường nghe người ta nói, đại ca ca là cỡ nào bạc tình, lại là cỡ nào phụ lòng. Mỗi khi nghe thấy có người nói như vậy đại ca ca, Cẩn Nhi đều sẽ rất tức giận, cũng sẽ đứng ra vì là đại ca ca bịa giải. Cho đến ngày hôm nay, cho đến hiện tại, Cẩn Nhi cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái đạo lý, vậy thì là thế nhân nói không một chút nào sai, đại ca ca đúng là một vị bạc tình phụ lòng người. Chuyện này, Cổ Thanh Phong lần này là hoàn toàn bị sặc cá khẩu không trả lời được. Lúc trước, Tiểu Cẩn Nhi nói nàng trêu chọc Tô Họa, Cổ Thanh Phong vì là mình biện giải, đó là bởi vì năm đó hắn xác thực không phải có ý định muốn mời chọc Tô Họa. Hiện tại, Tiểu Cẩn Nhi nói hắn là một vị bạc tình phụ lòng người, Cổ Thanh Phong cũng không có vì là mình biện giải, đó là bởi vì hắn mình cũng biết mình xác thực là như thế một cái đức hạnh. Hắn cũng chưa từng có phủ nhận quá điểm này. Không có cách nào. Hắn là tốt rồi này một cái, không có chuyện gì liền yêu thích đùa giỡn cái cô nương, trêu chọc cái em gái, lấy này đến phái phái nội tâm trống vắng yên tĩnh. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc, Tiểu Cẩn Nhi nói xin lỗi, đại ca ca, xin lỗi, Cẩn Nhi không phải muốn chọc giận ngươi tức giận, Cẩn Nhi chỉ là nghĩ. Cổ Thanh Phong vung vung tay, cảm khái nói, Cẩn Nhi à, đại ca ca không hề tức giận, ngươi nói đúng. Ngươi đại ca ca ta còn thực sự chính là như thế một cái thúi đức hạnh, cải là cải không được, cũng lười sửa lại, chỉ có ngần ấy ham muốn. Đại ca ca, Cẩn Nhi có thể hỏi sẽ một chuyện không? Hỏi đi. Đại ca ca nhiều năm như vậy, làm khó sẽ không có chân chính yêu một người phụ nữ sao? Hẳn là không. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, mình này cùng nhau đi tới quyến dụ nữ nhân, từ mới bắt đầu Vân Nghe Thường, đến Phong Trục Nguyệt, lại tới Đường Hàng Nữ, Diệp Thiên Lam, Quân Tuyển Cơ vân vân. Nghĩ đến một lần, đã từng còn trẻ thời gian, tuy nói cùng Vân Nghe Thường chuyển thế từng có như vậy một đoạn cố sự, bất quá, khi đó trẻ người non non dạ, tâm trí không thuần thục, không hiểu chuyện, cùng với nói theo đuổi nàng, không bằng nói quyến rũ trêu chọc, thể hiện sái uy phong tranh mặt mũi thành phần khá lớn, đừng nói yêu, liền ngay cả yêu thích e sợ đều không thể nói là. Cho tới Quân Tuyển Cơ, nói thật, đùa giỡn thành phần khá nhiều, cũng không thể nói là cái gì tình yêu. Đại ca ca, ngươi không cảm thấy đây là một cái rất đáng thương sự tình sao? Đáng thương? Làm sao liền có thể bi? Một người sống cả đời, nếu là liền một cái yêu người đều không có, liền tình yêu là cảm giác gì cũng không biết, đại ca ca làm khó không cảm thấy đáng thương sao?